A Thổ, trận này sau khi chấm dứt ngươi tiểu lên sân khấu A. Dịch Thiên Tinh đối với một bên A Thổ nói ra. Tốt, ta cũng chờ đã nửa ngày, ha ha. A Thổ nghe được Dịch Thiên Tinh lập tức tinh thần tỉnh táo, vốn là ngồi thân thể cũng lập tức đứng. Bất quá, khiêu chiến đều là bài danh 20 về sau, có rất ít người khiêu chiến trước 20, lại càng không cần phải nói cái kia nhạc thấu thất tinh anh. Tần Huyên nhìn xem trong tràng thi đấu người, có chút không có tí sức lực nào nói. Khiêu chiến trước 20, cái kia có thể vẫn có nhất định độ khó, dù sao có thể xếp hạng trước 20, đều có thiên tư phi phàm thế hệ, tại nơi này tuổi giai đoạn đều là có rất ít địch thủ đấy. Người khiêu chiến sẽ không dễ dàng đi khiêu chiến bọn hắn. Đến Vu Nhạc Thấu 7 tinh anh, tuyển thanh tú đại hội tổ chức nhiều năm như vậy, còn theo không có người khiêu chiến thành công qua. Mục Minh nhẹ giọng nói. Đã xong, đại ca, nhị ca, ta lên trước rồi. Nhưng vào lúc này, A Thổ nhưng lại lập tức xoay người mà ra, chạy hướng về phía chủ tịch đài. Chương 37, cuồng vọng. Ta khiêu chiến 23 số, Vành Hạo. A Thổ đối với chủ tịch thời đại âm thanh hô, đồng thời đem trong tay dãy số bài đưa cho trọng tài. Đệ 179 số người khiêu chiến Hàn Phong khiêu chiến thứ 23 số tuyển thủ Bành Hạo. Trọng tài nhìn một chút A Thổ dãy số, đồng thời cao giọng hô. Bành Hạo là một cái tương đối cao gầy nam tử, mỗi bước ra một bước mà có thể theo hắn quanh thân cảm thấy từng đợt vần nước chấn động, quanh thân nhàn nhạt năng lượng chấn động biểu hiện ra hắn thất tinh kiếm sư đỉnh phong thực lực. Xem ra A Thổ vận khí không tệ, cái này Bành Hạo hẳn là cái thủy thuộc tính kiếm sư. Mục Minh cảm nhận được cái kia Bành Hạo trên người nhàn nhạt thủy thuộc tính năng lượng chấn động nói ra. Thủy thuộc tính kiếm người, dùng linh động hay thay đổi cùng kiên cường dẻo dai chứ danh, vô luận là cự ly xa công kích hay vẫn là khoảng cách gần công kích đều cực kỳ am hiểu, nhưng là thủy thuộc tính lại cũng có được nhược điểm của hắn, đơn thể lực công kích thập phần có hạn, mà như vậy kiếm người nhưng lại thích hợp nhất A Thổ, dù sao A Thổ cường đại nhất một điểm ngay tại ở kinh khủng kia man lực cùng một thân mình đồng ra sát. Mà sự thật cũng đúng như Dịch Thiên Tinh đã phỏng đoán cái kia giống như, Bành Hạo công kích tuy nhiên thay đổi thất thường, nhưng là A Thổ lại giống như một tòa đại sơn đứng sừng ở chỗ đó, mặc cho những này như là cuồng phong như mưa to công kích rơi vào thân thượng, nhưng lại vẫn lù lù bất động. Thật là khủng khiếp thân thể lực lượng. Ngồi ở chủ tịch trên đài một cái lao giả vốn là đục ngầu hai con ngươi ở trong lúc đó hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, ngựa khí ở trong hiện lên vài phần cảm thán. Không sai biệt lắm nên đã xong. Mục Minh cảm nhận được Bành Hạo trên người cái kia đã bắt đầu kịch liệt yếu bất kiếm hồn lực chấn động, nhàn nhạt cười. Quả nhiên, tại Bành Hạo kiếm hồn lực bắt đầu suy yếu thời điểm, A Thổ nhưng lại một tiếng gầm lên, trong tay cái kia dài đến 4 thước thiết kiếm vạch phá cầu vồng, mang theo không thể địch nổi cường hoành lực lượng lập tức phách trảm mà đi, kinh khủng kia khí thế thậm chí làm cho không khí phát ra từng tiếng bạo minh. Bành như là cái kia kim vân phong phong yên ổn dạng, Bành Hạo bị A Thổ một chiêu này phách trảm trực tiếp đập bay ra sân thi đấu. Trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào điểm trên mặt. Người khiêu chiến Hàn Phong thắng. Trọng tài nhìn xem ngã xuống bên ngoài tràng, đã hôn mê Bành Hạo, thoáng có chút giật mình liếc qua như là núi cao A Thổ, lập tức nhàn nhạt tuyên án đến. Ha ha, A Thổ lực lượng quả nhiên là khủng bố, toàn lực của hắn một kiếm thậm chí là ta cũng không dám đơn giản tiếp được. Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Thổ, cũng là lắc đầu nói ra, trong mắt có một phần không thể tưởng tượng nổi. Trận đấu theo thời gian trôi qua, tuyển thanh tú đại hội cũng là dần dần tiếp cận khâu cuối cùng. Thiếu gia, Minh ca ca, chúng ta trở về đi, kế tiếp trận đấu cũng không có ý gì. Chứng kiến trời chiều dần dần rơi xuống, A Thổ cũng là thuận lợi chiến thắng, Tần Huyên có chút vô tình nói. Ha ha, không nên gấp gáp. Còn có một hồi tuồng chính muốn bắt đầu. Dịch Thiên Tinh đối với một bên Tần Huyên thản nhiên nói, nhưng là hai con ngươi nhưng lại chầm chầm vào đạo kia chậm rãi mà ra thân ảnh, khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Cho hay. Tần Huyên vẻ mặt không hiểu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhưng mà vào thời khắc này, một tiếng cũng không thế nào vang dội nhưng lại trịch địa hưu thanh đích thoại ngữ rồi đột nhiên vang lên. Một tiếng áo tơ trắng, anh Tuấn khuôn mặt nhưng lại mang theo vô hạn sảng giọng, đồng thời tại thời khắc này, tất cả mọi người là cảm nhận được một cổ vô cùng sắc bén khí tức kích động mà ra, mà ngay cả không gian ở trong cũng là nổi lên tí tí gọn sóng. Ta khiêu chiến Diệt Bân Ba. Theo tiếng nói rơi xuống, vốn là còn có chút ầm ĩ thanh âm tại trong khoảnh khắc dập tắt, toàn trường trong sát na hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên vốn cả chút đã bắt đầu sinh thoái ý người xem cũng là ngây người tại chỗ đó, mà ngay cả cái kia trọng tài cũng là sửng sốt một hồi lâu, phương mới hồi phục tinh thần lại. Diệt Bân, nhạc thấu thất tinh anh bài danh thứ 2, dùng 20 tuổi chi linh đạt tới tứ tinh kiếm tông, luận thực lực gần với vô hình kiếm tông cảnh Tạ Hiểu Phong, hơi trọng yếu hơn chính là, Diệt Bân đến từ chính kim thuộc tính chi tôn gia tộc, ỷ thiên diệt gia. Ngươi nói cái gì? Trọng tài xem cái này trước mắt cái này thần sắc một mảnh lạnh lùng thanh niên. Lần nữa xác nhận đến. Ta muốn khiêu chiến Diệt Bân. Áo trắng thanh niên một chữ không lầm lại lặp lại một lần mới vừa nói, thần sắc không có chút nào biến hóa. Mà nương theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, vốn là yên tĩnh toàn trường lập tức náo nhiệt, người xem nhao nhao tụ tập cùng một chỗ thảo luận. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái này thần sắc lạnh lùng thanh niên, khóe miệng giơ lên góc độ không ngừng mở rộng, trong mắt tràn đầy một loại thưởng thức, quả nhiên có ý tứ. Khiêu chiến nhạc thấu thất tinh anh tuyển thủ, giống như vài chục năm không có xuất hiện a. Ngươi xác định khiêu chiến Diệt Bân sao? Trọng tài khổ lấy khuôn mặt đối với cái kia như khối băng đồng dạng thanh niên nói ra. Ta không muốn nói lần thứ ba. Thanh niên kia mày kiếm run lên, ánh mắt lạnh như băng giống như hai thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén đảo qua cái kia trọng tài. Đồng thời, một cổ cường đại sức lực khí theo thanh niên trong cơ thể phát ra, bái kiến vừa rồi đại chiến đều không có bị phá hư mặt đất vậy mà tại cổ kình phong này quét phía dưới, trong chốc lát tiểu vỡ vụn ra đến, mà theo khí thế phun trào, tên thanh niên kia giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thật là khủng khiếp kim thuộc tính năng lượng. Dịch Thiên Tinh cảm thụ được cổ lực lượng này hòa khí tức, sắc mặt lập tức biến đổi, luận độ tinh thuần, giống như so với kia Diệt Quân Trạch đều muốn mạnh hơn một bậc. Diệt Bân, có dám ứng chiến? Bỏ qua cái kia trọng tài, lạnh lùng thanh niên đối với không trung lớn tiếng la lên nói, đồng thời một cổ chướng mắt chói mắt kim quang theo thanh niên kia trên người mãnh liệt bắn mà ra, giống như một cái tiểu mặt trời giống như chiếu sáng toàn bộ tuyển thanh tu tràng. Chương 38, Yến Thập Tam. Có dám ứng chiến hay không? Trận trận hồi âm nhộn nhạo tại đây thi đấu chiến trận, đồng thời sắc bén khí tức lập tức hướng về bốn phía kích động mà khai, mà cái kia lạnh lùng thanh niên lại giống như báo tố trung tâm giống như, một cổ cường hoành năng lượng chấn động không ngừng mà dùng hắn làm trung tâm phóng xạ mà ra. Cảm nhận được vẻ này như kiểu lưới kiếm sắc bén khí tức, Dịch Thiên mắt sáng trong hiện lên một tia hưng phấn, một loại kỳ phùng địch thủ hưng phấn. Mà một bên Mục Minh nhưng lại cho mày, nhưng là hai mắt cũng là chăm chú địa chằm chằm vào trong sân người thanh niên kia. Hừ, cuồng vọng, vậy mà dùng kim thuộc tính kiếm người thân phận tới khiêu chiến ta. Nhưng vào lúc này, một tiếng âm lãnh thanh âm trong lúc đó vang lên, trong giọng nói là một loại hoàn toàn coi rẻ, chẳng lẽ ngươi không biết ta đến từ chính kim thuộc tính chí tôn, ỷ thiên diệt ra sao? Ỷ thiên không xuất ra, ai dám tranh phong, thiên hạ tầm đó không người có thể dung chuyển ta ỷ thiên diệt ra mũi nhọn. Hung hăng càng quái, vô cùng hung hăng càng quái, nhưng là tất cả mọi người tại thời khắc này lại là hoàn toàn giữ vững trầm mặc. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng mà cái này là sự thật, thiên hạ tầm đó, không người có thể dung chuyển ỷ thiên kiếm sắc bén chi khí. Ỷ thiên kiếm mũi kiếm chỗ chỉ, vô kiên bất tồi, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Diệt Bân, kim thuộc tính chí tôn ỷ thiên diệt ra. Dịch Thiên Tinh nhàn nhạt nhìn xem cái kia chậm rãi đi vào trong sân âm lãnh nam tử, nhẹ giọng nói, đôi mắt ở trong hiện lên một đạo kỳ dị hào quang. Ỷ thiên diệt ra, cái này Diệt Bân cũng không phải Dịch Thiên Tinh gặp được cái thứ nhất, nhưng lại cùng lúc trước Diệt Quân Trạch đồng dạng hung hăng càng quái. Đồng dạng không coi ai ra gì. Hừ, ỷ thiên diệt ra. Đối với Diệt Bân đích thoại ngữ, thanh niên này không có chút nào phản ứng, nhưng là khí tức trên thân nhưng lại trở nên cực không ổn định, lạnh lùng nhìn trước mắt Diệt Bân, thanh niên hừ lạnh một tiếng. Đồng thời một cổ cường đại mũi nhọn mang tất cả mà ra, hướng về Diệt Bân áp chế mà đi. Mà Diệt Bân trên người cũng là dâng lên một đạo sáng lạn kim sắc quang mang, hai cổ đồng dạng sắc bén khí tức lập tức đụng đụng vào nhau. Rắc rắc rắc cứng rắn mặt đất tại đây hai cổ khí thế kịch liệt trùng kích phía dưới, trong giây lát như là mạng nhện lan tràn mà khai, sắc bén khí tức lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy một hồi đau nhức, nhưng mà để cho nhất người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại lúc này đây trực tiếp va chạm phía dưới, lâm vào hạ phong vậy mà không phải cái kia áo trắng thanh niên, mà là tứ tinh kiếm tông cảnh Diệt Bân. Lục tinh kiếm tông. Từ khi cái này áo trắng thanh niên sau khi xuất hiện vẫn lâm vào trầm mặc Mục Minh nhưng lại đột nhiên lên tiếng nói ra. Màu xanh nhạt đôi mắt ở trong tản ra một cổ kỳ dị hào quang. Mà một bên Dịch Thiên Tinh cũng là sắc mặt lập tức ngưng trọng, theo nam tử này trên người, hắn cảm nhận được một cổ cường đại sát ý cùng lợi hại. Diệt ra, không gì hơn cái này. Áo trắng nam tử nhìn xem thân hình thoáng lắc lư Diệt Bân, thản nhiên nói, trong mắt lạnh như băng ở trong tràn đầy một loại sát ý. Diệt Bân, nhớ kỹ tên của ta gọi Yến Thập Tam. Áo trắng nam tử như kim loại va chạm giống như vang lên thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Một cổ vô cùng khủng bố sắc bén chi khí trong lúc đó theo trong cơ thể hắn giật tán mà ra. Cùng lúc đó từng tiếng càng tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng vân tiêu, vô cùng sáng ngời rực rỡ kim sắc cột sáng phóng lên trời, cuối cùng vậy mà huyễn hóa thành một đầu kim sắc cự long xoay quanh tại Yến Thập Tam đỉnh đầu. Theo hào quang tán đi, chỉ thấy một thanh hình rồng hồn kiếm trôi nổi tại Yến Thập Tam trước người, cả trôi kiếm tựa như một đầu rực rỡ kim sắc cự long, kiếm thủ vi đầu rồng, vòi nước, mà kiếm ô vị trí thì là hai cái long chảo vị trí. Thân kiếm thì là khắc lấy long thân. Theo rực rỡ kim sắc cự long hiện hiện, Yến Thập Tê. Am chung quanh mặt đất tự nhiên lập tức đều biến thành bụi bặm, toàn bộ mặt đất thoáng cái xuất hiện một cái nhẹ nhàng vung hố. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm nhận được linh hồn của mình trong lúc đó bị cái gì mãnh liệt địa xông tới, một hồi đau đớn. Địa giai kim thuộc tính hồn kiếm, hơn nữa là một thanh không thua ỷ thiên kiếm địa giai hồn kiếm. Mục Minh nhìn xem cái kia áo trắng nam tử, thản nhiên nói, đôi mắt ở trong đồng tử đã hoàn toàn biến thành phỉ thúy bích màu xanh. Một cung kim, cả hai đối với lẫn nhau khí tức đều cực kỳ mẫn cảm. Lúc này hiện trường trong chốc lát lâm vào một hồi trầm mặc, chứng kiến Yến Thập Tam sau lưng cái kia đầu chiếu sáng rạng rỡ vân trung cự long, mọi ánh mắt đều là đột nhiên trì trệ, có thể có bực này thanh thế hồn kiếm như thế nào dễ dàng thế hệ, đặc biệt là Diệp Bân, càng là chính diện trực tiếp cảm nhận được cái này cổ sắc bén vô cùng tràn ngập lực phá hoại trùng kích, sắc mặt rõ ràng khó coi rất nhiều, đều là kim thuộc tính, nhưng là Yến Thập Tam kim thuộc tính vậy mà tại ẩn ẩn áp chế hắn. Vân Hải Du Long, tốt một thanh hồn kiếm, lại có thể dẫn động như thế thiên địa xu thế. Dịch Thiên Tinh thấp giọng tán thán nói, trong mắt lóe ra hỏa đồng dạng nhiệt tình. Kim, vốn là chí cương chí mãnh biểu tượng, là sở hữu tất cả thuộc tính trong lực công kích cường hãn nhất một loại thuộc tính, mà Yến Thập Tam cái này trôi du long kiếm có thể nói là đem kim loại này thuộc tính phát huy đã đến cực hạn. Lục Tinh Kiếm Tông, địa giai hồn kiếm, hơn nữa cái này Yến Thập Tam tuyệt đối không cao hơn 25 tuổi. Vô luận là thiên tư, hay vẫn là thực lực, cái này tên là Yến Thập Tam mọi người đầy đủ tư cách lại để cho Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh nhìn thẳng, dù sao có thể tại đây dạng tuổi thọ đạt tới bực này thực lực, thế chỗ hiếm thấy ba. Diệt Bân, dám chiến hay không? Theo sau lưng một tiếng cao vút tiếng long ngầm, Yến Thập Tam nhìn xem trước người có chút sững sờ Diệt Bân, ngạo khí lăng nhưng. Chương 39, Vạn Kiếm Quý Tông. Hừ, đây là ngươi muốn chết. Diệt Bân cắn chặt môi dưới, đồng thời trên người đồng dạng một cổ rực rỡ quang mang màu vàng kích động mà ra. Ỷ Thiên kiếm lập tức sôi nổi mà ra, hai cổ đồng dạng vô cùng sắc bén khí tức không ngừng mà ma sát xuống tới, chỉ là ẩn ẩn nhưng, Yến Thập Tam chiếm cứ lấy hoàn toàn thượng phong. Bên sân mọi người sớm đã tập trung tư tưởng suy nghĩ nín thở, không biết bao nhiêu ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào Yến Thập Tam sau lưng cái kia dần dần tiêu tán rực rỡ kim sắc cự long. Mà cái kia Yến Thập Tam nhưng lại tại hồn kiếm thoáng hiện một khắc này, lập tức phát động, thẳng đến đối diện Diệt Bân mà đi, mà một đạo rực rỡ kim sắc ánh sáng theo sát phía sau, trực tiếp bắn đi qua. Tốc độ cực nhanh thậm chí đã vượt qua Yến Thập Tam. Đinh đinh đinh chỉ nghe thấy vài tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm, đạo kia rực rỡ kim sắc ánh sáng trực tiếp đụng vào Diệt Bân hồn trên thân kiếm, cường đại kim thuộc tính năng lượng lập tức bộc phát, rực rỡ kim sắc cùng màu vàng kim óng ánh không ngừng mà đụng chạm, cường đại kiếm khí tàn sát bừa bãi. Đạo kia rực rỡ kim sắc ánh sáng tại đã bị Ỷ Thiên kiếm cái này quét ngang bổ về sau, cũng không có trực tiếp trở lại, mà là hiện lên một loại khác góc độ xoay tròn lấy hướng vừa vặn bay nhanh mà đến Yến Thập Tam bay đi. Mà Yến Thập Tam vốn là màu đen đồng tử nhưng lại trong chốc lát biến thành lăng lệ ác liệt rực rỡ kim sắc, đồng thời đạo kia ánh sáng phảng phất là nhận lấy dẫn dắt, trực tiếp vòng qua vòng lại đã đến Yến Thập Tam bên người, vừa lúc bị Yến Thập Tam duỗi ra phải tay nắm chặt. Cũng tại đồng thời nổ bắn ra một đạo sáng chói phảng phất mặt trời rực rỡ kim sắc, đâm mục đích hào quang đem chung quanh tập trung tư tưởng suy nghĩ người quan sát trước mắt tối sầm. Đinh đinh đinh mọi người nhao nhao dùng tay phải ngăn trở ánh mắt của mình. Nhưng là bên thai nhưng lại đã nghe được liên tiếp kim thiết tương giao thanh âm thanh chói tai hết sức vang dội. Biết rõ trước mắt ánh sáng cùng không khỏe cảm giác dần dần tiêu tán, mọi người phương mới nhìn rõ trước mắt chẳng cảnh, tất cả đều hút miệng hơi lạnh. Chỉ thấy vốn là trơn nhắn mặt đất giờ phút này nhưng lại đã trở nên trước mắt thương gì, mà Yến Thập Tam nhưng lại cầm kiếm ngạo lập, lạnh như băng thần sắc ở trong tràn đầy một loại lăng lệ ác liệt sắc ý, mà ở sân thi đấu phía dưới bị thật sâu hoanh ra một cái hố. Từ chung quanh như đá cẩm thạch giống như chân nhắn lề sách phán đoán, cái này hố là bị một đạo vô hình kiếm khí thoáng cái bắn cho khai, mà tại nơi này động vũng hố trung ương, một đạo quần áo tả tơi bóng người chính chậm rãi đứng dậy, tràn đầy cho bụi trên mặt hoàn toàn một bộ dữ tợn gương mặt, thình lình đúng là biến mất Diệt Bân. Lợi hại, hoa lệ chiêu số, lăng lệ ác liệt công kích, hơn nữa hoàn mỹ dính liền. Không giống với những người khác, Mục Minh tự nhiên là nhìn rõ ràng tại tia chớp một khắc này đã xảy ra mấy thứ gì đó. Có thể nói là không chê vào đâu được tính toán. Dịch Thiên Tinh cũng là vô cùng tán thán nói, ngay từ đầu những công kích kia chẳng qua là mê hoặc người, chính thức sát chiêu là cái kia 7749 đạo kiếm khí công kích, chỉ sợ cái kia Diệt Bân giờ phút này đã bị thương. Bất quá, cái này Yến Thập Tam xuất kiếm tốc độ quả nhiên là mau lẹ vô cùng, tối thiểu là ta đến bây giờ mới thôi, nhìn thấy nhanh nhất một cái. Tại trong thời gian ngắn như vậy, liên tục quanh ra 7749 đạo kiếm khí, hơn nữa nhìn hắn thành thạo bộ dạng, rõ ràng còn không phải của hắn cực hạn. Thật không nghĩ tới, lại vẫn có người lực công kích có thể áp chế được xương lực công kích đệ nhất thiên hạ Ỷ Thiên kiếm. Mục Minh chứng kiến Diệt Bân có chút chật vật thân ảnh, có chút tán thưởng nói đến. Yến Thập Tam. Theo một cổ vang dội gào thét thanh âm, một cổ bá tuyệt thiên hạ mãnh liệt kim thuộc tính kiếm khí không ngừng bừng bừng phân chấn, Diệt Bân trên người màu vàng kim óng ánh không ngừng tăng vọt, tiêu phảng phất kim giáp chiến thần, đồng thời Diệt Bân trong tay ỷ thiên kiếm phát ra trận trận vui thích kiếm minh, ông ông tác hưởng. Hừ, không chịu nổi một kích. Du Long, sắt. Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, sảng giọng khuôn mặt trong lộ ra một loại chưa từng có từ trước đến nay, ta mặc kệ hắn là ai khí thế, trong tay Du Long kiếm buộc phát ra một hồi réo rắt tiếng long ngâm, rực rỡ kim sắc trên thân kiếm cự long giống như phục sống, lập tức bay lên, hướng phía Diệt Bân phương hướng đánh tới. Bành bành bành kịch liệt bạo minh thanh âm liên tiếp, cái kia rực rỡ kim sắc cự long mang theo vô cùng cường đại thanh thế gào thét lên hướng về Diệt Bân đâm ra đạo đạo kim sắc kiếm khí mà đi, không gian ở trong phảng phất sở hữu tất cả năng lượng đều bị cái này hai đạo sắc bén kim thuộc tính kiếm khí nơi bao bọc. Cường đại va chạm về sau, Diệt Bân sắc mặt đỏ lên, khóe miệng thậm chí tràn ra tí tí vết máu. Trận này chiến đấu, theo bắt đầu đến bây giờ, lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, đại lục kim thuộc tính chí tôn ỷ thiên kiếm lại bị một thanh đều là kim thuộc tính hồn kiếm cho gắt gao áp chế. Yến Thập Tam, hôm nay ta tiểu lại để cho ngươi nhìn ta diệt ra thân là đại lục kim thuộc tính chí tôn bằng chứng. Một mực bị Yến Thập Tam đè nặng đánh, mất hết mặt Diệt Bân, trong giây lát một tiếng gầm lên, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, đỏ thâm đôi mắt ở trong hoàn toàn là một loại điên cuồng chi sắc. Bạo lui bên trong đích Diệt Bân, trong tay ỷ thiên kiếm không ngừng mà long lánh, trên thân kiếm phun trào ra một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí, ông ông kiếm minh không ngừng bên hai, mà theo ỷ thiên kiếm kiếm minh thanh âm, trong không khí mỹ kim tố càng tụ càng nhiều, hoàn toàn áp đã qua những thứ khác vài loại nguyên tố, thậm chí tại Diệt Bân chung quanh ẩn ẩn đã hội tụ thành một mảnh kim sắc hải dương. Biến Tám kiếm tề phi. Tại một đoạn thời khắc, Diệt Bân đem trong tay hồn kiếm ỷ thiên mức cho bầu trời, ngón tay Yến Thập Tam, một tiếng quát lớn. Mà bị ném đến giữa không trung ỷ thiên kiếm đột nhiên tách ra vô cùng chói mắt hào quang, cũng tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, không ngừng mà phân liệt, biến thành tám chuôi giống như đúc ỷ thiên kiếm, tạo thành một cái vòng tròn hoàn quay chung quanh tại Diệt Bân chung quanh, hơn nữa theo Diệt Bân chỉ hướng, cái này tám chuôi đồng dạng ỷ thiên kiếm đồng thời bắn ra, hướng về Yến Thập Tam mãnh liệt bắn mà đến. Đầm đặc kim thuộc tính kiếm khí lại để cho tại phía xa bên sân tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Quá yếu. Yến Thập Tam quát khẽ một tiếng, đồng thời xuất kiếm tốc độ lần nữa tăng vọt, vậy mà như là tám cánh tay tại múa kiếm đồng dạng, vậy mà thật sự chặn cái này tám chuôi ỷ thiên kiếm công kích. Hừ, cho hay hiện tại mới bắt đầu. Diệt Bân rồi đột nhiên nổ bắn ra một hồi khí thế cường đại, một cổ càng bản không có khả năng thuộc về tứ tinh kiếm tông khí thế trong lúc đó kích động mà ra. Thậm chí Diệt Bân hai con ngươi đã biến thành hai quả tiểu mặt trời. Tám kiếm biến ảo, vạn kiếm quy tông. Tám chuôi ỷ thiên kiếm, lần nữa phân liệt, không, không phải phân liệt, là phun trào. Tám chuôi ỷ thiên kiếm tựu như là cái kia mặt trời, phóng ra ra quang mang chói mắt, hướng về chung quanh không khác nhau đó phát ra một nhúm bó quang mang chói mắt. Toàn bộ phạm vi không khác biệt công kích. Dịch Thiên Tinh đồng tử một hồi co rút lại, gợn sóng không sợ hai trên mặt rốt cục hiện ra hoảng sợ thần sắc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Kim Dương Liệt Nhật, Vân Hải Du Long. Toàn bộ phạm vi không khác biệt công kích. Nhìn xem cái kia trên bầu trời, do tám chuôi ỷ thiên kiếm tạo thành tựa như một khỏa kim sắc mặt trời giống như vòng tròn, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đồng thời sợ hãi than nói, cái này Diệt Bân quả nhiên cũng không phải hạng người bình thường, lại có thể thi triển loại này kiếm kỹ, toàn bộ phạm vi không khác biệt công kích, chỉ sợ sẽ là thiếu gia ngươi trước mắt cũng làm không được a. Toàn bộ phạm vi không khác biệt công kích, chính là kiếm người cực kỳ khủng bố một loại công kích kiếm kỹ, chỉ cần tại kiếm người công kích có khả năng đạt tới trong phạm vi, không có người nào có thể tránh thoát, tránh cũng không thể tránh, chẳng phân biệt được địch ta. Giờ phút này sân thi đấu, cái kia một cây kim sắc ánh sáng không ngừng mà chuốt xuống mà xuống, hướng về bốn phía không ngừng bắn trụm, như hoa nhi tách ra rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ, mà ở vào cái kia vòng tròn trung tâm Diệt Bân giờ phút này hoàn toàn tựu là một kim giáp chiến thần, toàn thân tản ra nồng đậm chí cương chí mãnh khí tức. Hiển nhiên một chiêu này hắn đã được ăn cả ngã về không, đem chính mình toàn bộ kiếm hồn lực cũng đã rót vào hồn kiếm bên trong, mà chuôi này ỷ thiên kiếm cũng đã hoàn toàn biến thành một thanh hoàng kim kiếm. Tại một mảnh kim sắc trong hải dương, nhiều đóa màu vàng kim óng ánh nụ hoa nhanh chóng tách ra, giống như cái kia gió nhẹ lướt qua thổi bay đóa đóa cây bổ công anh, trên không trung không ngừng mà phiêu tán. Theo cái kia chuẩn bị ánh sáng tản ra, vốn là coi như chân nhắn mặt đất lập tức gặp không may đường, đừng nhìn cái này ánh sáng không chút nào thu hút. Thế nhưng mà đánh trúng mặt đất về sau, tiểu sẽ lập tức chỉ sợ một cái hơn thước vuông lỗ nhỏ, càng có tí tí khói xanh phiêu khởi, hiển nhiên là cái này ánh sáng sắc bén đã đến lập tức đem mặt đất thiết cắt vì bụi bẩm. Nhưng là để cho nhất người cảm thấy khủng bố đúng là cái kia Yến Thập Tam, đối mặt bực này hoàn toàn đã vượt qua kiếm tông cấp độ năng lượng bắn trụm, Yến Thập Tam chẳng những không có cố thủ phòng ngự, ngược lại là một đường đi về phía trước, trong tay Du Long kiếm cũng là đồng dạng buộc phát ra đoạt mục đích rực rỡ kim sắc quang mang, trận trận tiếng long ngâm liên tiếp, cả người giống như một đạo rực rỡ kim sắc mũi tên trực chỉ cái kia trên bầu trời kim sắc mặt trời, ánh mắt sắc bén bên trong tràn đầy kiên định, không có chút nào mảy may do dự. Ha ha, đại lục đệ nhất gia tộc, kim thuộc tính chí tôn, chẳng lẽ cũng chỉ có bực này lực lượng ư? Tại kim sắc mũi tên không ngừng đi về phía trước thời điểm, một tiếng cơ hồ điên cuồng tiếng gầm gừ rồi đột nhiên bạo lên. Hôm nay tiểu lại để cho các ngươi diệt ra nhìn xem, cái gì mới được là đại lục đệ nhất kim thuộc tính. Theo tiếng nói rơi xuống, tại nhiều tiếng như rồng ngâm giống như kiếm trong tiếng huýt gió, đạo kia nhìn như tại báo tố trong phiêu linh rực rỡ kim sắc mũi tên trong dây lát buộc phát ra một cổ lăng lệ ác liệt đến không cách nào miêu tả kiếm khí, phảng phất có thể tại trong khoảnh khắc giải khai hết thể gông xiềng giam cầm. Một đầu sáng chói cự long theo đạo kia rực rỡ kim sắc mũi tên bên trong đột nhiên đằng nhảy ra, chui vào vân tiêu, một tia mây mù không ngừng mà bốc lên. Vân lên, rồng ngâm, vân hải du long. Vụt. Từng tiếng càng kiếm minh thanh ngay sau đó tiếng long ngâm mãnh liệt bắn mà ra, một đạo như khai thiên rực rỡ kim sắc từ đó bắn ra, phảng phất đem phía chân trời đều phân cách vi hai nửa, nồng đậm kim thuộc tính lại để cho chung quanh tất cả mọi người cảm nhận được một trùng tâm vì sợ mà tâm rung động. Vân hải du long. Chỉ thấy biến thành một đạo rực rỡ kim sắc mũi tên yến thập tam giờ phút này toàn thân tràn đầy miệng vết thương, đỏ thấm máu tươi hoàn toàn sũng nước y phục của hắn, nhưng là vốn là đen kịt hai mắt đã hoàn toàn biến thành một loại khiếp người tâm hồn rực rỡ kim sắc, như là hai đóa hỏa diễm kim liên đang nhảy nhót. Yến 13 thủ bên trong đích hồn kiếm đã biến thành một đầu cự long, theo yến 13 thủ chỉ phương hướng bay thẳng vân tiêu, lập tức đem thi đấu trên trận phía chân trời hoa phân làm hai nửa, một nửa là cái kia màu vàng kim óng ánh mặt trời, một nửa là cái kia rực rỡ kim sắc cự long, cả hai giúp nhau giằng co. Phá! Yến thập tam trong mắt kim sắc hỏa liên đột nhiên một hồi nhảy lên, lập tức vốn là ngưng tụ tại diệt bân chung quanh kim thuộc tính năng lượng vậy mà bắt đầu hướng về Yến thập tam chỗ địa phương rời rạc mà đi, cái kia kim sắc mặt trời vậy mà ẩn ẩn có muốn sụp đổ xu thế, Yến thập tam đồng thời tung người mà lên, trực tiếp nhảy lên thăng đến không trung. Khai! Cái kia rực rỡ kim sắc du long lập tức nổ bắn ra sáng chói hào quang, hướng lên bầu trời phát ra trận trận vang dội rồng ngâm, bọc lấy bước lên mây trôi hướng về kia luân màu vàng kim óng ánh mặt trời trùng kích mà đi, mà Yến thập tam phảng phất là thừa lúc kỵ tại long trên đầu, trên tay hồn kiếm phảng phất thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, ở giữa thiên địa phảng phất chỉ có cái kia đạo kim sắc. Kim dương liệt nhật, diệt. Diệt bân giờ phút này đã là mặt như đỏ bừng, bên ngoài thân phía trên thậm chí đã văng tung tóe mà khai, đạo đạo chảy xuôi mà hạ. Hai người cơ hồ đồng thời là dồn hết sức lực, liệt nhật du long lập tức xông đụng vào nhau. Hai cổ khác lạ nhưng lại đồng dạng sắc bén kim thuộc tính năng lượng tại sau một khắc va chạm rồi. Kim sắc, hoàn toàn một mảnh kim sắc, bên trên bầu trời ngoại trừ kim sắc, không còn có những thứ khác nhan sắc, phảng phất bầu trời này vốn chính là kim sắc đấy. Sắc bén kiếm khí giúp nhau thiết cắt, tàn sát bừa bãi, vạn mèo. Mà theo vẻ này bạo ngược vô cùng năng lượng xung tới, từng tiếng to rõ rồng ngâm âm thanh không ngừng vang lên, mà cái kia kim dương nhưng lại càng lộ ra ảm đạm. Mọi người chỉ thấy một đầu du long phảng phất một đạo thiểm điện giống như phá tan cái kia kim dương liệt nhật, rốt cục dần dần tiêu tán tại không trung. Phúc! Ngày mai tiêu tán, cái kia diệt bân bóng người rốt cục hiện ra, bất quá hắn lúc này, sắc mặt trắng bệch, bảy lỗ đều tại đổ máu, người đã căn bản không cách nào đứng thẳng, chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, sau đó tiểu ngã xuống. Mà không trung cái kia đầu cự long cũng là ảm đạm rồi rất nhiều, mấy có lẽ đã biến thành trong suốt chi sắc. Chỉ có đầu rồng phía trên một điểm sáng ngời rực rỡ kim sắc biểu hiện ra Yến thập tam tồn tại, bất quá giờ phút này Yến thập tam trạng thái cũng là cực kém, mặc dù không có đến diệt bân cái chủng loại kia trình độ, nhưng là khí tức đã trở nên cực độ suy yếu, nhưng là hai mắt nhưng lại chăm chú địa chằm chằm vào thế trên mặt đất diệt bân, trong tay du long kiếm đột nhiên kích xạ mà ra. Trực chỉ ngược lại ở nơi nào diệt bân, dĩ nhiên là muốn đưa diệt bân vào chỗ chết. Chương 41, kết thúc. Thật can đảm khí. Chứng kiến Yến thập tam cái kia mau lẹ vô cùng kiếm thế, trực tiếp hướng về diệt bân chí mạng chỗ hiểm đâm tới, một bên Dịch Thiên Tinh cùng Mục Khắc Sâu trong lòng trong đồng thời một tiếng sợ hãi thán phục. Ỷ Thiên diệt ra, đại lục 6 chi tôn đứng đầu, hiển hách uy danh có 102 thiên hạ, Ỷ Thiên không xuất ra, ai dám tranh phong. Nhưng đồng dạng, diệt ra bao che khuyết điểm cùng bá đạo cũng là đồng dạng nổi danh, Ỷ Thiên diệt ra chính như kỳ danh đồng dạng, tại đây mấy trăm năm đã diệt tuyệt mấy chục cổ thế lực tông môn. Nhưng như cũ đứng ngạo nghễ tại đại lục chi đỉnh, loại này khủng bố năng lực cùng y thế có thể thấy được lồn đốm. Có thể cho dù ở như thế dưới tình huống, cái này Yến thập tam vậy mà không chút do dự hướng về diệt bân đâm tới, lăng lệ ác liệt kiếm khí cùng kích động sát ý càng là không hề giữ lại. Cái này Yến thập tam tâm tính quả nhiên là kiên định. Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng nói, đôi mắt ở trong hiện lên một đạo quỷ dị hào quang. Bất quá, sát ý của hắn cũng là ta chỗ ít thấy. Mục Minh đồng dạng nhẹ giọng nói, thân là một thuộc tính, Mục Minh đối với sát ý xúc giác mẫn cảm nhất. Trận đấu quy định, không được tổn thương tánh mạng người. Vào thời khắc này, vốn là ngồi ở trên đài cao một vị lão giả nhưng lại thản nhiên nói, già nua trên khuôn mặt tràn đầy một loại bình tĩnh, trên người tản ra một cổ nhàn nhạt tường hòa chi khí. Đem làm một tiếng có chút nặng nề thanh âm theo tiếng nói rơi xuống đột nhiên vang lên, Yến Thập Tam cái kia vốn là sắc bén kiếm khí lập tức đỉnh trệ tại chính giữa, một tầng nhàn nhạt hoàng sắc quang mang vắt ngang tại hắn và Diệt Bân tầm đó, mặc cho hắn như thế nào công kích cũng là không làm nên chuyện gì, thậm chí tầng này màu vàng màng mỏng phía trên chưa từng nổi lên chút nào rung động. Trận đấu này, Yến Thập Tam thắng. Lão giả hiện ra màu vàng nhạt hào quang hai con ngươi liếc qua Yến Thập Tam, thản nhiên nói. Mà Yến Thập Tam thì là chầm chầm vào lão giả kia, cuối cùng nhất chậm rãi rời đi, tuy nhiên cả người là huyết, nhưng là tại thời khắc này, nhưng lại để cho đám người đứng ngoài xem vang lên nổ vang giống như tiếng vỗ tay cùng thét lên. Đại lục, cường giả vi tôn, không chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi tới tự phương nào, chỉ cần ngươi đủ cường, tiểu tuyệt đối sẽ trở thành mọi người tôn trọng đối tượng. Mà Yến Thập Tam, không hề nghi ngờ, tiểu là lần này tuyển thanh tú đại hội chói mắt nhất cái kia đạo quan mang. Thậm chí che giấu còn lại 6 vị nhạc thấu thất tinh anh. Nếu như không có những người khác khiêu chiến, như vậy lần này tuyển thanh tú đại hội đến đây là kết thúc. Lão giả kia ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng thản nhiên nói. Yến Thập Tam, ha ha, có ý tứ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem rời đi cái kia đạo như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đứng ngạo nghễ tại thương khung phía dưới thân ảnh, nhàn nhạt cười, đôi mắt ở trong hiện lên một đạo lửa nóng chiến ý. Tại ánh sáng tàn chiếu dọi xuống, Dịch Thiên Tinh ba người dần dần biến mất trong đám người. Hôm sau, Thiên Kiếm Học Phủ bảng đơn đúng hạn công bố, lúc này đây Thiên Kiếm Học Phủ chiêu sinh cùng đi thường đồng dạng, thông qua tuyển thanh tú giải thi đấu chọn chúng 44 tên đến từ đại lục các nơi tinh nhuệ đệ tử, ngoại trừ 41 danh kiếm người bên ngoài, lại vẫn có 3 gã võ sĩ, vui cười thấu khu vị thứ 7 Thạch Xé Trời, thứ 23 vị A Thổ cùng với xếp hạng thứ 36 vị một cái tên là Tân Lực Võ Sĩ. Thiên Kiếm Học Phủ nhập học định tại 7 ngày sau đó. Thì ra là lại để cho cái này một đám đệ tử có 7 ngày chuẩn bị kỳ, dù sao một khi tiến vào Thiên Kiếm Học Phủ, như không phải tình huống đặc biệt là không cho phép ly khai đấy. Mà ở cái này 7 ngày thời gian ở bên trong, Dịch Thiên độ sáng tinh thể người cũng là như là ngày xưa, tại bình tĩnh trong khi tu luyện vượt qua. Nhưng là, ở bên ngoài lều trà tiểu quán ở bên trong, lúc này đây tuyển thanh tú giải thi đấu tin tức nhưng lại như là cùng trang giấy đồng dạng lan truyền nhanh chóng, nhất là trận kia kinh thiên đại chiến. Bị người xuyên đeo càng ngày càng huyền, đã trở thành một đoạn trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, mà Yến Thập Tam cái tên này cũng là lập tức bị tất cả mọi người biết được. Mục công tử, ngươi muốn đổ vật ta đã tìm được. Tại ngày thứ 6 giữa trưa, một đống thịt mỡ bao mập mạp đột nhiên từ bên ngoài vô cùng lo lắng chạy vào, trực tiếp mò tới Dịch Thiên Tinh trong phòng. Hiệu suất của ngươi cũng không ra hồn mà. Nhìn xem mập mạp bộ dạng, Dịch Thiên Tinh mỉm cười nói, đồng thời đem bao mập mạp đưa tới thứ đổ vật liếc một cái. Hắc hắc. Mục công tử, người nọ phiêu hốt bất định, ta cũng là phí hết thật lớn sức lực mới tìm được đấy. Bao mập mạp nghe được Dịch Thiên Tinh nói như vậy, lập tức khổ lấy khuôn mặt nói ra, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ phảng phất đều chồng chất lại với nhau, tiểu ánh mắt càng là thật sâu khảm tiến vào thịt mỡ bên trong. Dịch Thiên Tinh cũng không có nhiều lời, liếc qua vật kia, khỏe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, sau đó đem trong tay một cái tơ lụa may túi ném cho mập mạp. Hắc hắc, cảm ơn mục công tử. Bao mập mạp thuần thục địa đem thứ đồ vật phóng tại trong ngực của mình, lại để cho sau rất nhanh lui ra ngoài, vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Muốn tìm ngươi còn thật không dễ dàng. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, trong mắt lóe ra đoạt mục đích sáng rọi, trên tay một hồi hào quang màu tím hiện lên, cái kia trang giấy lập tức bị xé nứt vì vô số giấy mảnh. Du Long kiếm Yến Thập Tam, ngươi là người thứ nhất để cho ta sinh ra như thế chiến ý kiếm người. Dịch Thiên Tinh thâm thúy hai con ngươi nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 42, một kiếm quyết đấu. Với tư cách đại lục đệ nhất học phủ Thiên Kiếm Học Phủ bên ngoài thành, Khải Minh thành ban đêm, thập phần phồn hoa náo nhiệt, tiếng động lớn rầm rĩ dị thường. Nhưng mà đang ở hoàn cảnh như vậy xuống, nhưng lại không có người phát hiện một đạo màu đen bóng dáng tại lâu cùng lâu tầm đó nhanh chóng chạy trốn, giống như phong mau lẹ, tại đây trên nhà cao tầng nhưng lại giống như giẫm trên đất bằng, thân hình lập lòe tầm đó là được không ngừng đi xa, biến mất tại đêm tối cuối cùng. Thành bên ngoài quỷ khóc lâm. Cái này Yến Thập Tam vậy mà hội đang ở nơi nào, quả nhiên là cái thú vị chi nhân. Nhìn trước mắt tràng cảnh, Dịch Thiên Tinh không khỏi cười nói. Bao mập mạp đưa tới tờ giấy kia đầu bên trên ghi đúng là Yến Thập Tam lối ra, coi như là bao mập mạp cũng là phí hết 2-3 ngày công phu phương mới tìm được đấy. Tuy nhiên là tại trong đêm tối, nhưng là Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhưng lại loẹ loẹ tỏa sáng, dạng dỡ hữu thần, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Tại Dịch Thiên Tinh đả thông thập nhị chính kinh trong có một đầu túc quyết âm căn kinh, lá gan người, mắt sáng dương thần. Khải Minh Thành bên ngoài quỷ khóc lâm là một chỗ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật địa phương, cho dù là ban ngày, liệt dương cao chiếu, tại đây như trước hội tản ra một cổ bức người hàn ý, người bình thường căn bản không cách nào tới gần. Hơn nữa nghe nói cái này quỷ khóc lâm tại hơn 10 năm trước là một chỗ thập phần bình thường trúc lâm, ở lại lấy một nhà họ Sở người ta, chỉ là về sau nhà này người tại một đêm chi ra đột nhiên cả nhà bị diệt, không một may mắn thoát khỏi, hơn nữa mỗi người tử trạng đều là thê thảm dị thường, chết không nhắm mắt. Từ đó về sau, cái này phiến cánh rừng trở nên thập phần quỷ dị cùng trống trải, lại để cho người không dám tới gần, thậm chí còn có đồn đãi nói có người tại trong đêm tối trông thấy nơi này có đi. Em một chút hào quang lập lòe, dần dà, cái này phiến cánh rừng cũng đã thành hôm nay quỷ khóc lâm. Có lẽ chính là chỗ này. Đứng ở một mảnh lờ mờ cánh rừng trước khi, Dịch Thiên Tinh sắc bén ánh mắt chăm chú địa chằm chằm vào phía trước, toàn thân để lộ ra một loại khác thường khí tức, giống như phiêu miểu linh động giống như trầm trọng trầm ổn. Quả nhiên hay vẫn là cảm giác không thấy, thú vị. Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở trong hiện lên một đạo thần quang, khỏe miệng thoáng dơ lên, đồng thời thân hình chớp động tầm đó, biến mất tại trúc lâm như là quỷ khóc tiếng gió ở trong. Yến Thập Tam, đi ra. Đứng lại tại đây phiến trúc lâm ở trong, Dịch Thiên tinh quát khẽ một tiếng, đồng thời đôi mắt ở trong một đạo hắc bạch song sắc hào quang lập lòe, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí lập tức kích động mà khai, lại để cho chúng quanh trúc lâm bá bá rung động. Siêu. Siêu. Chỉ một lát sau về sau, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí lập tức tức đến, mang theo khủng bố sắc bén chi khí thẳng bức Dịch Thiên Tinh, chỉ là tại Dịch Thiên Tinh quanh thân lập lòe hào quang màu tím phía dưới biến thành hư vô, đồng thời một đạo thân ảnh cũng là xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trước mắt, thình lình đúng là cái kia một thân áo trắng Yến Thập Tam. Hai đạo thân ảnh riêng phần mình đứng ở trên nóc nhà, ai cũng không có lên tiếng, nhưng là ánh mắt hai người nhưng lại chăm chú địa chằm chằm vào đối phương, như điện lập tức va chạm, vang lên một tiếng kêu đau đớn thanh âm. Đúng vậy, không uổng phí ta khổ cực như vậy tìm ngươi. Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, nhưng là thanh âm nhưng lại đã có chút chuyển biến, hơn nữa trên người luôn luôn tơ, tí tì, như có như không mây trôi lượn lờ, đem Dịch Thiên Tinh bao khỏa tại trong đó, đồng thời cũng che chặn Dịch Thiên Tinh tướng mạo, lại để cho người có một loại xem núi không phải núi cảm giác. Ngươi cũng không tệ. Yến Thập Tam ý nguyên tích chữ như vàng, ngạo khí lăng nhưng. Tuy nhiên trước mắt cái này hắc y nhân cho hắn một loại cảm giác thần bí, người tiểu đứng ở trước mắt, có thể cảm giác. Cảm thấy không phải như vậy chân thật. Ta tìm ngươi, chỉ vì một trận chiến. Dịch Thiên Tinh nhìn xem lạnh như băng như xương Yến Thập Tam, thản nhiên nói. Một chiêu, chúng ta chỉ so với một chiêu. Yến Thập Tam lợi hại hai con ngươi ở trong hiện lên một đạo quang mang màu vàng, thập phần lãnh đạm nói. A, một chiêu, có ý tứ. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Tốt, ta đáp ứng. Tại trúc lâm vậy có chút ít khủng bố tiếng gió ở trong, Dịch Thiên Tinh bên hông hiện lên một đạo xinh đẹp ngân sắc quang mang. Như là một vũng thanh tuyển tôi tâm kiếm lập tức bạo diệu, phong ánh nhuận trên thân kiếm lóe ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu tím, mang theo một tia yêu dị. Mà Yến Thập Tam quanh thân thì là một đầu màu vàng kim óng ánh cự long quay quanh, cuối cùng nhất tại tay phải của hắn trô biến thành một thanh mang theo vô cùng sắc bén chi khí hồn kiếm, Du Long kiếm. Hai người cơ hồ là tại đồng thời đâm ra kiếm trong tay, mây trôi nước chảy, không có chút nào khủng bố uy thế. Hai người sát bên người mà qua, phảng phất tựu như là trên đường muốn sai mà qua người đi đường. Nhưng là vào thời khắc này, một cổ đầm đặc không gian chấn động trong lúc đó khuyết tán mà mở. Sai thân mà qua, Dịch Thiên Tinh mang theo một phần thỏa mãn mỉm cười quay người ly khai, mà ở hắn ly khai một sát na kia, chung quanh chén ăn cơm thô cây trúc nhưng lại trong giây lát đứt gãy vì vô số đoạn, lề sách chân nhắn nguyên vẹn, hoàn toàn là một kiếm mà đoạn. Cơ hồ là tại đồng thời, Yến Thập Tam chung quanh cây trúc giống như là bị tuế nguyệt mục nát, dần dần theo gió mát biến thành mảnh vụn, trong khoảnh khắc phiêu tán mà đi. Một kiếm chỉ là bình thường nhất một kiếm. Nhưng là tại một kiếm này ở trong, Dịch Thiên Tinh kiếm ý, Yến Thập Tam không thể địch nổi kim thuộc tính sắc bén chi khí tại một kiếm này ở trong bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Ta sẽ lại tới tìm ngươi, ngươi là có tư cách trở thành đối thủ của ta người. Dịch Thiên Tinh cảm giác cảm nhận được chung quanh biến hóa, thản nhiên nói, nhưng là trong mắt lại tràn đầy hưng phấn. Yến Thập Tam một kiếm này, mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay, mặc dù ngàn vạn người ta cũng hướng vậy khí thế, là một loại chí cương chí mãnh. Đến kiên đến duệ kiếm thế. Ta chờ đây. Yến Thập Tam đồng dạng lãnh đạm nói, đôi mắt ở trong cũng là lóe ra một cổ nhạt quang mang màu vàng. Hắn đồng dạng có thể cảm nhận được vừa rồi một kiếm này, tràn ngập lấy một loại kiêm dung thiên hạ, bao dung vạn vật khí độ, là một loại trí cương trí nhu, cương nhu cũng thế, tương dung làm một kiếm thế, tại xuất kiếm giờ khắc này, phảng phất thiên địa vạn vật đều đã trở thành sắc bén lợi kiếm. Chương 43, nháy mắt Phương Hoa, Bạch Y Thắng Tuyết. Hôm nay là Thiên Kiếm Học Phủ tân sinh chính thức nhập học thời gian. Một sáng sớm liền có rất nhiều người tụ tập tại cùng ngày thi đấu tràng, mỗi người tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, trên người mang theo nồng đậm tự tin cùng kiêu ngạo, những người này đây là lần này tân sinh. Với tư cách đại lục đệ nhất học phủ Thiên Kiếm Học Phủ tân sinh, không thể nghi ngờ tương lai của bọn hắn là quan minh, tương lai đại lục cường giả chi lâm nhất định có các nàng một chỗ cắm rủi. Thiếu gia, ngày hôm qua cùng Yến Thập Tam tỷ thí như thế nào đây? Mục Minh thì là đứng ở Dịch Thiên Tinh bên người, có chút rớt lại phía sau nửa bước, nhẹ giọng mà hỏi, bích màu xanh đôi mắt ở trong mang theo một phần cười ôn hòa ý. Ha ha, quả nhiên hay vẫn là không thể gạt được Minh ca ngươi. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, trên mặt tràn đầy một tia thỏa mãn mỉm cười, cái này Yến Thập Tam quả nhiên lợi hại, ta cùng hắn chỉ là thi đấu một chiêu, tương xứng, cân sức ngang tài. Không chia trên dưới sao, ha ha, ta đều có điểm ngứa tay rồi. Mục Minh trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, nhẹ giọng nói. Bất quá, Minh ca cùng hắn so chỉ sợ sẽ rất có hại chịu thiệt. Dù sao ngươi là một thuộc tính, mà hắn là kim thuộc tính, kim thủ khắc mục. Trông thấy Mục Minh bộ dạng, Dịch Thiên Tinh lại thế nào sẽ không biết tâm tư của hắn. Mục Minh tuy nhiên bình thường nhìn về phía trên thập phần bình thản bình tĩnh, nhưng là trong đó tâm cao ngạo lại có mấy người biết được. Nghe được Dịch Thiên Tinh về sau, Mục Minh chỉ là cười mà không nói, cũng không nói thêm gì. Đối với cái này cái Yến Thập Tam, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đều có một loại kỳ phùng địch thủ, tương kiến hận muộn cảm giác. Đồng dạng thiên tư tung hành, đồng dạng ngông nghênh bong bong. Cũng không lâu lắm, lần trước ra tay vị lão giả kia là được cùng mặt khác bốn người từ từ xuất hiện, mà sự xuất hiện của hắn thì là thoáng cái tiểu ngưng tụ cơ hồ ánh mắt mọi người. Bởi vì, hôm nay bọn hắn đem chính thức bước vào Thiên Kiếm Học Phủ. Thiên Kiếm Học Phủ chỗ địa đối với người bình thường mà nói, có chút thần bí, cái gì ít có người có thể biết rõ thật sự là hắn cắt vị trí. Chỉ biết là Thiên Kiếm Học Phủ chỗ địa tên gọi là Ngôi Sao Vực. Tại Ngôi Sao Vực nội, Thiên Kiếm Học Phủ có tuyệt đối quyền uy, cho dù là Huyền Long Đế Quốc Hoàng thất mệnh lệnh đều không cần tuân thủ. Tốt rồi, hôm nay mục đích các vị cũng biết rồi, hiện tại xin mời dựa theo giải thi đấu bài vị ở đây đăng ký. Chúng ta hội từng cái vi các ngươi an bài. Trong đó một vị nữ tính chậm rãi nói ra, thanh âm thập phần thanh thúy linh hoạt kỳ hảo. Mà theo thanh âm này rơi xuống, hiện trường kêu loạn đám người lập tức trở nên có trật tự. Sắp xếp tại vị trí thứ nhất thình lình đúng là Tạ Hiểu Phong, mà trên mặt của hắn ý nguyên mang theo mỉm cười thản nhiên, như là gió xuân quất vào mặt giống như làm cho người sảng khoái, mà theo sát phía sau đúng là Yến Thập Tam. Trong đó, tối dẫn người chúc mục đích dĩ nhiên là phải kể tới Nhạc Thấu Thất Tinh Anh rồi, về phần Diệt Bân thì là đã bị Yến Thập Tam chỗ thay thế. Sáu người này quả nhiên cũng đều là kinh diễm tuyệt mới thế hệ. Đứng ở cách đó không xa, Mục Minh trông về phía xa mọi người, khẽ gật đầu nói ra. Dùng hắn hiện tại năm sao kiếm tông linh hồn chi lực, tự nhiên là có thể nhìn ra những người này đều thần đỉnh no đủ, linh hồn chi lực mang theo một cổ nhàn nhạt uy áp. Ân, những người này bản về thiên tư thế nhưng mà đại lục ở bên trên số 1 số 2, tự nhiên là thập phần ưu dị. Lão đầu tử nói không sai, đại lục to lớn, năng nhân bối xuất, thật giống như cái này Yến Thập Tam. Chúng ta phải đi lộ còn rất dài. A Dịch Thiên Tinh nhìn xem phía dưới sắp xếp lấy đội người, thản nhiên nói. Đi thôi, thiếu gia, chúng ta cũng đi xếp hàng A. Mục Minh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói, trên mặt tràn đầy ôn hòa dáng tươi cười. Ân. Nhưng mà vào thời khắc này, đứng ở đám người cuối cùng Dịch Thiên Tinh đột nhiên một tiếng hừ nhẹ, đồng thời đem ánh mắt tập trung tại một đạo thân ảnh màu trắng trên người. Chỉ thấy ở đây địa trong góc, một đạo thân ảnh màu trắng như trong gió tiên tử đứng thẳng. Một bộ màu trắng váy dài, theo cuối mùa thu phong đang không ngừng phiêu động, đen nhánh địa mái tóc sơ lung ở sau gót, trường đến eo bộ, cũng theo gió mà vũ. Thoáng rộng thùng thình váy dài che chặn cái kia gần như hoàn mỹ thân hình, chỉ có tại gió thổi khởi lập tức có thể ngẫu nhiên chứng kiến thoáng nhìn. Trên mặt che một tầng lụa trắng, che ở hơn phân nửa khuôn mặt, lại để cho người thấy không rõ dung mạo của nàng. Nhưng là gần kề lộ ra cặp mắt kia nhưng lại như là cùng một cái vòng xoáy, phảng phất có thể đem người linh hồn đều cuốn vào trong đó, yêu thương, thê lương, hy vọng, kiên quyết, từ nơi này trong hai mắt, Dịch Thiên Tinh phảng phất thấy được nhân sinh trăm vị, ngọt bùi cay đắng. Thanh nhã khí chất phối hợp cái kia chỉ mới có đích linh hồn khí tức, Dịch Thiên Tinh PH. NG phất cảm thấy linh hồn của mình bị mạnh mà chấn triệt thoáng một phát, một loại tê tê dại dại cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Còn nữ kia tử cũng giống như cảm nhận được Dịch Thiên Tinh khác ánh mắt, hai mắt cũng là nhìn thẳng Dịch Thiên Tinh, bốn mắt nhìn nhau, Dịch Thiên Tinh cảm giác máu của mình đang không ngừng sôi trào, một loại thiêu đốt cảm giác. Thiếu gia, thiếu gia. Mục Minh gặp Dịch Thiên Tinh không có phản ứng gì, thoáng nhẹ nhàng đụng chạm thoáng một phát. Dịch Thiên Tinh lúc này mới đột nhiên toàn thân chấn động, phục hồi tinh thần lại. Nguy hiểm thật, Dịch Thiên Tinh trên mặt đột nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng, dùng linh hồn của hắn chi lực, cùng nữ tử này đối mặt đồng dạng, chính mình dĩ nhiên cũng làm như là bị cuốn vào một cái vòng xoáy, càng lún càng sâu, như chìm thâm nguyên, nếu không phải Mục Minh đụng chạm hắn thoáng một phát, chỉ sợ tại như vậy xuống dưới, linh hồn của mình chi lực muốn gặp phải tiêu tán nguy hiểm. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt cũng là một hồi đỏ ửng, Mục Minh lập tức đem theo chống đỡ tại Dịch Thiên Tinh sau lưng. Không có việc gì. Dịch Thiên Tinh ngăn trở Mục Minh hành động, thật quỷ dị nữ tử. Nữ tử? Mục Minh nhìn một chút bốn phía, kinh ngạc hỏi, thiếu gia, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi? Sẽ không, ta làm sao có thể? Dịch Thiên Tinh nghe được Mục Minh lời mà nói, phản xạ có điều kiện giống như hướng vừa rồi chính là cái kia nơi hẻo lánh nhìn lại. Nhưng là, cái kia hẻo lánh nhưng lại giống tuyết, cái gì cũng đều không có. Không có khả năng a, vừa rồi rõ ràng. Dịch Thiên Tinh nhíu chặt mày kiếm, nhưng lập tức giang ra, ổn định thoáng một phát cảm xúc, thật sâu nhả thở một hơi, không có việc gì, Minh ca, chúng ta đi thôi. Thiếu gia, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Mục Minh chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần sắc không đúng, có chút hoài nghi mà hỏi. Ân, đi thôi. Dịch Thiên Tinh nhàn nhạt cười nói, nhưng là trong đầu nhưng lại một mực tại hồi tưởng vừa rồi một màn kia, đến tột cùng là cái gì lực lượng, có thể gần kề nương tựa theo liếc liền đem linh hồn của mình rung động lắc lư. Dịch Thiên Tinh không biết, thiên ý như đao, rất nhiều chuyện tại trong lúc lơ đãng dĩ nhiên sớm đã nhất định, đạo này nháy mắt phương hoa giống như thân ảnh nhưng lại đã như là lạc ấn giống như thật sâu ghi khắc tại Dịch Thiên Tinh trong nội tâm. Chương 44, ra vai phủ đầu. Nước biếc thanh sơn, mờ mịt hơi nước, bích lục dây leo, trời xanh, lam thiên, phối hợp mặt hồ lướt đi chim chóc, hoàn toàn tiểu là một bộ cô theo đuổi cùng lạc nhạn cùng bay, thu thủy trung trường thiên toàn là, một màu cảnh đẹp. Đẹp quá a. Nhìn xem chung quanh cảnh sắc, tươi mát không khí, Tần Huyên đôi mắt đẹp chớp liên tục, tự đáy lòng tán thán nói, tiểu nộn tuyết ra phía trên hiện ra đạo đạo dạng mây đỏ. Đích thật là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Mục Minh mang theo mỉm cười thản nhiên nói ra, không nghĩ tới cái này ngôi sao vực dĩ nhiên là tại đây một tòa ở trên đảo. Đích thật là thật lợi hại. Hơn nữa tòa đảo này tạo hình rõ ràng không phải tự nhiên hình thành, mà là bị người mở mà ra. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tòa đảo này, nhẹ nhàng cười cười, ta bây giờ còn có thể cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng kiếm ý. Kiếm thánh. Một bên Mục Minh đôi mắt cũng là sáng ngời, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì là khẽ gật đầu. Hơn nữa có lẽ còn không chỉ một cái, ít nhất ta cảm nhận được ba cổ bất đồng kiếm ý. Ngay tại tất cả mọi người tại quan sát chung quanh cảnh sắc thời điểm, một đạo nồng đậm thủy thuộc tính kiếm khí nhưng lại rồi đột nhiên tới. Sắc bén kiếm khí, băng hàn năng lượng đều trực chỉ ở đây tất cả mọi người. Bất thình lình biến hóa lập tức lại để cho mọi người một hồi luống cuống tay chân, nhao nhao gọi ra chính mình hồn kiếm. Tại trong tràng gần 50 người, chỉ có gần 10 người là không hề biến hóa, y nguyên nhàn nhạt nhìn xem đạo kia đánh út lại băng lam sắc kiếm khí. Hừ, chia rẽ, không có kết cấu gì. Đang ở đó đạo băng lam sắc tấm lụa sắp hàng lâm đến trên thân mọi người thời điểm, vẻ này năng lượng nhưng lại bỗng nhiên tiêu tán, lập tức hừ lạnh một tiếng truyền đến. Hai đạo thân ảnh chậm rãi từ nơi không xa trong bụi cỏ đi ra, một nam một nữ, nam vẻ mặt tâm trầm, vắt trên lưng lấy một thanh rộng thùng thình màu tím đen trong kiếm, còn nữ kia thì còn lại là vẻ mặt nhu hòa chi sắc, môi đi một bước, chung quanh cỏ cây phảng phất đều tùy theo luật động. Ngươi là ai, vì cái gì ra tay đánh lén chúng ta? Một cái trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nhiên thanh niên đứng ra đối với nam tử kia nghiêm nghị hỏi. Hừ, chỉ thấy nam tử kia trong mắt hàn quang lóe lên, một đạo băng lam sắc bóng kiếm đột nhiên hiện hiện. Tất cả mọi người còn không hiểu được là chuyện gì xảy ra, đạo kia bóng kiếm là được đã đặt tại thanh niên kia trên cổ, thậm chí còn có thể mơ hồ chứng kiến một tia vết máu. Đánh lén, chỉ bằng các ngươi, buồn cười. Một đám cuồng vọng tự đại phế vật. Nam tử kia lạnh giọng nói ra, nhìn về phía thanh niên kia ánh mắt tựa như xem một kiếm tử vật. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, ta thế nhưng mà Thiên Kiếm Đế quốc hoàng gia người. Cảm nhận được trên cổ cái kia tơ, tí tì, xâm lãnh hàn ý. Cái kia nguyên gốc mặt kiều căng thanh niên nam tử cũng là có chút ít khí nhược nói. Hoàng gia, ở chỗ này, ngươi chỉ có một thân phận, Thiên Kiếm học phủ đệ tử. Nam tử kia ánh mắt lạnh như băng đảo qua thanh niên kia, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt lại để cho người một hồi run sợ. Triệu Chấn, ngươi cũng đừng có dọa những hài tử này rồi. Mọi người ở đây phảng phất cảm thấy một hồi lanh ý thời điểm, nữ tử kia ôn nhu nói, đồng thời phảng phất một hồi gió xuân phật qua, đem trời đông giá rét lanh ý hoàn toàn xua tán. Chúng ta là Thiên Kiếm học phủ lão sư, ta gọi Phương Tiết Vũ, hắn gọi Triệu Chấn. Nữ tử kia ôn nhu nói, một thân hồ màu xanh da trời váy dài theo gió chập chờn. Vừa mới xem như đối với các ngươi một lần nho nhỏ khảo thí, bất quá rất đáng tiếc, các ngươi trên cơ bản đều không có đạt tiêu chuẩn. 5 trong 10 người chỉ có mấy người thông qua. Tại nói đến đây thời điểm, Phương Tiếp Vũ thoáng đảo qua mới vừa rồi không có động thủ, thần sắc vui mừng thập phần bình thản mấy người. Vì cái gì? Hắn trong một người học viên nhìn xem nàng kia thấp giọng hỏi. Thân ở chưa quen thuộc hoàn cảnh, không có chút nào tính cảnh giác, tại gặp phải nguy hiểm lúc, không hiểu phối hợp, trọng yếu nhất, các ngươi căn bản là không có phán đoán, chiêu này công kích có thể hay không đối với chính mình sinh ra uy hiếp. Vừa rồi chiêu đó, Triệu Chấn chỉ là phô trương thanh thế, căn bản cũng không có bất luận cái gì uy hiếp. Những này có đủ hay không? Phương Tiếc Vũ nhẹ giọng nói, tuy nhiên không có chút nào trách cứ ý tứ, thế nhưng mà tại đây phần nhu hòa phía dưới lại là có thêm không thể đưa hay không uy nghiêm. Tốt rồi, hiện tại toàn bộ theo ta đi, các ngươi đích thiên tài dành tiếng đến vậy chung kết, tại Thiên Kiếm học phủ, các ngươi bất quá là một ít vừa mới học sẽ đi lộ phế vật mà thôi. Triệu Chấn lạnh lùng nói, phảng phất hàn băng đồng dạng ánh mắt lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy một hồi tim đập nhanh, nhưng lại không ai dám cùng hắn giằng co, chỉ có mười mấy người như trước sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào sợ biến hóa. Các ngươi mấy tiểu tử kia tiểu lưu lại a. Ngay tại bốn người theo sát trên xuống thời điểm, một tiếng có chút giả nua tiếng cười nhưng lại trong lúc đó truyền vào trong tai. Đồng thời, một đạo huyết hồng sắc thân ảnh rồi đột nhiên hiện hiện, đúng là một mực trốn ở đàn tâm thư điếm viên lão đầu. Viên gia gia. Chứng kiến đạo này thân ảnh, bốn người đồng thời có chút không mình hành lễ nói. Bốn cái tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Các ngươi xem khí sắc đều rất không tệ đó a. Viên lão đầu vẫn là cái kia bộ dáng hóa trang. Bất quá thần sắc tầm đó đã không có lần đầu gặp mặt cái chủng loại kia hèn mọn bị ổi, ngược lại nhiều hơn một phần trầm ổn. Khối băng mặt, ngươi còn không xuống, đừng tưởng rằng ngươi phá điểu có thể bay vẫn ở phía trên. Ta có thể không thích ngẩng đầu nhìn người. Viên lão đầu vung tay một đạo màu đỏ như máu hào quang hiện lên, một đạo kiếm khí bay thẳng đến chân trời. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ âm thanh đột nhiên từ phía trên không hưởng lên, đón lấy một tiếng to rõ gáy âm thanh vang vọng vân tiêu. Chỉ thấy một đầu cực lớn thần điêu rồi đột nhiên hiện thân tại tầng mây bên trong, hai cánh vi huyễn mục đích rực rỡ kim sắc, quanh thân mây trôi lượn lờ, móng vuốt cực kỳ sắc bén tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống loẹt loẹt sáng lên, kim sắc trong đôi mắt lóe ra vô cùng sắc bén hào quang, hai cánh mở ra khoảng chừng 5-6 mét chi trường, rộng mà trường, đuôi cánh là màu nâu xám. Mà để cho nhất người kinh ngạc chính là, tại đây đầu điêu trên lưng vậy mà gánh vác lấy một người. Cho tóc dài màu trắng theo phong phi dương, anh tuấn trên mặt lại tràn đầy tuế nguyệt tang thương. Hai mắt tung hoành đóng mở tầm đó đạo đạo tinh quang bắn ra bốn phía, thân L. N. G. Vắt, một thanh nhẹ nhàng một kiếm, mặc một bộ rộng thùng thình áo choàng, trên không trung bay phất phới, cánh tay phải trô ống tay áo nhưng lại theo gió mà vũ. Chương 45, Thần Điêu Võ Thánh, Dương Quá. Hừ, đã nhiều năm như vậy, người vẫn là như cũ. Nam tử kia theo cái kia cự điêu trên người nhảy xuống, vững vàng địa đứng ở viên lão đầu bên cạnh, lạnh như băng tĩnh mịch đôi mắt ở trong có chút nổi lên tơ, tí tí. Nhu hòa, chằm chằm vào viên lão đầu lưỡng tóc mai hoa râm, hồi lâu sau, một tiếng thật dài điệu thở dài. Người thay đổi rất nhiều, chỉ sợ hiện tại cũng không có người tin tưởng năm đó phong vân một cõi, tàn thiên bá địa chi thủ tàn huyết kiếm thánh đã biến thành người bộ dạng này bộ dáng rồi. Lão, ha ha, ngươi còn không phải như vậy. Viên lão đầu có chút tự rêu nói, trên nét mặt tràn đầy một loại cô đơn, tàn thiên bá đấy, ha ha, đại lục này còn có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ bốn chữ này. Tại thiên đạo trước mặt. Cái gì đều là hư vô phiêu miểu, mặc ngươi như hà phương hoa tuyệt đại, cuối cùng nhất nhưng chỉ là một bồi đất vàng. Ngươi, nộ rồi hả? Nam tử xem lấy lão giả trước mắt, vốn là tang thương hai con ngươi ở trong lộ ra một đạo vô cùng cô đọng hào quang. Mà viên lão đầu chỉ là nhẹ nhàng cười, đôi mắt chuyển hướng về phía Dịch Thiên Tinh trên người mấy người. Cái này là ngươi nói cái này mấy tiểu tử kia. Nam tử đảo qua mấy người, nhàn nhạt mà hỏi, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại A Thổ trên người. Sàng giọng ánh mắt ở trong vậy mà nổi lên một tia nhu hòa. Người tiểu là Hàn Phong. Nam tử kia nhìn xem ngốc chỉ ngây ngốc A Thổ, nhàn nhạt mà hỏi. Ân, đại thúc ngươi là ai? Làm sao biết ta gọi Hàn Phong? A Thổ sờ cái đầu, chất phát mà hỏi. Tên của ngươi là ta lấy, ta tự nhiên biết rõ. Người nam nhân kia lạnh như băng trên mặt nổi lên tí ti nhu hòa, nhìn về phía A Thổ bộ dạng cũng không phải như vậy cứng ngắc. Về phần ta chính là ngươi muốn tìm Dương Quá. Người tiểu là Dương Quá. A Thổ ngạc nhiên hỏi. Tiểu tử ngốc, thiên hạ to lớn, thần điêu võ thánh Dương Quá chỉ có hắn một người. Viên lão đầu nhìn xem A Thổ, thản nhiên nói. Đại thúc, đây là mẹ ta để cho ta giao đưa cho ngươi. Chỉ thấy A Thổ theo nội ý của mình bên trong cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái bao bố. Sau đó thời gian dần qua triển khai, một căn trường ba thốn tả hữu kim sắc lông vũ chậm rãi hiện hiện, mà ở cái kia bao vải triển khai trong nháy mắt. Cái kia căn kim sắc lông vũ vậy mà nhanh chóng hướng về xoay quanh tại mọi người trên đỉnh đầu thần điêu mà đi. Nguyên lai là đầu ma thú này lông vũ. A Thổ ngẩng đầu nhìn đầu kia thần tuấn cự điêu, có chút kinh ngạc nói. Võ Thánh, tiền bối ngươi là Võ Thánh. Mà một bên Dịch Thiên Tinh nhưng lại mang theo một phần khiếp sợ nhìn trước mắt cụt một tay nam tử, cái này hay vẫn là Dịch Thiên Tinh nhìn thấy đệ nhất vị Võ Thánh. Không có gì hay kinh ngạc, dùng ngươi bây giờ trạng thái, trong vòng 5 năm nhất định có thể đạt tới Vũ Vương cảnh. Dương Quá liếc qua Dịch Thiên Tinh, như trước lạnh như băng nói. Tốt rồi, cái này khối băng nói chuyện tiểu là cái dạng này, đi thôi, bọn hắn giảng bọn hắn, chúng ta giảng chúng ta đấy. Tiểu nha đầu, ngươi ở chỗ này chờ. Một bên Viên lão đầu nhẹ giọng nói, phải tay nhẹ vẫy, không gian một hồi chấn động, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đã biến mất ngay tại chỗ. Viên gia gia, nơi này là nhìn xem chung quanh tản ra khủng bố khí tức đen kịt không gian, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đồng thời cảm thấy một loại làm cho người sợ khí tức xông lên đầu. Nơi này là không gian lô đen, chỉ có điều các ngươi bây giờ là tại kiếm của ta vực ở trong. Viên lão đầu nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh, thập phần bình tĩnh nói. Không gian lô đen. Nghe được bốn chữ này, hai người đồng thời biến sắc, không gian lô đen chính là không gian nghiền nát về sau khủng bố hấp xả chi lực chỗ hình thành, nghe nói bất luận cái gì một khi bị cuốn vào, hoàn toàn sẽ bị không gian gió mạnh cương phong thiết cắt vì mảnh vỡ. Tốt rồi, thời gian có hạn, ta nói ngắn gọn. Viên lão đầu nhìn xem hai người, đột nhiên cực kỳ bình tĩnh nói, hoàn toàn đã không có ngày xưa cái kia phần chơi đùa. Hai người các ngươi tư chất, ngàn năm không gặp, Thiên Kiếm học phủ tuy nhiên được xưng đại lục đệ nhất học phủ, nhưng là nhưng không ai có thể dạy bảo các ngươi. Cho nên, các ngươi phải nhớ kỹ, kiên trì đi con đường của mình, chính thức tuyệt thế cường giả dựa vào là cũng không phải thiên phú, mà là một cổ khí sông vân tiêu tín nghiệm. Các ngươi thực lực bây giờ giai vị tuy nhiên tăng lên vô cùng nhanh, nhưng là các ngươi tốt nhất hay vẫn là chú ý tâm cảnh của mình tu vi. Đối với kiếm người mà nói, là tối trọng yếu nhất tiểu là tâm tình. Viên lão đầu hai con ngươi sáng quắc chằm chằm vào hai người, mỗi một câu đều giống như in dấu vào hai người thần thức trong óc, đồng thời một cổ yêu dị huyết sắc quang mang trong lúc đó theo viên lão đầu trong cơ thể trong giây lát chui ra, lập tức chui vào hai người chô mi tâm. Dịch Thiên Tinh cảm thấy vốn là chính mình nhạt kim sắc linh hồn chi lực trong lúc đó bị một tầng huyết sắc quang mang chỗ bao phủ, sền sệt lực lượng vậy mà lập tức bắt đầu xâm chiếm linh hồn của hắn. Cuối cùng nguyên vốn đã sắp đạt tới nhị tinh kiếm tông cảnh linh hồn chi hải lại bị sinh sinh áp chế đã đến chỉ có tam tinh kiếm sư cấp độ. Mà một bên, Mục Minh khí tức trên thân cũng là đồng dạng đang kịch liệt chấn động, cuối cùng đứng tại lục tinh kiếm sư cấp độ. Đây là ta ở dưới nửa cái linh hồn phong ấn. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh bộ dáng, viên lão đầu nhẹ giọng cười nói, các ngươi mấy năm này cần phải làm là cố gắng phá tan ta cho ở dưới phong ấn, tin tưởng đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ chấn động đấy. Tiểu Mục đầu. Trên người của ngươi kiếm người khí tức đã bị ta che giấu mất, tại Thiên Kiếm học phủ ở trong có lẽ không có người có thể phát hiện ngươi kiếm người thân phận, ngươi có thể yên tâm. Nhớ kỹ, 3 năm, các ngươi chỉ có 3 năm thời gian. 3 năm về sau, các ngươi đem gặp phải một lần khiêu chiến thật lớn. Chương 46, Thiềm Tu. Lại là một cái mặt trời mọc lên ở phương đông, mềm rủ xuống mặt trời đỏ chiếu đến phương xa ánh bình minh chậm rãi bay lên trời, trên mặt hồ hiện ra màu đỏ hào quang. Tựa như con cá lân phiến giống như loẹ loẹ tỏa sáng, nương theo lấy sáng sớm lượn lờ sương trắng, giống như nhân gian tiên cảnh. Cái này phù vân đảo quả nhiên không hổ là phù vân danh tiếng, mỗi xem một lần đều có một loại tâm hồn rửa. Tại không xa trên sườn núi, một thanh niên đứng ở chỗ đó, quần áo đồng bền, tóc dài theo gió sớm có chút dơ lên, tuấn tú trên khuôn mặt mang theo một phần di thế mà độc lập phong thái, như mực trong hai mắt lóng lánh lấy một loại bình thản, một phần yên lặng. Gió thổi mây di chuyển. Mây di chuyển gió đã bắt đầu thổi, phong, vân nhìn xem phương xa mềm rủ xuống bay lên mặt trời cùng tí ti mây mù, Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng nỉ nó nói, lập tức tại một tiếng than nhẹ trong biến mất ngay tại chỗ. Tại giữa núi rừng, Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trên như là đang bay nhanh chuyển rời, thường thường là lóe lên rồi biến mất, nhưng là nếu như ngươi tới gần xem, tiểu sẽ phát hiện Dịch Thiên Tinh kỳ thật đi tương đương chậm chạp, chỉ có điều mỗi đi một bước đều thập phần có tiết tấu, dưới chân như là ảo ảnh, mặc dù không nói là chỉ xích thiên ngai. Nhưng là tại như vậy lóe lên một chuyển tâm đó, Dịch Thiên Tinh thường thường sẽ xuất hiện tại căn bản không có khả năng xuất hiện địa phương, thật giống như sẽ tự nhiên địa định. Hát luật. Một năm trước, Dịch Thiên Tinh đi vào Thiên Kiếm học phủ đã một năm rồi. Tại đây một năm trong thời gian, Dịch Thiên Tinh cũng không có như tại Thiên Sơn như vậy, mỗi ngày liều mạng tu luyện cùng chiến đấu, mà là mỗi ngày tại sách báo trong khu vực quản lý đọc sách, hoặc là đến ngọn núi này xem mặt trời mọc, buổi tối tắc thì là đối với đầy trời ngôi sao tu luyện. Tu thân dưỡng tâm, Dịch Thiên Tinh cái này đã qua một năm là chân chính làm được điểm này, mỗi ngày nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn, mặt trời lặn mặt trời mọc, không ngừng mà đem chính mình dung nhập tự nhiên, Dịch Thiên Tinh lại càng phát hiện thiên nhiên ảo diệu. Nhưng là tại đây một năm trong thời gian, Dịch Thiên Tinh thực lực chẳng những không có lui bước, ngược lại nhưng lại càng thêm tinh tiến rồi. Nhờ ở. Tê là trong cơ thể kiếm hồn lực, tuy nhiên bị viên lão đầu rơi xuống phong ấn, nhưng là mỗi ngày không ngừng mà trùng kích phong ấn nhưng lại làm cho hắn kiếm hồn lực trở nên vô cùng cô đọng. Tại đây một năm thời gian, vậy mà theo bị phong ấn lúc tam tinh kiếm sư tăng dài đến 5 sao kiếm sư cảnh giới, đây cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh có chút sợ hãi thán phục. Mục dễ dàng, ngươi hay vẫn là sớm như vậy cứ tới đây rồi. Tại Dịch Thiên Tinh đến gần đồ thư quán thời điểm, một tiếng ôn hòa thanh âm truyền đến. Long quan trưởng, ngài cũng rất sớm a. Dịch Thiên Tinh mang theo đồng dạng cười ôn hòa cho đối với ngồi trong góc một vị ăn mặc chỉnh tề lão nhân nói ra. Nhiều người như vậy đồ thư quán nhân viên quản lý hay vẫn là ngươi nhất đối với khẩu vị của ta. Ha ha, không nói, đọc sách đọc sách. Long quán trưởng híp mắt khẽ cười nói, sau đó lại nâng lên bản ố vàng sách nói ra. Đây là Thiên Kiếm Học Phủ đồ thư quán quán trưởng Long Ngạo Thiên, là một cái thị sách như mạng người, suốt ngày cho tới bây giờ là sách bất ly thân đấy. Cùng Long quán trưởng bắt chuyện qua về sau, Dịch Thiên Tinh là được trực tiếp hướng bên trong đi, với tư cách đại lục đệ nhất học phủ đồ thư quán. Tại đây tàng thư lượng tự nhiên là số 1, toàn bộ đồ thư quán chia làm tầng 7, đệ 1, 2, 3 tầng là tất cả mọi người có thể mượn đọc, mà thứ 4 tầng 5 là chỉ có lao sư có thể mượn đọc, tầng thứ 6 đã ngoài là chỉ có viện trư. NG mới có thể tiến vào, vốn dựa theo Dịch Thiên Tinh cấp bậc là chỉ có thể mượn đọc 3 tầng trước sách, bất quá với tư cách đồ thư quán nhân viên quản lý, Dịch Thiên Tinh lại là đồng dạng có quyền lợi xem thứ 4 tầng 5 sách, chỉ là không thể mang đi ra ngoài mà thôi. To như vậy cái sách báo trong khu vực quản lý chỉ có thưa thớt mấy người, hơn nữa thập phần yên tĩnh, chỉ có ba bá lật sách thanh âm. Dịch Thiên Tinh đi tới lầu 3 trong khắp ngõ ngách, theo tầng thứ 2 trên giá sách rút ra một quyển sách, tiểu địa khoanh chân ngồi xuống, xem. Tại đây một năm trong thời gian, Dịch Thiên Tinh mỗi ngày đều là như thế này, chọn một cái không có người nơi hẻo lánh, yên tĩnh đọc sách. Năm đại cơ bản thuộc tính, hỗ trợ lẫn nhau, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Mà trái lại, lẫn nhau tầm đó lại lẫn nhau khắc chế, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, chỉ có hiểu được lẫn nhau phối hợp, lấy thừa bù thiếu, mới có thể phát huy ra riêng phần mình thuộc tính đặc điểm, bộc phát ra lực chiến đấu lớn nhất. Thất Vĩ Thiên Hồ Mị Cơ đã từng đã nói với Dịch Thiên Tinh, âm dương thuộc tính chính là năm đại cơ bản thuộc tính nguyên thuộc tính, đã năm đại cơ bản thuộc tính là lẫn nhau khắc chế có phụ trợ lẫn nhau, ta đây âm dương thuộc tính há lúc đó chẳng phải như vậy. Âm, đại biểu cho kim cùng nước. Mà dương thì là đại biểu cho mộc cùng hỏa, thổ nhất ổn định, trung tâm cân đối. Cái kia như thế nào, mới có thể âm sinh dương, hoặc là dương sinh âm đâu này? Tại lật sách đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là đang không ngừng địa cân nhắc vấn đề này, mà hắn hôm nay trên tay quyển sách này giảng thuật thì còn lại là kiếm trận. Kiếm trận tinh hoa nói đơn giản một điểm, chính là một cái mượn chữ, mượn người, dựa thế, mượn thiên địa lực lượng. Dựa vào kiếm trận, có lẽ bình quân chỉ có kiếm sư mấy người có thể phát huy ra kiếm tông. Thậm chí là kiếm tôn uy lực, cái này là ở chỗ một cái từ có thể thay thế cho nhau, không chỉ có giúp nhau tầm đó muốn phối hợp thành thạo, càng là cần đem chính mình thuộc tính ưu thế giúp nhau thúc dục, đặt tới cùng hoàn cảnh chung quanh tan làm một thể, mượn nhờ trong thiên địa năng lượng đến tiến hành công kích. Theo quyển sách này nội dung nhìn lại, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, cái đó sợ sẽ là đối mặt. Kiếm thánh cũng không phải không thể chiến thắng, trừ phi đối thủ của ngươi đã có thể đem linh hồn của mình ký thác hư không rồi. Tốt người cuồng vọng. Dịch Thiên Tinh khép lại quyển sách này, thấp giọng nói ra, không đem kiếm thánh để vào mắt, như thế hào hùng xem thiên hạ lại có mấy người đâu này. Vương Trùng Dương, Dịch Thiên Tinh khép sách lại liền thấy được sách bìa mặt bên trên rung động đến tâm can ba chữ, Dịch Thiên Tinh phảng phất cảm thấy một cổ sắc bén kiếm ý không ngừng mà trùng kích lấy linh hồn của mình, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, khoảng chừng thất trọng công kích. Thật đáng sợ kiếm ý, vậy mà bằng vào mấy chữ là có thể ảnh hưởng đến ta. Dịch Thiên mắt sáng trong hắc bạch song sắc lóe lên, lập tức nhẹ nói. Nhìn nhìn quyển sách này, Dịch Thiên Tinh cũng không có đem hắn thả lại, mà là cầm trong tay. Bằng vào ba chữ kia là có thể truyền đạt ra kiếm ý, cái này Vương Trùng Dương nhất định là một cái thế ngoại cao nhân. Ân. Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên cảm nhận được linh hồn của mình giống như bị cái gì đó dẫn dắt ở, một trận đồng nguyên kiếm ý lại để cho hắn giác quan biến thành vô cùng rõ ràng. Đây là, tường kép. Chương 47, Vương Trùng Dương, bắt đầu thất tinh kiếm trận. Tường kép. Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên nhạy cảm giác được một cổ nhàn nhạt kiếm ý theo sách ở trong chậm rãi phóng thích mà ra, linh hồn chi lực tìm tòi mà có thể cảm nhận được tại quyển sách này trang sách tầm đó thậm chí có cái này một đạo tường kép. Thật quỷ dị thủ pháp, trừ phi là lĩnh ngộ đến kiếm ý nhân tài có thể phát hiện đạo này nhàn nhạt kiếm ý, nếu không tại cái khác trong tay người thì ra là một bản cực kỳ bình thường sách mà thôi. Nhìn xem quyển sách này, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là một tiếng than nhẹ, gặp tả hữu không người. Dịch Thiên Tinh trong tay một đạo màu tím hào quang hiện lên, vốn là dày đặc trang sách lập tức bị một phân thành hai, một chương tản ra cổ xưa khí tức ố vàng trang giấy từ nơi này tường kép trong nhẹ nhàng rớt xuống. Trang giấy chất liệu cực kỳ đặc thù, hơn nữa từ nơi này phía trên nhan sắc phán đoán hiển nhiên đã rất có lịch sử rồi. Bắt đầu thất tinh kiếm trận. Cái kia ố vàng vải vóc bên trên đầu tiên khắc sâu vào Dịch Thiên mắt sáng mảnh vải là được cái này năm chữ, đồng thời một cổ tinh túy kiếm ý đột nhiên đụng vào Dịch Thiên tinh linh hồn chi hải, từng đợt tiếp theo từng đợt, giúp nhau công thủ. Bắt đầu thất tinh, chủ nhân chi sinh tử. Thất tinh phối hợp, vô song thiên hạ. Lại là này cổ kiếm ý. Dịch Thiên tinh linh hồn chi hải trong chốc lát thốt nhiên bùng phát, hắc bạch song sắc kiếm khí trong dây lát bắn ra, vẻ này tinh túy kiếm ý tại đây hai đạo hắc bạch song sắc năng lượng công kích đến lập tức tan thành mây khói, biến thành thuần túy nhất năng lượng, vi Dịch Thiên tinh linh hồn chi hải chỗ thôn phệ. Vương Trùng Dương, thật cuồng vọng khẩu khí, chủ nhân chi sinh tử, vô song thiên hạ. Dịch Thiên tinh nhìn xem cái này năm cái cứng cấp hữu lực chữ to, trong nội tâm không khỏi âm thầm cảm thán, theo chữ và người, cái này Vương Trùng Dương đích thị là cái hạng người tâm cao khí ngạo. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này bắt đầu thất tinh trận đến tột cùng có nhiều ảo diệu, có phải hay không như tiền bối ngươi nói như vậy, chủ nhân sinh tử, vô song thiên hạ. Bắt đầu thất tinh, vừa là thiên khu tham lang tinh, chủ sinh, hai vi thiên toàn cánh cửa cực lớn tinh, chủ thủ, ba vi thiên cơ lộc tổn tinh, chủ điều khiển, bốn vi thiên quyền văn khúc tinh, chủ biến, năm vi ngọc hành liềm trinh tinh, chủ công, sáu vi khai dương sao vũ khúc, chủ giết, bảy vi giao quang phá quân tinh, chủ chết. Thất tinh chuyển rời, quân tinh ảm đạm, sinh tử công thủ không biến đến giết, thất tinh hợp nhất, vô song thiên hạ. Cái này một tấm vải bên trên gần kề ghi lại một câu như vậy lời nói, còn lại chỉ là một cái phức tạp ký hiệu. Vớt cái này khối không biết dùng cái gì tài liệu chế thành bố, Dịch Thiên tinh thẳng tắp chầm chầm vào một câu nói kia, tuy nhiên không rõ lời này là có ý gì. Nhưng là Dịch Thiên tinh phảng phất có thể cảm nhận được Vương Trùng Dương tại viết xuống cái này bức chữ lúc cái chủng loại kia rung động đến tâm can khí phách cùng vô cùng tự tin. Bắt đầu thất tinh kiếm trận, xem ra là có thể trích dẫn trong thiên địa tinh thần chi lực một loại phương pháp, bất quá có thể thông qua ngôi sao xếp đặt biến hóa mà liên tưởng đến kiếm trận, cái này Vương Trùng Dương tiền bối quả nhiên là thiên tư thông minh. Dịch Thiên tinh có chút tán thưởng nói, phải biết rằng kiếm trận đều là mượn trong thiên địa nguyên tố chi lực. Thật giống như hai cái kim thuộc tính kiếm sĩ cùng một cái thủy thuộc tính kiếm sĩ, bởi vì kim sinh thủy, cho nên ba người tạo thành tam tài kiếm trận là có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, mượn trong thiên địa thủy nguyên tố đến tiến hành công kích. Nhưng là thông qua dẫn động trong thiên địa tinh thần chi lực đến sáng lập kiếm trận, Dịch Thiên tinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa cái này bắt đầu. Thất tinh kiếm trận quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Thất tinh, cũng tiểu đại biểu cho cái này kiếm trận này đây bảy vị đơn vị. Ít nhất cần phải có 7 người 7 trôi kiếm mới có thể tạo thành cái này kiếm trận, đồng thời cũng có thể biến làm một cái 7-7-49 người cỡ lớn kiếm trận. Hơn nữa, 7 người đối ứng lấy bầu trời 7 khỏa tinh. Thiên khu, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương cùng giao quang, mỗi một ngôi sao tiểu đại biểu cho một loại lực lượng, sinh tử công thủ không biến đến giết, có thể nói là bao dung cơ hồ sở hữu tất cả phương diện, Dịch Thiên tinh đột nhiên phát hiện. Chính mình rất muốn biết một chút về cái này bắt đầu thất tinh kiếm trận uy lực. Bất quá, đáng tiếc, chỉ có cái này bắt đầu thất tinh kiếm trận quy tắc chung, nhưng lại không có cái này trận đồ, còn không có biện pháp tu luyện à. Dịch Thiên tinh nhìn xem cái này trương cây hồng bì giấy có chút thất vọng nói, cái này trong khe hẹp cũng chỉ có cái này trương cây hồng bì giấy, không còn có vật gì đó khác rồi. Hơn nữa cái này cây hồng bì trên giấy ngoại trừ cái kia một đoạn cùng loại quy tắc chung đích thoại ngữ tiểu chỉ có một xem núi đi không biết là cái gì hình vẽ. Trừ lần đó ra không còn có mặt khác, mà không có kiếm trận đồ, cái này bắt đầu thất tinh kiếm trận chỉ là một cái không không xương, nhưng lại không thể tu. Luyện. Bắt đầu thất tinh kiếm trận. Dịch Thiên tinh nắm cái này trương cây hồng bì giấy, có chút đáng tiếc nói, đồng thời cẩn thận chầm chầm vào cái này cây hồng bì dưới giấy phương chính là cái kia thần bí đồ án. Tại một phen suy tư về sau, Dịch Thiên tinh hai mắt trong lúc đó phát ra một tia hắc bạch giao tạp hào quang, một cổ kỳ dị khí tức dần dần theo Dịch Thiên tinh thể nội tán phát ra. Đúng là kiếm ý xé trời. Siêu. Siêu. Vào thời khắc này, Dịch Thiên tinh trong tay tờ giấy kia trường trong lúc đó phát ra một đạo kỳ dị sát thái, vậy mà tại lập tức bị một đạo mênh mông kiếm ý xé rách vì hư vô. Nhưng là, giờ phút này Dịch Thiên tinh nhưng lại tốt như xa vào một loại kỳ dị trạng thái, đầy trời đêm tối, tinh quang lập lòe. Tại tinh không bắt đầu, bảy khỏa đấu đại sáng ngời ngôi sao chiếu rọi cả phiến thiên không, chiếu sáng rạng rỡ, mà ở cái này Dịch Thiên tinh trong mắt, cái này bảy khỏa ngôi sao lại phảng phất là ẩn chứa vô cùng biến hóa. Ân. Giây lát, chốc lát về sau, Dịch Thiên tinh hai con ngươi lần nữa khôi phục thanh minh, chỉ là tại đây phần thanh minh phía dưới lại là có thêm một phần mê mang. Bởi vì Dịch Thiên tinh phát hiện, cái kia chợt lóe lên tinh quang giờ phút này nhưng lại phảng phất biến mất tại linh hồn chi hải một loại chỗ giống như, cũng không thấy nữa chút nào bóng dáng. Chương 48, phiên như kinh hồng, quang vinh diệu thu cúc. Biến mất không thấy. Dịch Thiên Tinh mở ra đóng chặt hai con ngươi, đôi mắt ở trong tràn đầy một loại không hiểu. Ngay tại vừa rồi, Dịch Thiên Tinh rõ ràng có thể cảm nhận được vẻ này mênh mông bao la bát ngát tinh không, cái kia thay đổi liên tục bắt đầu thất tinh, thế nhưng mà trong chốc lát, loại cảm giác này nhưng lại bỗng nhiên biến mất, rốt cuộc cảm thụ không đến mảy may. Vị tiền bối này quả nhiên là có ý tứ. Dịch Thiên Tinh xem sách trang phía trên Vương Trùng Dương cái kia ba cái thương tù hữu lực chữ to, nhẹ nhàng cười cười. Đồng thời trong tay ngân quang lóe lên, bị Dịch Thiên Tinh đã thu vào hồn giới ở trong. Bắt đầu thất tinh kiếm trận, sinh tử công thủ không biến giết, thất tinh hợp nhất, thiên hạ vô song. Dịch Thiên Tinh nghĩ lại tới một câu nói kia, thấp giọng nỉ non nói, đôi mắt ở trong hiện lên một tia hiếu kỳ. Bắt đầu thất tinh kiếm trận đến tột cùng là như thế nào kiếm trận, có thể làm cho Vương Trùng Dương dám như thế hải khẩu. Theo vừa rồi đạo kia mênh mông kiếm ý có thể phán đoán, vị này Vương Trùng Dương tiền bối tuyệt đối là một vị kiếm thánh cảnh kiếm người, hắn lời mà nói, tuyệt không phải nói ngoa. Bắt đầu thất tinh kiếm trận, phải tìm được phù hợp cái này bảy loại thuộc tính kiếm người nói dễ vậy sao? Mỗi một vị kiếm người đều có thuộc về hắn chỗ đặc biệt, cho dù là đồng nhất thuộc tính kiếm người cũng là như thế, tự giống với phong thuộc tính, đã có thể biểu hiện là như cuồng phong bạo liệt, cũng có thể biểu hiện là gió mát nhu hòa. Thực xin lỗi. Ngươi biết nhạc phổ loại sách vở ở nơi này sao? Ngay tại Dịch Thiên Tinh âm thầm cảm thán thời điểm, một đạo như là phù vân giống như phiêu miểu, gió nhẹ giống như nhu hòa, cầu vồng giống như linh hoạt kỳ ảo tiếng vang trong lúc đó truyền vào Dịch Thiên Tinh trong tai. Tầng thứ 2 theo bên trái vài hàng thứ 3. Dịch Thiên Tinh tại quay người đồng thời, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như nói. Ông ông sau một khắc, Dịch Thiên Tinh trong lúc đó cảm thấy trong đầu của mình một hồi vù vù, hắc bạch song sắc linh hồn chi hải càng là bắt đầu kịch liệt chấn động. Thậm chí mà ngay cả trong cơ thể huyết dịch đều là không hiểu sôi trào, một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác trong lúc đó theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể thoát ra. Là nàng. Chứng kiến cặp kia như là vòng xoáy giống như hấp dẫn chính mình địa hai con người, dù cho dùng Dịch Thiên Tinh trầm ổn cũng là nổi lên vô hạn chấn động, quanh thân khí tức trở nên cực kỳ không ổn định. Trước mắt cái này một đạo thân ảnh màu trắng không phải người khác, thình lình đúng là ngày đó tại Khải Minh thành Dịch Thiên Tinh nhìn thấy cái vị kia nữ tử. Phiên như kinh hồng. Quang vinh diệu thu cúc, cười cười khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc. Tại một bộ màu trắng váy dài làm nổi bật xuống, cô gái trước mắt tựu như là mỏng vân nhẹ nhàng che lại trăng sáng, cái kia tuyệt mỹ dung nhan rực rỡ chói mắt như thanh tịnh trong nước hồ đỉnh đỉnh ngọc lập hoa sen. Nguyệt vi thần, hoa vi cho, điểu vi thanh âm, người trước mắt nhi chính là Dịch Thiên Tinh bái kiến sở hữu tất cả nữ tử trong hoàn mỹ nhất một cái, kiêm có được cái kia chắc Việt vũ mỹ hấp dẫn cùng tần huyền tươi đẹp thanh thuần. Càng là mang theo một phần di thế mà độc lập xuất trần linh hoạt kỳ hảo, mấy đạo khí tức cùng một chỗ, lại để cho Dịch Thiên Tinh triệt để mất phương hướng ở giữa. Đa tạ. Nữ tử hướng về Dịch Thiên Tinh mỉm cười, trong khoảnh khắc như là đông hoa tách ra dáng tươi cười lại để cho Dịch Thiên Tinh toàn thân đánh cho một cái giật mình, lập tức theo thất thần trong trạng thái quay lại đi qua. Một tiếng nói lời cảm tạ về sau, nữ tử thập phần ưu nhã xoay người rời đi, duy độc lưu lại làn gió thơm trận trận kích thích Dịch Thiên Tinh giác quan. Đợi một chút. Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại trong lúc đó một tiếng quát nhẹ, tay phải thậm chí có một loại muốn nắm ở trước mắt cô gái này cánh tay. Xin hỏi, còn có chuyện gì sao? Nữ tử một đôi thâm thúy đôi mắt ở trong mang theo tơ, tí tì, nghi hoặc, nhẹ giọng mà hỏi, khoe miệng mang theo một phần nhàn nhạt nhu hòa dáng tươi cười. Ách Dịch Thiên Tinh tay phải xấu hổ ngừng ở giữa không trung bên trong, tuấn lãng trên mặt hiện ra một vòng cực kỳ hiếm thấy ửng đỏ, tiếp xúc cái kia như là vòng xoáy hai con người. Dịch Thiên Tinh tổng cảm giác có một loại kỳ dị lực lượng hấp dẫn lấy chính mình. Ta gọi mục dễ dàng. Dịch Thiên Tinh dừng lại một lát, sau đó có chút cứng ngắc nói, đồng thời đem đỉnh trệ tại giữa không trung tay phải lơ đãng thu trở lại. Ta gọi Tuyết Phỉ Nhã. Nàng kia nhàn nhạt cười, thanh âm êm ái làm cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi thể sắc và tinh thần khoan khoái dễ chịu, trong nội tâm càng là nổi lên một tia kỳ dị cảm giác, phảng phất bị vô số đạo lợi kiếm xuyên thấu thân thể. Hai người cứ như vậy bốn mắt đối mặt. Thời gian phảng phất dừng lại tại giờ khắc này, ai cũng không có nhiều lời, thời gian ở này sao có chút xấu hổ trong hoàn cảnh một chút trôi qua. Phốc thử giây lát, chốc lát về sau, Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem có không biết làm sao Dịch Thiên Tinh, nhẹ nhàng phát ra một đạo tiếng cười, cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra vô hạn vũ mị nụ cười sáng lạ. Người thật thú vị. Tuyết Phỉ Nhã nhẹ nhàng che lại chính mình dáng tươi cười, thập phần ưu nhã nói, muốn cùng ta chào hỏi người ta thấy nhiều hơn, thế nhưng mà hướng ngươi như vậy ngu si. Hay vẫn là ta gặp được cái thứ nhất? Ha ha! Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng cười, mang trên mặt một phần xấu hổ, nhưng theo mặc dù là bình phục rơi xuống trong lòng cái kia phần cảm giác kỳ dị, vốn là chấn động khí tức cũng là lập tức ổn định lại, mấy bận bồi hồi tại bên bờ sinh tử lại để cho Dịch Thiên Tinh tâm cảnh có một phần viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thành thủ. Tuy nhiên không biết vì cái gì, thế nhưng mà ta cảm giác khí tức của ngươi đặc biệt thân thiết. Tuyết Phỉ Nhã thánh khiết linh hoạt kỳ ảo trên khuôn mặt mang theo một phần hiếu kỳ chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, một lát do dự về sau thập phần nhu hòa nói: "Mục công tử." Tuyết Phỉ Nhã như hoa giống như thanh nhã trên khuôn mặt hiện ra một phần nhu hòa vui vẻ, "Ta qua mấy ngày muốn đi rừng sương ngủ, ngươi có thể theo giúp ta cùng đi sao? Tuy nhiên không biết vì cái gì, thế nhưng mà ngươi cho ta một loại thập phần giá trị phải tin tưởng cảm giác." Chương 49: Lam Điện sấm sét. Tại Phù Vân đảo nhất tây đầu, có một chỗ cực kỳ tươi tốt rừng rậm, nhiều năm bị nồng đậm sương trắng chỗ bao phủ, tầm nhìn chưa đủ 10m, hơn nữa tại đây tòa trong rừng rậm càng là có thêm không ít ma thú qua lại, đại đa số là ở tam giai cùng tứ giai tầm đó, nghe nói những này ma thú đều là bị lịch đại thiên kiếm học phủ đạo sư theo ngoại giới trộm tới nuôi nhốt ở chỗ này, cung cấp thiên kiếm học phủ đệ tử dùng để làm thực chiến diễn luyện, mà phiến rừng rậm này là được bị gọi là rừng sương mù. Dịch Thiên Tinh đứng ở phiến rừng rậm này trước khi, thần sắc thoáng có chút xuất thần. Hắn cảm thấy đây hết thảy đều là như thế không thể tưởng tượng nổi, Tuyết Phỉ Nhã cái kia đột nhiên xuất hiện trực tiếp mời lại để cho Dịch Thiên Tinh một ngộng, hắn thậm chí không rõ ràng lắm lúc trước chính mình là như thế nào đáp ứng, chính mình vậy mà không hiểu đã tiếp nhận một cái chỉ có duyên gặp mặt một lần người mời, bất quá Dịch Thiên Tinh không có chút nào hối hận, kiếm người, hết thảy tùy tâm. Hôm nay Dịch Thiên Tinh, tuy nhiên kiếm hồn lực bị phong ấn hơn phân nửa bộ phận, hôm nay cũng chỉ là khôi phục đã đến tứ tinh kiếm sư giai đình phong. Nhưng là Dịch Thiên Tinh chân khí trong cơ thể nhưng lại tại đây trong vòng một năm rốt cục xuyên suốt thứ 11 đầu kinh mạch, duy độc chỉ còn lại có thập nhị chính kinh bên trong đích túc thiểu dương đàm kinh, đồng dạng cũng là thập nhị chính kinh trong là tối trọng yếu nhất một đầu kinh mạch, thực lực càng là đạt đến võ sĩ đỉnh phong. Khoảng cách Vũ Vương giai cũng gần kể chỉ là một bước ngắn, luận thực lực, có thể so với tứ tinh kiếm tôn. Dịch Thiên số tử vi tín, một khi trong cơ thể hắn phong ấn cởi bỏ, hoàn toàn bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối có thể thẳng bức thất tinh kiếm tôn đỉnh phong. Mục dễ dàng, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Ngay tại Dịch Thiên Tinh tại mơ màng thời điểm, một tiếng phiêu miểu trong mang theo một phần linh hoạt kỳ ảo thanh âm chậm rãi truyền đến. Là ta đến sớm. Dịch Thiên Tinh nhìn xem đạo kia như là vân trung tiên tử thân ảnh, nhẹ nhàng cười, đồng thời thoáng liếc qua Tuyết Phỉ Nhã bên người đạo nhân ảnh kia. Phỉ Nhã, vị này chính là. Ngay tại hai đạo nhân ảnh cận thân thời điểm, tại Tuyết Phỉ Nhã bên cạnh đạo thân ảnh kia thập phần ôn hòa nói, hai con ngươi càng là mang theo vô hạn nhu tình chằm chằm vào Tuyết Phỉ Nhã. Ta gọi Mục dễ dàng. Dịch Thiên Tinh nghĩ đến Tuyết Phỉ Nhã đối với chính mình đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả, lập tức tiếp lời nói ra, thâm thúy hai con ngươi càng là nhìn xem cái này tuấn lãng trong mang theo một phần đầm đặc khí phách nam tử. Nếu như nói Dịch Thiên Tinh khí phách là nội liễm lời mà nói, như vậy trước mắt nam tử này khí phách tiểu tuyệt đối là không hề giữ lại phóng ra ngoài. Lôi thuộc tính kiếm người. Dịch Thiên Tinh linh hồn nhạy cảm phát giác được nam tử này chung quanh quay chung quanh cái này một cổ cực kỳ bạo ngược lôi thuộc tính khí tức. Lôi thuộc tính là sở hữu tất cả thuộc tính trong nhất bạo ngược một loại thuộc tính, chính là một cùng hỏa diễn sinh thuộc tính, lực phá hoại cực kỳ cường đại, hơn nữa càng là bổ sung tê liệt hiệu quả, một khi bị đánh trúng, trong thời gian ngắn thân thể các phương diện phản ứng đều trở nên cực kỳ trì độn, là một loại cực kỳ cường đại diễn sinh thuộc tính. Trước mắt nam tử chính là Dịch Thiên Tinh gặp được vị thứ hai lôi thuộc tính kiếm người. Đệ nhất vị dĩ nhiên là năm đó Phi Thiên Ngân Lang tập kích thôn lúc xuất hiện cái vị kia kiếm vương giai kiếm người. Mục dễ dàng, vị này chính là sấm sét. Tuyết Phỉ Nhã có chút hướng Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng gật đầu, mang theo như hoa bách hợp thành nhã thuần khiết. Sấm sét, lôi thuộc tính chí tôn Lam Điện gia tộc. Dịch Thiên Tinh thoáng có chút kinh ngạc nói, sấm sét cái tên này một ngày cũng không xa lạ gì, tương phản còn rất quen thuộc. Lần này nhạc thấu thất tinh anh chi năm, sinh ra ở đại lục 6 chí tôn lôi thuộc tính chí tôn Lam Điện gia tộc, dùng 21 tuổi chi linh đạt tới tam tinh kiếm tông chi cảnh, hồn kiếm chính là lôi thuộc tính địa giai hồn kiếm Lam Điện. Ha ha, hư danh mà thôi, Mục huynh chê cười. Sấm sét phảng phất đã thành thói quen phần này kinh ngạc, đối với dễ dàng Thiên Tinh khách khí nói, biểu hiện được thập phần khiêm tốn, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể cảm nhận được sấm sét phần này khiêm tốn phía dưới kiêu căng. Đối với này, Dịch Thiên Tinh cũng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt cười. Chí tôn thuộc tính gia tộc đệ tử có cái này một phần cao ngạo cũng đúng là bình thường. Bất quá trước mắt cái này sấm sét thiên tư đích thật là không tệ, một năm thời gian, hắn thậm chí ngay cả tục đột phá, đã đạt đến tứ tinh kiếm tông cảnh đỉnh phong. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được trên người hắn chỗ phát ra đầm đặc khí tức đã chỉ nửa bước hóa nhập năm sao kiếm tông cảnh. Ngược lại là Mục huynh, ta còn giống như chưa bao giờ thấy qua ngươi. Sấm Sét cảm nhận được Tuyết Phỉ Nhã đối với Dịch Thiên Tinh cái kia phần mỉm cười, lơ đãng mà hỏi, mang theo một phần có chút hữu hảo dáng tươi cười, phối hợp cái kia ánh mặt trời bề ngoài cũng là rất có lực tương tác. Ta chỉ là đồ thư quán một cái nhân viên quản lý mà thôi, Lôi huynh ngươi chưa thấy qua ta cũng đúng là bình thường. Dịch Thiên Tinh liếc qua Sấm Sét, đối với hắn thăm dò chỉ là thập phần bình tĩnh hồi đáp. Có thể đảm nhiệm Thiên Kiếm học phủ đồ thư quán nhân viên quản lý, mục huynh thật là lớn mới. Sấm Sét nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói, đồng thời một cái cường hoành khí tức trong lúc đó một hồi kích động, hướng về Dịch Thiên Tinh đập vào mặt. Hai vị, lúc này đây sự tình tiểu bái nắm các ngươi. Đúng lúc này, Tuyết Phỉ Nhã linh hoạt kỳ ảo thanh âm lập tức nhớ tới, cùng lúc đó, một cổ nhu hòa gió mát trong lúc đó phật qua, Sấm Sét cái kia sông vội vàng bạo ngược khí tức năng lượng lập tức trong lúc vô hình bị phân giải vì hư vô. Kiếm Vương giai kiếm người. Dịch Thiên Tinh nhạy cảm cảm nhận được vừa rồi cái kia đạo phong thuộc tính năng lượng chấn động rõ ràng đã đạt đến Kiếm Vương giai tiêu chuẩn, đồng thời lườm hướng về phía Tuyết Phỉ Nhã trái phía sau, chỗ đó, mơ hồ tầm đó có một đạo lục sắc thân ảnh trôi nổi. Ha ha, yên tâm đi Phỉ Nhã, ta nhất định giúp ngươi đem Phượng Tê Mục tìm được, đặt thành tâm nguyện của ngươi. Sấm Sét trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, nhưng lập tức cực kỳ ôn nhu nói, về phần Dịch Thiên Tinh, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, Phượng Tê Mục, liệt bạo kim giáp thú. Phượng Tê Mục chính là một loại cực kỳ hiếm thấy cây cối, hơn nữa không giống với mặt khác một thuộc tính cây cối, Phượng Tê Mục là một loại hỏa thuộc tính cây cối. Tục truyền là thánh thú Phượng Hoàng nghỉ lại về sau, thu hắn hỏa thuộc tính khí tức ảnh hưởng mà sinh ra, đối với một ít hỏa thuộc tính kiếm người hoặc là ma thú tu luyện cực kỳ hữu ích. Nhưng là việc này Tuyết Phỉ Nhã tìm kiếm cái này Phượng Tê Mục lại cũng không phải là vì tu luyện, mà là vì đúc cầm, bởi vì đồn đãi dùng Phượng Tê Mục chế tạo cầm, âm sắc cực kỳ ưu mỹ, cuốn lương ba ngày mà không dứt. Chính như kỳ danh chữ, rừng sương mù cả ngày bị nồng đậm sương mù màu trắng nơi bao bọc, tầm nhìn cứ thấp, hơn nữa tại đây cây mục lâm lập, rất khó phân biệt đường nhỏ, không nghĩ qua là rất dễ lạc đường, càng là có thêm không ít ma thú qua lại, tuy nhiên đều là một ít cấp thấp ma thú. Tuy nhiên lại cũng không được phép chút nào chủ quan, giờ phút này Dịch Thiên Tinh ba người cứ như vậy chậm rãi tiến lên tại đây một mảnh trắng xóa rừng sương mù. Phỉ Nhã, ngươi cần gì phải tự mình mạo hiểm đi tìm lấy Phượng Tê Mục đâu rồi, lại để cho phía dưới người đi tìm là được rồi. Lanh nghề tiến lộ ở bên trong, Sấm Sét luôn dựa vào tại Tuyết Phỉ Nhã bên người, tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo vô hạn ánh mặt trời dáng tươi cười, đồng thời tại lời nói hữu ý vô ý đem Dịch Thiên Tinh phiết tại một bên. Lôi công tử. Phỉ Nhã chỉ là muốn chính mình tìm một ít chuyện làm, hơn nữa chỉ có dựa vào chính mình chế tạo cầm mới có thể tấu ra tuyệt vời nhất giai điệu, nhịp điệu. Tuyết Phỉ Nhã mang theo như là hoa bách hợp giống như thanh nhã tố khiết, ôn nhu nói, chỉ là phấn trán tuyết ra phía trên đã hiện ra một vòng ngừng đỏ, làm cho Tuyết Phỉ Nhã càng là mang theo vô hạn mị hoặc phong tình. Nói, thật đúng là muốn cảm tạ mục dễ dàng, nếu không phải hắn, chỉ sợ ta còn không biết nguyên lai tại đây phủ vân ở trên đảo lại vẫn có Phượng Tê Mục tồn tại. Ta. Nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã cái kia hiện ra thánh khiết dáng tươi cười, Dịch Thiên Tinh mày kiếm nhẹ rung. Tuy nhiên đã không phải là lần thứ nhất tiếp xúc Tuyết Phỉ Nhã, thế nhưng mà không biết vì cái gì, khẽ rửa gần nàng, Dịch Thiên Tinh vẫn có thể đủ cảm nhận được trong nội tâm cái kia phần vô hạn kích động cùng bành trướng. Vốn ta còn không phải rất xác định cái này rừng sương mù phải chăng có Phượng Tê Mục, chỉ là muốn ôm nếm thử thái độ đến xem, thế nhưng mà ngày hôm qua may mắn mà có chỉ điểm của ngươi. Ta rốt cục xác định cái này rừng sương mù nội nhưng lại tồn tại Phượng Tê Mục. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh, bình tĩnh đôi mắt ở trong nổi lên một tia ngọt ngào cảm giác, khỏe miệng trong lúc lơ đãng có chút dơ lên. Nàng không có phát hiện, tự ở bên cạnh hắn Sấm Sét, màu đen đôi mắt ở trong rồi đột nhiên hiện lên vài đạo màu tím điện mang. Siêu, siêu. Ngay tại Tuyết Phỉ Nhã nói chuyện đồng thời, mấy tiếng bén nhọn tiếng xé gió trong lúc đó vang lên, một cổ gió lạnh mang theo tanh hôi chi khí hướng về ba người đập vào mặt. Hừ. Đứng tại Tuyết Phỉ Nhã bên cạnh thân Sấm Sét vừa xài bước trước, đồng thời trên người trong dây lát tuân ra bắn xuất ra đạo đạo màu tím hồ quang điện, trong không khí lập tức nổi lên từng đạo làm cho người tê liệt dòng điện, làm cho người cảm thấy toàn thân một hồi tê dại. Phốc phốc. Hai tiếng trầm thấp bạo liệt thanh âm trong lúc đó vang lên, đồng thời hai đạo thật nhỏ thân ảnh theo giữa không trung rơi xuống. Kim hoàn xà. Dịch Thiên Tinh chứng kiến ngươi nổ vi vài đoạn xà trên khuôn mặt lóng lánh kim sắc hoàn vân, thấp giọng nói. Kim hoàn xà chính là một loại cấp 2 trung cấp một thuộc tính ma thú, xuất quỷ nhập thần hơn nữa có chứa mãnh liệt tính ăn mòn, là một loại có chút đau đầu người khác xà loài ma thú. Phỉ Nhã, ngươi không sao chớ. Liếc qua Dịch Thiên Tinh, Sấm Sét nhu hòa đối với Tuyết Phỉ Nhã nói ra, mà Dịch Thiên Tinh thì là nhẹ nhàng cười. Đa tạ Lôi công tử rồi. Tuyết Phỉ Nhã đồng dạng nhu hòa nói, chỉ là tuy nhiên mang theo một phần cảm tạ, nhưng là ngữ khí lại có chút cứng ngắc, có loại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài cảm giác, không có chút nào cùng Dịch Thiên Tinh nói chuyện với nhau lúc cái kia phần thân mật cùng ôn nhu. Phỉ Nhã, tính toán chúng ta cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi gọi ta Sấm Sét là được rồi. Sấm Sét trong mắt hiện lên một phần trì trệ, nhưng là lập tức bị che giấu tốt lắm. Kim Hoàn Sa là một thuộc tính ma thú, một sinh hỏa, phía trước có lẽ tiểu là phượng tê một chỗ phạm vi rồi, đến lúc đó muốn phiền toái các ngươi. Tuyết Phỉ Nhã nhẹ nhàng cười, cũng không nhiều lời. Ha ha, yên tâm đi, Phỉ Nhã. Sấm Sét nhu hòa nói, mà Dịch Thiên Tinh thì là nhẹ nhàng cười cười, theo Tuyết Phỉ Nhã trên người hắn không có cảm nhận được chút nào kiếm người khí tức. Hiển nhiên không giống với nàng theo như phiên như kinh hồng, quang vinh diệu thu cúc dung mạo, tư chất của nàng có chút bình thường, thậm chí lộ ra có chút thấp. Theo ba người không ngừng xâm nhập, trong không khí vốn là có chút nồng đậm hơi nước cũng dần dần tiêu tán, trở nên có chút khô ráo, thậm chí Tuyết Phỉ Nhã nhu yếu đích thân thể đã có chút thở hổn hển, nhưng hay vẫn là tại miễn cưỡng cường trống. Có lẽ không sai biệt lắm chính là chỗ này. Sấm Sét cảm nhận được chung quanh nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng chấn động, nhẹ giọng nói, Phỉ Nhã, ngươi còn có thể kiên trì sao, nếu không ta vịn ngươi đi. Ha ha, ta còn có thể kiên trì. Tuyết Phỉ Nhã hồng nhuận phơn phất trên mặt dơ lên vẻ tươi cười, nhu nhược trong nhưng lại lộ ra một phần quật cường cùng cao ngạo. Ân. Ở này là, Dịch Thiên Tinh nhưng lại trong lúc đó nhắm lại nổi lên hai mắt, ánh mắt lập tức hướng về cách đó không xa nhìn lại. Cái kia có lẽ tiểu là Phượng Tê Mộc A. Dịch Thiên Tinh nhìn xem một gốc cây phảng phất như là hỏa diễm giống như thiêu đốt kỳ dị cây cối, thản nhiên nói. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, Tuyết Phỉ Nhã cùng Sấm Sét ánh mắt cũng là theo Dịch Thiên Tinh phương hướng nhìn lại. Thật là Phượng Tê Mộc. Tuyết Phỉ Nhã chứng kiến cái kia khỏa cây cối, vốn là suy yếu thần sắc lập tức hễ quét là sạch, ửng đỏ trên dung nhan hiện ra vô cùng vẻ hưng phấn. Đúng thế, liệt bạo kim giáp thú. Không giống với Tuyết Phỉ Nhã hưng phấn, Sấm Sét tuấn lãng trên dung nhan nhưng lại hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Tại đây khỏa hỏa hồng sắc cự dưới cây, một đầu toàn thân hiện ra kim sắc quang mang ma thú chính lười biếng ghé vào cái kia Phượng Tê Mộc phía dưới, cũng không cực đại thân thể ở trong nhưng lại ẩn chứa một cổ vô cùng nóng nảy năng lượng. Chương 51, Chí Tôn thuộc tính, Lam Điện Sinh Uy. Liệt bạo kim giáp thú là một loại cực kỳ hiếm thấy biến dị ma thú, hắn bản thể chính là tam giai cao cấp hỏa thuộc tính ma thú bạo liệt thú, thế nhưng mà biến dị về sau, hắn nhưng lại biến thành thổ hỏa song thuộc tính ma thú. Cấp bậc cũng là theo tam giai cao cấp thoang cái nhảy đến tứ cấp cấp thấp. Kiêm, chức, có thổ thuộc tính cường đại lực phòng ngự cùng hỏa thuộc tính khủng bố sức bật, là một loại cực kỳ lại để cho người dám đến cùng đau nhức ma thú. Dĩ nhiên là bạo liệt kim giáp thú. Chứng kiến cái kia nằm sấp ổ ở bên kia lười biếng ma thú, Sấm Sét cùng Tuyết Phỉ Nhã sắc mặt đồng thời có chút khẽ biến. Tứ giai ma thú đồng đẳng với kiếm người thất giai bên trong đích kiếm tôn giai, dùng hôm nay Sấm Sét tứ tinh kiếm tông đỉnh phong thực lực có thể nói cơ hồ là không hề phần thắng. Cái này Phượng Tê Cương trực đại hỏa thuộc tính năng lượng quả nhiên lợi hại, vậy mà đem cái này bạo liệt kim giáp thú đều đưa tới. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, nhưng là cũng không có Sấm Sét cùng Tuyết Phỉ Nhã cái kia phần kinh ngạc, dùng hắn thực lực hôm nay, ít nhất có thể tứ giai trung cấp ma thú chống lại. Phỉ Nhã, ngươi lui ra phía sau một điểm, cái này đầu xuất sinh tiểu giao cho ta. Vào thời khắc này, Sấm Sét nhưng lại thập phần bình tĩnh nói, đồng thời một cổ bạo ngược khí tức trong lúc đó theo trên người hắn bay lên. Quanh thân màu tím hồ quang điện lập lòe lan tràn mà ra, khủng bố khí tức làm cho chung quanh cây cối lập tức trở nên có chút khô vàng. Tuyết tiểu thư, ngươi ly khai xa một chút. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được không trung mãnh liệt bạo phát đi ra cường đại lôi thuộc tính khí tức chấn động, Dịch Thiên Tinh lập tức một bước chắn Tuyết Phỉ Nhã trước người, đồng thời nhẹ giọng nói: "Không có sao, không phải còn ngươi nữa sao?" Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra một vòng động lòng người mỉm cười. Hai con ngươi ở trong lóe ra một cổ cực kỳ mịt mờ ngượng ngùng cùng nhu tình. Dịch Thiên Tinh cũng không nói tiếng nào, chỉ là thân thể khẽ run lên. Tại một khắc, Dịch Thiên Tinh cảm thấy một loại kỳ dị tình cảm không hiểu trùng kích lấy tâm linh của hắn, hắc bạch song sắc linh hồn chi hải có chút nổi lên một tia kỳ dị chấn động. Khai. Sấm Sét rồi đột nhiên kiếm một tiếng gầm lên, trên người cái kia lóe ra đạo đạo hồ quang điện trong dây lát kích động mà ra, tràn đầy sương mù trên bầu trời đạo đạo tiếng sấm vang rền. Lôi bạo. Sấm Sét sau lưng một đạo điện xà quấn quanh kiếm hình hư ảnh trong lúc đó hiện hiện mà ra, đồng thời theo đạo tia sáng này thoáng hiện, Sấm Sét khí thế cũng là tại lập tức bạo tăng, vậy mà thoáng cái đạt đến thất tinh kiếm tông đỉnh phong thực lực. Rầm rầm. Trên bầu trời lập tức Sấm Sét vang dội, một đạo như cánh tay giống như tráng kiện lực lượng Sấm Sét trong lúc đó ầm ầm mà xuống, trực tiếp đụng vào bạo liệt kim giáp thú trên người, kích thích điện xà vô số. Lôi spot. Nhưng mà hết thể này gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tầm đó Sấm Sét sau lưng cái kia chuôi kiếm hình hư ảnh theo đạo này đạo lôi điện thoáng hiện, lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, màu xanh da trời trên thân kiếm có một đạo màu tím lôi điện dấu hiệu, lóe ra cực kỳ sáng ngời hào quang, phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn, nhất là vẻ này bạo ngược khí tức càng làm cho người cảm thấy một hồi kinh hãi, đây chính là đại lục 6 chí tôn một trong, lôi thuộc tính chí tôn hồn kiếm Lam Điện. Theo hồn kiếm xuất hiện, sấm sét trên người hào quang lập tức tăng vọt, một tiếng gầm lên, Lam Điện mang theo tấn mãnh công kích một kiếm đâm về này bạo liệt kim giáp thú hai con người, một kiếm này cơ hồ nhanh đến cực hạn, phảng phất điện quang lóe lên, mà theo một tròng kiếm đâm ra, từng đạo lôi quang trong lúc đó kích động, trong khoảnh khắc cùng cái kia bạo liệt kim giáp thú va chạm lại với nhau. Trong lúc nhất thời, điện xà quấn quanh, hào quang bắn ra bốn phía. Chí tôn thuộc tính hồn kiếm, quả nhiên lợi hại. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia sấm sét trong lúc đó bạo phát đi ra năng lượng vậy mà đã thập phần tiếp cận kiếm tôn giai, phải biết rằng mỗi kém nhất giai, tại năng lượng phía trên chênh lệch tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo. Bình thường hồn kiếm có thể làm cho kiếm người tại trong thời gian ngắn tăng vọt mấy sao thực lực, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt cấp, mà sấm sét Lam Điện nhưng lại để cho hắn tại trong thời gian ngắn ẩn ẩn nhưng nhảy nhất giai, cái này là chí tôn thuộc tính hồn kiếm khủng bố chỗ. Giống theo đạo đạo lôi quang kích động, bạo liệt kim giáp thú đột nhiên ra phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, một cổ cực lớn hỏa thuộc tính năng lượng chấn động trong lúc đó phát ra, hơi thở nóng bỏng hai tuần vây cây cối trong lúc đó đốt đốt. Hừ, muốn chết. Chứng kiến cái kia nổi giận bạo liệt kim giáp thú sấm sét nhưng lại trong lúc đó một tiếng quát lớn, nguyên vốn đã dừng lại khí tức lần nữa bạo tăng, vậy mà thoáng cái đạt tới nhị tinh kiếm tôn chi cảnh, nhất là cái kia cường đại lực lượng sấm sét cho dù là Dịch Thiên Tinh cũng là cảm nhận được một tia uy hiếp. Đây là lôi ra một loại bí pháp, có thể trong thời gian ngắn tăng lên kiếm người thực lực, bất quá về sau chỉ sợ thân thể hội suy yếu vài ngày. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh hai đầu lông mày cái kia phần ngưng trọng cùng nghi hoặc, Tuyết Phỉ Nhã Nhu hòa nói, khóe miệng mang theo một phần nụ cười thản nhiên. Chí tôn thuộc tính gia tộc nội tình quả nhiên lợi hại. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia lập tức bị sấm sét áp chế xuống bạo liệt kim giáp thú, trong nội tâm không thể không tán thưởng cái này chí tôn thuộc tính gia tộc khủng bố chỗ, giống như này bí pháp lại phối hợp địa giai hồn kiếm, hoàn toàn có thể làm được lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp chiến đấu, đây cơ hồ là vượt qua kiếm người giới hạn, thử hỏi thiên hạ tầm đó, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được điểm này ba. Ta cũng không sai biệt lắm nên động thủ. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia dần dần bị áp chế tại sấm sét khủng bố bạo ngược công kích phía dưới bạo liệt kim giáp thú, khóe miệng giơ lên một tia quỷ dị mỉm cười. "Tuyết tiểu thư, ngươi đại khái muốn bao nhiêu phượng tê mục?" Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng mà hỏi, trong lời nói lộ ra một phần giảo hoạt chi sắc. "Chỉ cần đại khái ba thước tả hữu là đủ rồi." Tuyết Phỉ Nhã nhẹ giọng nói đến, đồng thời mang theo một phần vẻ tò mò đánh giá Dịch Thiên Tinh ba thước sao, ta thay ngươi mang tới. Nhìn xem cùng bạo liệt kim giáp thú dây dưa tại hết thảy sấm sét, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng hiện ra một vòng quỷ dị vui vẻ, lộ ra phần giảo hoạt. Chương 52, Vạn Đạo Thiên Lôi. Ân. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên cái kia tơ, tí tí, giảo hoạt mỉm cười, Tuyết Phỉ Nhã trong con ngươi cũng là lộ ra tiểu nữ nhi giống như cái kia phần nghịch ngợm, vụ sáng liếc trong mắt, đồng dạng lộ ra một phần vui cười, trong lúc nhất thời, xinh đẹp không gì sánh được. Hắc hắc, Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong chàng cùng bạo liệt kim giáp thú dây dưa cùng một chỗ sấm sét. Thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên cười cười ý đồng thời dưới chân trong dây lát một hồi phát lực, không giống với di vãng cái kia giống như khủng bố thanh thế, Dịch Thiên Tinh phảng phất tại thời khắc này biến thành một đám thanh phong, mây trôi nước chảy. Dịch Thiên Tinh thân ảnh tựa như ảo ngộng, phảng phất xa không thể và, có thể lại một chút lườm nếu như này rõ ràng, tại trong khoảnh khắc là được đã vượt qua cái kia sấm sét đạo đạo lôi điện cùng bạo liệt kim giáp thú kinh khủng kia biển lửa, đi tới cái kia như là hỏa diễm giống như tại thiêu đốt vượng tê một bên cạnh. Ha ha, Tuyết Phỉ Nhã chứng kiến Dịch Thiên Tinh động tác, nhẹ giọng một hồi xảo tiếu, sóng mắt lưu chuyển tầm đó toát ra một tia vô hạn mị hoặc phong tình. Lôi huynh, lần này là hơn tạ ngươi khiên chế trụ cái này bạo liệt kim giáp thú rồi. Dịch Thiên Tinh đứng ở một căn tráng kiện trên ngọn cây, đối với cái kia tản ra vô cùng bạo ngược khí tức sấm sét, nhẹ giọng hô, đồng thời sau lưng thoái tâm kiếm lập tức ra khỏi vỏ, như là một đạo màu đen tấm lụa vạch phá bầu trời, nhẹ nhàng xếp hạng này phượng tê mục trên ngọn cây. Giang giác. Thanh thúy thanh âm ngay sau đó vang lên, cái kia tráng kiện phượng tê mục lập tức tiểu đứt gãy, nhưng là quỷ dị chính là, cái này ngọn cây vậy mà không phải theo bên ngoài bắt đầu đứt gãy, mà là từ bên trong bắt đầu như là mục nát vỡ vụn mà mở. Cái này một năm trong thời gian, Dịch Thiên Tinh không ngừng mà thể ngộ tự nhiên, đem linh hồn của mình không ngừng mà hòa tan vào kiếm, hòa tan vào tự nhiên, dùng tinh gửi kiếm, dùng kiếm thông thần, đối với kiếm chiêu ở giữa biến hóa cùng vận dụng so về một năm trước dùng không thể so sánh nổi. Vừa rồi cái này nhìn như tùy ý một kiếm, tự ẩn chứa vài đạo kiếm khí trùng kích, không ngớt không dứt, xuyên thấu bên ngoài thân phòng ngự trong công kích bộ, trực tiếp làm vỡ nát cái này phượng tê một bên trong kết cấu. Tuyết tiểu thư, một đoạn này có lẽ đã đủ chưa? Dịch Thiên Tinh lần nữa lóe lên mà hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Tuyết Phỉ Nhã bên người, đồng thời đem một căn trường ba thước có thừa tráng kiện phượng tê mục giao cho Tuyết Phỉ Nhã. Người bên kia, chứng kiến Dịch Thiên Tinh vậy mà dễ dàng tiểu lấy được cái này phượng tê mục, sấm sét vốn là tiểu thập phần đỏ bừng trên khuôn mặt một hồi khí huyết sôi trào, đôi mắt ở chỗ sâu trong, màu tím điện quang càng là không ngừng mà kích động. Sấm sét thật không ngờ, Dịch Thiên Tinh vậy mà hội thừa dịp chính mình cùng Bạo Liệt Kim Giáp thú kịch chiến thời điểm thừa dịp hư mà vào, chính mình ngược lại là bị hắn lợi dụng một hồi, cái này lại để cho thực chất bên trong có chút cao ngạo Sấm Sét một hồi nổi giận, chính mình đường đường chí tôn thuộc tính gia tộc đệ tử lại bị một người bình thường lợi dụng. Ha ha, vậy là đủ rồi. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem cái này cùng như là hỏa diễm tản ra cực nóng khí tức phượng tê mục, đôi mắt ở trong tràn đầy một loại hưng phấn, thật giống như kiếm người tiến giai. Mục dễ dàng, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể bảo ta Phỉ Nhã, Tuyết tiểu thư quá khách khí rồi. Tuyết Phỉ Nhã vuốt cái này phượng tê mục, cuối cùng thấp lấy một phần nhu tình nhìn xem Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, hai gò má hiện ra một hồi đỏ ửng, thậm chí liền óng ánh vành thai cũng là như thế, nhưng như cũng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hào không tránh né. Phỉ Nhã. Dịch Thiên Tinh nhìn xem toát ra tiểu nữ nhi Tuyết Phỉ Nhã, đã không có ngày xưa như là Vân Trung tiên tử như vậy thánh khiết linh hoạt kỳ hảo, trong nội tâm cái loại nảy kỳ dị cảm giác lần nữa hiện hiện, cả người giống như bị dòng điện thông qua được, toàn thân run lên, tê dại đấy. Ân, Dịch ca ca. Tuyết Phỉ Nhã xem cái này Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng hô, lập tức đạt đến thủ cùng trước ngực, hào khí tại thời khắc này rồi đột nhiên trở nên có kiểu diễm. B-A-N-G-G-G. Vào thời khắc này, một tiếng kịch liệt bạo minh thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, lập tức đem cái này phân không khí xua tán. Đăng nhập HTTP. Vạn đạo thiên lôi. Giờ phút này sấm sét, toàn thân bao trùm lấy một tầng hồ quang điện, cường đại bạo ngược khí tức cực không ổn định, càng là cùng trên bầu trời đạo đạo điện xà có loại giao cảm giác. Chỗ mi tâm dần hiện ra một đạo màu tím tia chớp dấu hiệu, sấm sét trong tay Lam Điện kiếm càng là hóa thành từng đạo lôi điện trong dây lát chui lên không trung. Dịch ca ca, nhanh ly khai. Chứng kiến cái này cổ cảnh tượng, Tuyết Phỉ Nhã trên dung nhan lập tức nổi lên một tia hoảng sợ, lập tức lôi kéo Dịch Thiên Tinh tay liền hướng bên ngoài chạy đi. Rơi. Tại một đoạn thời khắc, như là lôi điện chi tử sấm sét trong lúc đó một tiếng bạo mình, trên bầu trời như là cánh tay giống như tráng kiện đạo đạo thiên lôi trực tiếp vênh kích mà xuống. Cực lớn lôi điện chi lực cho dù là Dịch Thiên Tinh đều cảm thấy một hồi da đầu run lên. Lại là toàn bộ phạm vi không khác biệt công kích. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được kinh khủng kia thanh thế, trong lòng cũng là dùng mình, sấm sét cái này công kích vậy mà lại là toàn bộ phạm vi không khác biệt công kích. Đây là bọn hắn Lam Điện gia tộc cường đại nhất một chiêu, ta đã thấy kiếm vương giai kiếm người sử xuất một chiêu này, trên bầu trời đạo đạo thiên lôi nổ vang, đại hết thể sau khi chấm dứt, sở hữu tất cả sinh vật toàn bộ hóa thành hư vô. Tuyết Phỉ Nhã ngẩng đầu nhìn cái kia kích động điện xà, nhẹ giọng nói. Lôi, chính là trong thiên địa lớn nhất lực phá hoại một loại năng lượng, tại một chiêu này về sau, vốn là mọc lên san sát như rừng cây cối toàn bộ biến thành một mảnh than cốc, tản ra một cổ cháy đen chi vị, cái kia bạo liệt kim giáp thú tuy nhiên còn chưa chết đi, tuy nhiên lại đã hấp hối ngã xuống chỗ đó, sinh mệnh khí tức không ngừng đang trôi qua, dù sao sấm sét một chiêu này lực công kích đã tiếp cận trung giai kiếm tôn trình độ. Lôi công tử, người không sao chớ. Chứng kiến đồng dạng có chút chật vật sấm sét, Tuyết Phỉ Nhã nhẹ giọng mà hỏi, mà Dịch Thiên Tinh thì là mang theo một phần dáng tươi cười nhìn xem sấm sét. Ha ha, không có việc gì. Sấm sét khí tức trên thân như trước thập phần không ổn định, nhưng lại thập phần tỉnh táo nói, chỉ là lóe ra màu tím điện quang đôi mắt thật sâu chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Đã không có việc gì, vậy thì ly khai nơi này đi. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được sấm sét ánh mắt, chỉ là nhẹ nhàng mà cười nhạt một tiếng. Lập tức cùng Tuyết Phỉ Nhã cùng nhau hướng về cách đó không xa rời đi, chỉ có sấm sét như trước còn dừng lại tại nguyên chỗ, thẳng đến nhìn xem hai người biến mất tại xương trắng ở trong. Lôi liệt, cho ta cha, tiểu tử kia đến tột cùng là lai lịch gì, ngươi nên biết làm sao bây giờ. Nhìn xem hai người biến mất, sấm sét quanh thân kịch liệt chấn động mới chậm rãi thu liễm, sảng giọng nhàn nhạt nói ra. Vâng, thiếu gia. Theo sấm sét thoại âm rơi xuống. Vốn là trống trải không gian ở trong nhưng lại trong lúc đó vang lên một tiếng thập phần âm vang hữu lực tiếng vang. Hừ, Tuyết Phỉ Nhã, nếu không phải vì cái kia, ngươi cho rằng bổn thiếu gia nguyện ý cùng ngươi chơi sao? Chương 53, Minh Phượng Cẩm, bắt đầu tại mùa đông câu chuyện. Thiên Kiếm Học Phủ Đồ Thư Quán, trước sau như một thiên tĩnh, tại đây tòa đại lục nổi tiếng xa gần trong tiệm sách, trưng bày lấy kể cả mười mấy tên kiếm thánh giai kiếm người tổng số 100 tên kiếm đế cấp kiếm người tu luyện tâm đắc, kiếm quyết cùng phương pháp tu luyện các loại. Đợi các loại quý hiếm bút ký, chỉ có Thiên Kiếm Học Phủ nội viện đệ tử cùng đạo sư Phương Tài có tư cách đọc. Tại đây đã hơn một năm trong năm tháng, sở hữu tất cả đến Thiên Kiếm học phủ sách báo quản đệ tử đều sẽ phát hiện mỗi ngày tổng có một người ảnh tại cố định thời gian cố định địa điểm nhìn xem bất đồng chủng loại sách, theo kiếm người trụ cột nhất kiếm quyết đến cao thâm kiếm trận, theo mặt khác bình thường nhất y dược lý luận đến cầm kỳ thư họa đều bị đọc lướt qua, chưa bao giờ có một ngày gián đoạn. Hơn nữa để cho nhất người cảm thấy ngạc nhiên chính là, trên thân người này vậy mà không có chút nào kiếm người khí tức, là một cái nhất bình thường người bình thường. Người này dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh. Tại đây đã hơn một năm trong thời gian, Dịch Thiên Tinh cơ hồ là đọc qua sách báo trong khu vực quản lý chỗ không có cùng chủng loại sách vở, vì cái gì gần kể chỉ là sáng chế thuộc về mình kiếm quyết, âm dương quyết. Âm dương quyết, chính là cực kỳ đặc thù một loại kiếm quyết, chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có cực nhỏ một nhóm người mới có thể tu luyện. Bởi vì tu luyện âm dương quyết điều kiện chủ yếu tiểu là phải lĩnh ngộ đến kiếm ý tồn tại. Bình thường kiếm quyết, chính là dùng kiếm chiêu làm cơ sở, dựa vào hoặc đơn giản hoặc phức tạp, hoặc xảo diệu hoặc cường mạnh chiêu thức liên tiếp, kết nối, không ngớt không dứt. Mà âm dương quyết chính là dùng kiếm ý làm gốc, không hề chiêu thức đáng nói, có lẽ đơn giản nhất đâm tiểu là kinh khủng nhất công kích, một kiếm ở trong thậm chí có thể ẩn chứa mấy chục, thậm chí mấy trăm lời nói biến hóa, dựa theo Dịch Thiên Tinh suy đoán, âm dương quyết đến cao nhất sâu cảnh giới lúc gặp tùy tâm ý, tâm đến kiếm đến. Trên đường tới lên, Dịch Thiên Tinh cảm ngộ cái kia cao thiên hồn kiếm lĩnh ngộ đã đến âm dương quyết thức thứ nhất, xé trời. Mà ở cái này một năm trong thời gian, Dịch Thiên Tinh lại lần nữa sáng chế ra đệ nhị chiêu cùng đệ tam chiêu, Lưu Phong cùng Viêm Bạo. Ấn hôm nay Dịch Thiên Tinh trước sau như một ngồi ở chỗ kia nhìn xem quyển sách trên tay, có thể vào thời khắc này, vốn là yên tĩnh sách báo quản lý nhưng lại thoáng vang lên một tiếng ầm ĩ, Dịch Thiên Tinh thoáng có chút nhíu mày ngẩng đầu, theo thanh âm phương hướng nhìn lại. Nhưng mà tại sao một khắc, hắn nhíu chặt mày kiếm là được giãn ra mà khai, thậm chí còn mang theo một tia sung sướng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi mà đến, tuy nhiên đã lúc giá trị vào đông, dây đặc hồ cầu che chặn nữ tử huyền chuyển dáng người, nhưng là theo đi đi lại lại ngẫu nhiên bày ra phong tình vẫn là lại để cho không ít đệ tử chịu ghé mắt, nhất là cái kia linh hoạt kỳ ảo thánh khiết giống như khí chất càng là có hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Dịch ca ca. Tại tất cả mọi người chú mục lễ ở bên trong. Nữ tử một chút hướng về ngồi trong góc Dịch Thiên Tinh đi đến, vốn là thanh nhã trên khuôn mặt cũng là hiện ra một vòng tiểu nữ nhi giống như ngượng ngùng dáng tươi cười, linh hoạt kỳ ảo khí chất, vũ mị dung nhan phối hợp cái kia hồn nhiên ngượng ngùng, trong lúc nhất thời, phảng phất thế giới này chỉ còn lại có cái này một vòng hoa mị sắc thái. Phỉ nhã, sao ngươi lại tới đây? Nhìn trước mắt xinh đẹp bộ dáng, Dịch Thiên Tinh cũng là hiện ra ấm áp mỉm cười, đồng thời nhẹ nhàng khép lại trước mặt sách. Chẳng lẽ ta không thể đến sao? Cho dù Dịch ca ca là sách báo quản nhân viên quản lý, ngươi cũng đừng để ý đến cái này a. Tuyết Phỉ Nhã thập phần ưu nhã ngồi ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, sau đó trong lúc lơ đãng hướng Dịch Thiên Tinh thẻ lưỡi, đôi mắt ở trong hiện ra một vòng rào hoạt. Ha ha. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, nhẹ nhàng cười, tuy nhiên không biết vì cái gì, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh rất hưởng thụ cùng Tuyết Phỉ Nhã cùng một chỗ thời gian, tốt như cái gì phiền não tại thời khắc này đều bị ném ra. Đến, lên chín tầng mây. Dịch ca ca, ta mang ngươi đi cái địa phương. Tuyết Phỉ Nhã thân thể thoáng tới gần, đồng thời thập phần nhu hòa nói, một cổ thiếu nữ chỉ mới có đích hương thơm khí tức đập vào mặt, sáng ngời con mắt vụ sáng lấy nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Đi thôi, trước chờ ta đem sách cất kỹ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã cái kia sáng ngời đôi mắt, nhẹ nhàng cười cười, đồng thời đứng dậy ly khai. Tại tất cả mọi người hâm mộ bên trong, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã trước sau đã đi ra Thiên Kiếm học phủ sách báo quản, chỉ là không có người chú ý. Tại đây sách báo quản âm u trong góc, một đạo thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Vừa rời đi đồ thư quán, Tuyết Phỉ Nhã vốn là rớt lại phía sau nửa bước thân thể lập tức một bước tiến lên, đồng thời phảng phất thập phần thói quen nhẹ nhàng ôm Dịch Thiên Tinh cánh tay phải, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra một tia nụ cười hạnh phúc, đồng thời nhẹ nhàng tựa ở Dịch Thiên Tinh trên người. 16 tuổi Dịch Thiên Tinh thân cao đã đạt đến gần 1m8, cùng 1m7 tả hữu Tuyết Phỉ Nhã đứng chung một chỗ, lộ ra vô cùng hài hòa. Cũng không lâu lắm, tại Tuyết Phỉ Nhã dưới sự dẫn dắt, hai người là được đi tới một tòa tràn đầy hương hoa tiểu viện ở bên trong. Dịch Thiên Tinh biết rõ, nơi này là Tuyết Phỉ Nhã chỗ ở. Dịch ca ca, ngươi tới trước trong hoa viên chờ ta, ta sau đó sẽ tới. Tuyết Phỉ Nhã đối với Dịch Thiên Tinh thần bí cười, lập tức dẫn theo váy dài nhẹ nhàng địa hướng về trên lầu chạy đi. Tuyết Phỉ Nhã cái nhà này ở bên trong đủ loại cái này các loại hoa cỏ, rất nhiều thậm chí là Dịch Thiên Tinh thông qua trên sách mới biết được, hơn nữa đều là thập phần rất thưa thất quý báu giống. Nhưng không thể phủ nhận, tuy nhiên là ở mùa đông, nhưng nhìn lấy cái này tranh nhau tách ra đóa hoa, dù cho lại không song tâm tình cũng là trở nên thập phần khoan khoái dễ chịu. Dịch ca ca. Đúng lúc này, Tuyết Phỉ Nhã giòn giòn dã dã thanh âm lập tức vang lên, tầm đó Tuyết Phỉ Nhã thay đổi một kiện hồng nhạt váy dài, đem nàng cái kia huyền chuyển linh lung thân hình hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, mà ở trong ngực của nàng còn ôm một trương hỏa hồng sắc cẩm. Đây là dùng phượng tê mục chế tạo cái kia trương cẩm. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia trương cẩm thân nhan sắc, lập tức liền nghĩ đến ngày đó cái kia đoạn phượng tê mục. Ân, tuy nhiên hoa thời gian dài điểm, bất quá cuối cùng là đem cái này trương cẩm chuẩn bị cho tốt rồi. Đây là Phỉ Nhã cho đến tận này đầy nhất ý một trương cẩm, ta bắt nó gọi là Minh Phượng Cẩm. Tuyết Phỉ Nhã vướt hỏa hồng tiếng đàn, đôi mắt ở trong chớp động lên thập phần nhu hòa thần sắc. Dịch ca ca, ngươi là người thứ nhất nghe thế tiếng đàn người. Tuyết Phỉ Nhã nhẹ nhàng đem cầm để đặt trước người cầm trên đài, mang theo vô hạn nhu tình đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Tại Tuyết Phỉ Nhã dài nhọn hai tay chấn động phía dưới, như là nước suối len ken giống như du dương tiếng đàn lập tức vang lên, dần dần giống như thủy triều bốn phía mở đi ra, như gió xuân lục qua đồng ruộng, như mưa mang rơi sát trúc lâm, lại để cho người nổi lên vô hạn mơ màng. Dịch Thiên Tinh chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, nhất gọi dơ lên một tia mỉm cười ngọt ngào ý, tại tiếng đàn này ở trong, hắn lần thứ nhất cảm nhận được, lòng của mình lại như thế tới gần tự nhiên. Ông ông tại một đoạn thời khắc, từng tiếng càng kiếm minh tiếng vang lên, Dịch Thiên Tinh bên hông một đạo xinh đẹp màu trắng bạc hào quang hiện lên, tại tràn đầy bông hoa trong sân theo tiếng đàn luật động. Tiếng đàn, bóng kiếm, hết thảy đều là như vậy hài hòa, tốt đẹp như vậy, tại nơi này có chút hàn ý mùa đông, một cái xinh đẹp câu chuyện đang tại lặng yên trình diễn. Quyền 3, Mạch Nước Ngầm chương 01, Triệu Kiến. Quyền 3, Mạch Nước Ngầm chương 01, Triệu Kiến. Tràn đầy hương hoa trong sân, Dịch Thiên Tinh khoanh chân ngồi ở trong lúc, bên người cắm cực lớn toái tâm kiếm, toàn thân tản mát ra một cổ kỳ dị khí tức, khi thì trầm trọng vô cùng, khi thì phiêu miểu không thể nắm lấy. Mà ở cách đó không xa, một đạo thân ảnh màu trắng chính đoan ngồi cầm đài trước khi, theo dài nhọn hai tay sờ chút tầm đó, như chi âm chi kỷ giống như êm thai tiếng đàn du dương nguyện chuyển. Tuyết Phỉ Nhã sóng mắt lưu chuyển tầm đó, nhìn xem cái kia ngồi ngay ngắn bóng người, khỏe miệng toát ra vô hạn nhu tình mật ý, cho dù là cứng rắn nhất tâm cũng ở đây một phần dáng tươi cười phía dưới biến thành quấn chỉ nhu. Ông theo một khúc chấm dứt, như minh bội hoàn tiếng đàn chậm rãi tiêu tán tại đây phiến biển hoa tầm đó, mà vốn là bế mục đích Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi mở ra hai mắt, đáy mắt ở trong trải qua hai đạo sáng ngời hắc bạch song sắc hào quang, theo mặc dù là biến mất tại đáy mắt. Đồng thời quanh thân vốn là chấn động năng lượng cũng là lập tức thu hồi trong cơ thể, từ bên ngoài nhìn vào đi lên hoàn toàn cùng người bình thường không giống. Dịch ca ca. Đứng tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, Tuyết Phỉ Nhã nhẹ giọng la lên nói, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra một vòng động lòng người mỉm cười, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như lại có chỗ đột phá. Nào có đơn giản như vậy, chỉ là đã có một tia cảm ngộ mà thôi. Dịch Thiên Tinh nhu hòa đem Tuyết Phỉ Nhã trên trán một đám mái tóc thuận đến sau thai, phật qua cái kia vô cùng mịn màng tuyết ra. Lại để cho Tuyết Phỉ Nhã hiện ra một vòng động lòng người nhàn nhạt đỏ ửng. Dịch ca ca. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hờn dỗi nói, lộ ra ta vô hạn vũ mị phong tình. Ha ha. Dịch Thiên Tinh cười nhạt một tiếng, đem Tuyết Phỉ Nhã linh lung hấp dẫn thân hình nhẹ nhàng ôm vào trong ngực của mình, tham lam hô hấp lấy Tuyết Phỉ Nhã sinh ra kẽ hở cái kia chỉ mới có đích hương thơm, cảm thụ được cái kia trắng non tuyết ra. Mà Tuyết Phỉ Nhã cũng là cực kỳ mềm mại chui tại Dịch Thiên Tinh rộng lớn lồng ngực ở trong. Hai tay chăm chú ôm cái kia rộng lớn lưng, xinh đẹp trên dung nhan tràn ngập lấy hạnh phúc. Thời gian thấm thoát, quang âm như thoi đưa, nhoáng một cái 2 năm thời gian đã lặng yên rồi biến mất. Dịch Thiên Tinh đi tới nơi này Thiên Kiếm Học Phủ dĩ nhiên đem gần 3 năm, hắn hôm nay cũng đã trưởng thành là một cái 18 tuổi thanh niên, thân cao đạt đến gần 1m9, tuấn lãng bên trong lộ ra một phần phiêu dật, thâm thúy đôi mắt ở trong tràn đầy một loại cơ trí hào quang. 2 năm qua thời gian, Dịch Thiên Tinh cơ hồ mỗi ngày tiểu là tại đồ thư quán cùng Tuyết Phỉ Nhã trong sân bồi hồi, nghe cái kia động lòng người giai điệu, nhịp điệu, thể ngộ lấy cái này phiến tự nhiên. Hôm nay Dịch Thiên Tinh, kiếm người phương diện đã đạt đến thất tinh kiếm sư đỉnh phong, mà thể tu phương diện càng là đã đạt đến tử tinh bất diệt thể tầng thứ 4 đỉnh phong, trong cơ thể 12 cái đứng đắn duy độc chỉ còn lại có túc thiểu dương đảm kinh chưa hoàn toàn quán thông, nhưng là gần kể chỉ là một bước ngắn, một khi đột phá, Dịch Thiên Tinh liền đem đặt chân thể tu giai đoạn thứ 2. Vũ Vương chi cảnh, đồng đẳng với Kiếm Vương cảnh Vũ Vương cảnh. Phỉ Nhã, hôm nay ta có việc, tiểu không giúp ngươi. Dịch Thiên Tinh Phật qua Tuyết Phỉ Nhã cái kia thuận trượt ô tơ, tí tì, nhu tình nói, đồng thời hôn nhẹ Tuyết Phỉ Nhã cái chán. Ân. Tuyết Phỉ Nhã thả hai tay, nhẹ giọng trả lời đến, Dịch ca ca lại sự tỉnh, hãy đi đi. Ân. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã kiểu mị dung nhan, cười nhạt một tiếng, lập tức hướng về phương xa rời đi. Tuyết Phỉ Nhã đứng ở tràn đầy bông hoa trong sân, lặng lặng yên nhìn xem Dịch Thiên Tinh thân ảnh chậm rãi biến mất ở phương xa, gió xuân phật qua, thể hiện ra nàng cái kia hoàn mỹ tỷ lệ thân hình. Chỉ là, Dịch Thiên Tinh không có phát hiện, tại Tuyết Phỉ Nhã cái kia tràn đầy hạnh phúc đôi mắt ở trong lập tức hiện ra một cổ ảm đạm cùng mê mang. "Tiểu thư, ngươi còn không định nói cho Mục công tử sao?" Đúng lúc này, một đạo lục sắc thân ảnh rồi đột nhiên thoáng hiện tại Tuyết Phỉ Nhã bên cạnh thân, mang theo một tia lo lắng mà hỏi. "Nói cho thì phải làm thế nào đây, đây chính là ta vận mệnh." Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem cái kia sớm đã không thấy thân ảnh, ánh mắt mê ly nói. "Vốn, ta cho rằng nhân sinh của ta tiểu lán nên như vậy." Tuyết Phỉ Nhã nhẹ nhàng nói, khoe miệng mang theo một tia ấm áp vui vẻ, thế nhưng mà có thể ở chỗ này gặp được Dịch ca ca, có 2 năm khoái hoạt thời gian, đối với ta mà nói, đây hết thể đều vậy là đủ rồi, thật sự vậy là đủ rồi. "Thế nhưng mà, tiểu thư, đối ngươi như vậy mà nói, không phải quá tàn nhẫn sao?" Cái kia đến màu xanh lá thân ảnh nhẹ giọng nói. "Tàn nhẫn, không, áo xanh, đây là thượng thiên đối với ta lớn nhất ban ân." Tuyết Phỉ Nhã quay đầu, nhìn xem lục y nữ tử kia, trên mặt như hoa đào giống như lún đồng tiền. "Nếu quả thật không thể trốn thoát cái kia vận mệnh, ta nguyện ý dùng một loại phương thức khác vĩnh viễn làm bạn lấy Dịch ca ca." Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem xanh thẳm trong sáng bầu trời, nhẹ giọng nói, thánh khiết bên trong tràn đầy một loại hạnh phúc thỏa mãn, mà đứng thẳng ở bên cạnh hắn lục y nữ tử thì là than khẽ, theo gió rồi biến mất. "Thiếu gia, người rốt cuộc đã tới." Mà ở bên kia, Mục Minh nhìn xem chậm rãi đi tới Dịch Thiên Tinh, nhàn nhạt cười. So về 3 năm trước đây, Mục Minh không có gì quá lớn cải biến, chỉ là thân thể so về 3 năm trước đây cường tráng sơ qua, phóng tới biển người mênh mông ở trong tuyệt đối tìm không ra đến, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại biết rõ, 3 năm này thời gian, Mục Minh tốc độ tu luyện quả thực khủng bố. Lúc trước linh hồn bị phong ấn, Mục Minh vốn là 5 sao kiếm tông thực lực thoáng cái ngã rơi xuống lục tinh kiếm sư, thế nhưng mà tại 3 năm này trong thời gian, Mục Minh vậy mà lại không thể tưởng tượng nổi tu luyện đến 5 sao kiếm tông chi cảnh, 3 năm ở trong tăng lên trọn vẹn 7 cái tinh vị. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được, Mục Minh hiện tại gì? Tay nhấc chân tầm đó vô cùng tản ra một cổ kỳ dị luật động, thật giống như cùng chung quanh cây cối hòa lẫn. "Đi thôi, Minh ca, đây chính là 3 năm qua Viên gia gia lần thứ nhất triệu kiến chúng ta." Dịch Thiên Tinh chứng kiến Mục Minh, khẽ cười nói. Ngay tại 3 ngày trước, hai người linh hồn chi hải đồng thời vang lên Viên lão đầu thanh âm, lại để cho bọn hắn hôm nay đi đàn tâm thư điếm tìm hắn. "Ha ha, Viên gia gia nghĩ đến có lẽ có chuyện trọng yếu gì tình a?" Mục Minh đồng dạng nhàn nhạt cười, bất quá chuyện này chỉ sợ không phải rất đơn giản. "Ha ha, mặc kệ là chuyện gì, đi thì biết rồi." Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, đồng thời ánh mắt trong lúc đó hướng mỗ một chỗ hư không nhìn lại, chỗ đó, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, một đầu thần tuấn kim sắc đại điêu tại bay nhanh mà đến. "A thổ tên kia cũng tới." Chương 2, bỏ niêm phong, khủng bố tăng vọt. Trên bầu trời, một tiếng cao vút to rõ tiếng xi. Xi âm thanh thanh âm lập tức vang vọng. Cái kia kim điêu cực đại thân thể xoay quanh tại hai người trên đỉnh đầu, lại để cho người cảm thấy từng đợt khủng bố sắc bén chi khí. "Ha ha, đại ca, nhị ca, rất lâu không gặp." Một tiếng tục tằng thanh âm trầm thấp như là như sấm rền tại trên bầu trời nổ vang, đồng thời một đạo thân ảnh vậy mà từ giữa không trung bên trên nhảy lên mà xuống, thẳng tắp hướng về Dịch Thiên Tinh hai người phương hướng mà đến. "Bangggg." Một tiếng cực lớn thanh âm tại sau một khắc vang lên, kích động khởi vô số hất bụi. Một đạo cao đại tráng to lớn thân ảnh cũng là lập tức thoáng hiện, theo như thế giới không trung nhảy lên mà xuống, đạo nhân ảnh này lại không có chút nào khác thường, chỉ là mặt đất tại này cổ cực lớn trùng kích lực phía dưới lập tức như là mạng nhện rạn nước. "A thổ, ngươi không thể các loại, đợi thấp một chút thời điểm mới xuống sao?" Nhìn xem đạo kia cường tráng, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đồng thời một hồi cười khổ. "Hắc hắc." A thổ chiêu bài thức vuốt hắn như là cương châm tựa như tóc ngắn, chất phác cười nói. "3 năm thời gian, nếu như nói biến hóa lớn nhất phải kể là trước mắt A Thổ, thân thể của hắn cao vậy mà đạt đến khủng bố 2m, từng cục cơ bắp càng làm cho người cảm thấy một hồi hoảng sợ, hoàn toàn giống như là một tòa đại sơn giống như áp chế tại tất cả mọi người trước mặt. Chỉ có điều, A Thổ cái kia tục tằng trên khuôn mặt như trước hiện hiện lấy năm đó cái kia giống như chất phát hồn nhiên. "Không nghĩ tới, Dương Tiền Bối vậy mà lại để cho thần điều tiễn đưa ngươi." Dịch Thiên Tinh nhìn xem đứng ở một bên, đang tại trải vớt lấy bộ lông thần tuấn đại điêu, nhẹ giọng nói. Hôm nay Dịch Thiên Tinh đã không phải năm đó, tự nhiên biết rõ trước mắt cái này đầu nhìn về phía trên vô cùng thần tuấn đại điêu chính là lục cấp đẳng cấp cao kim, phong song ma thú, ma vân kim cánh điêu, chính là lục cấp ma thú trong hung hãn nhất một cái tộc đàn. Dùng dương quá võ thánh thực lực phối hợp cái này đầu ma vân kim cánh điêu, bọn hắn có khả năng phát huy ra đến thực lực tuyệt đối đạt đến trung giai kiếm thánh cấp độ. "Ha ha, là điêu thúc chính mình muốn tặng cho ta." A Thổ chân chất nói. Mà một bên ma vân kim cánh điêu thì là nhẹ nhàng vô vô cánh, lợi hại kim sắc hai con ngươi quét qua Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh. Lục cấp ma thú đã có được nhất định được linh trí, không thể so với trí tuệ của nhân loại kém bao nhiêu. Ngốc á thổ, xem ra ngươi 3 năm này cũng là tiến bộ rất nhiều a. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được A Thổ cái kia càng phát ra rõ ràng trầm trọng khí tức, con mắt sáng ngời, đồng thời thân hình một cái lập lòe, một quyền oanh kích mà ra. B-A-N-G-G-G. Quyền đối với quyền, A Thổ đồng dạng một quyền oanh kích mà ra, càng là mang theo khủng bố sức lực phong. Một quyền về sau, Dịch Thiên Tinh thân thể suốt lui về phía sau 3 bước, mà A Thổ tất cả đều là ổn như bàn thạch, không có chút nào bất luận cái gì dị thường. Thật là khủng khiếp lực lượng. Dịch Thiên Tinh lắc lắc cánh tay của mình, kinh hãi nhìn xem A Thổ. Dùng hôm nay Dịch Thiên Tinh võ sĩ đỉnh phong thực lực tại thuần túy trên lực lượng nhưng như cũ hay vẫn là bị A Thổ hoàn toàn áp chế. Ha ha! Người cái tên này, một thân man lực chỉ sợ sẽ là kiếm tôn cảnh kiếm người đều là gánh không được. Dịch Thiên Tinh vừa cười vừa nói, đi thôi, đừng cho Viên gia gia sốt ruột chờ rồi. Ân, đại ca, nhị ca, lại để cho Điêu Thúc Tiễn đưa chúng ta đi qua đi. A Thổ nhìn bên cạnh so với hắn còn cao Ma Vân Kim cánh điêu, hắc hắc cười nói. Rất nhanh đã đến. Vậy thì phiền toái Điêu tiền bối rồi. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh nhìn xem Ma Vân Kim cánh điêu, nhẹ giọng nói. Tại Ma Vân Kim cánh điêu tốc độ phía dưới, 3 người cơ hồ là một lát tầm đó là được đi tới Khải Minh Thành, nhìn trước mắt cái kia như trước rách dưới tiệm sách, 3 người cũng là nhẹ nhàng thở dài, một cái tuyệt thế kiếm người vậy mà hội ở loại địa phương này, đây là bọn hắn như thế nào cũng không cách nào lý giải đấy. Đều đã đến tiểu vào đi. Một tiếng giàn mua trong mang theo tơ, tí tí. Uy áp thanh âm thập phần bình tĩnh truyền vào 3 người lỗ thai, đúng là ẩn nấp tại đây đàn tâm thư điếm viên lão đầu. Ân, 3 cái tiểu gia hỏa, cả đám đều rất tinh thần. Viên lão đầu nhìn xem 3 người, tràn đầy nếp gấp trên khuôn mặt hiện ra một tia tưởng hòa dáng tươi cười. Viên gia gia. 3 người đều là không người hướng về viên lão đầu thi lễ một cái. Được rồi, lão đầu tử lại để cho các ngươi tới không phải lại để cho các ngươi cúi lầu đấy. Viên lão đầu nhìn xem 3 người. Như là tiểu tụy hai tay nhẹ nhàng vung lên, 3 người lập tức đã bị một cổ nhu hòa gió mát vịt. Ân, không tệ, 3 năm này thời gian xem ra đều không có uổng phí. Viên lão đầu từng cái đảo qua 3 người, khoe miệng giơ lên một tia nụ cười hài lòng. Tốt rồi, hôm nay gọi các ngươi tới kỳ thật có lưỡng chuyện. Viên lão đầu nhìn xem 3 người, nhẹ giọng nói đến, hiện lại để cho các ngươi cao hứng à. Viên lão đầu nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh 2 người, nhàn nhạt cười. Vốn là đục ngầu 2 con ngươi ở trong hiện lên 2 đạo yêu dị màu đỏ như máu hào quang, mà ngay tại lúc đó, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh 2 người đều là cảm thấy mình trong cơ thể huyết dịch một hồi sôi trào, một cổ màu đỏ như máu kỳ dị năng lượng trong lúc đó theo bọn hắn chỗ mi tâm thoát ra, chui vào viên lão đầu trong lòng bàn tay. Cảm thụ hạ các ngươi 3 năm này thu hoạch ra. Viên lão đầu nhìn xem 2 người, cười hắc hắc. Theo đạo này màu đỏ như máu năng lượng biến mất. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh 2 người quanh thân năng lượng lập tức kịch liệt chấn động, một cổ khủng bố khí thế trong lúc đó theo lượng trong cơ thể con người bay lên, cực lớn áp bách thậm chí làm cho A Thổ trọn vẹn lui về phía sau và bước. Vốn là tại Thất Tinh Kiếm Sư cảnh giới, Dịch Thiên Tinh quanh thân năng lượng chấn động lập tức tăng vọt, thoáng cái phá tan đã đến kiếm tông giai, sau đó một đường hướng bên trên kéo lên, Nhất Tinh, Nhị Tinh, cuối cùng vững vàng địa đứng tại Tam Tinh Kiếm Tông cảnh giới. Về phần một bên Mục Minh tắc thì càng tăng kinh khủng. Bên ngoài thân năng lượng tại một hồi chấn động về sau, vốn là 5 sao kiếm tông khí thế vậy mà như là ngồi hỏa tiễn giống như nhảy lên thăng, lục tinh, thất tinh, sau đó một đường đột phá chi kiếm tôn giai, về sau lần nữa tăng vọt, cuối cùng vững vàng địa đứng tại tam tinh kiếm tôn đỉnh phong. Chương 3, Đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu. Ngắn ngủn một lát tầm đó, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh quanh thân khí thế như là hỏa tiễn nhảy lên thăng, Dịch Thiên Tinh theo thất tinh kiếm sư nhảy lên đã trở thành tam tinh kiếm tông. Mà Mục Minh tắc thì càng là khủng bố theo 5 sao kiếm tông tăng vọt đến tam tinh kiếm tôn đỉnh phong, cái kia lập tức tăng vọt năng lượng thậm chí đem Á Thổ sắp xếp cách tại 3 mét bên ngoài. Cái này là phong ấn cởi bỏ về sau cảm giác sao? Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đồng thời từ đối phương đôi mắt ở trong thấy được cái kia tơ, tí tí, rung động cùng hưng phấn, bọn hắn hôm nay có thể cảm giác được rõ ràng hôm nay trong cơ thể cái kia trào lên kiếm hồn lực cùng bành trướng linh hồn chi lực, loại cảm giác này cùng vừa rồi hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Thế nào, không nghĩ tới sao? Đối diện, viên lão đầu nhìn xem 2 người có chút ngốc trệ bộ dáng, nhẹ giọng cười cười, đục ngầu 2 con ngươi ở trong tràn đầy một loại vui mừng. Linh hồn phong ấn trong khoảng thời gian này, 2 người các ngươi ngày đêm không ngừng mà trùng kích lấy phong ấn, tuy nhiên không cách nào phá phong, tuy nhiên lại cũng lại để cho các ngươi kiếm hồn lực trở nên vô cùng cô động, một khi bỏ niềm phong, cổ lực lượng này tựu như cùng giải quyết hôm nay các ngươi nhận thấy thụ đại cái kia giống như bộc phát ra. Viên lão đầu bên cạnh cười vừa nói nói, hơn nữa, loại phương thức này cũng lại để cho các ngươi căn cơ so người khác càng thêm kiên cố. Ta tin tưởng, luận kiếm hồn lực cô đọng trình độ các ngươi viễn siêu cùng giai kiếm người. Đa tạ Viên gia gia. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đồng thời cúi người hành lễ, bọn hắn biết rõ cái này hết thảy đều phải cảm tạ trước mắt vị này chơi đùa hồng trần tuyệt đại kiếm người. Muốn mặc dù biết so về nguyên lai, Dịch Thiên Tinh tại 3 năm này ở trong chỉ là tấn chức 3 cái tinh vị, nhưng là Dịch Thiên Tinh sinh hoài chính là song thiên giai hồn kiếm, muốn tấn cấp nhất tinh độ khó xa so bình thường hồn kiếm khó hơn mấy chục lần, mà Mục Minh càng là một lần hành động phá tan kiếm tôn cửa khẩu, nhảy lên đã trở thành một gã tam tinh kiếm tôn đỉnh phong kiếm người, 21 tuổi tam tinh kiếm tôn. Năm đó vui cười thấu bảy trong tinh anh vi nhất kinh diễm tuyệt luân tạ. Hiểu Phong cũng gần kề chỉ là tại 20 tuổi chi linh đạt tới 5 sao kiếm tông, cái này tuy có thiên tư cơ duyên bên trên chênh lệch, nhưng là hơn nữa là bởi vì trước mắt cái này Viên lão đầu. Được rồi, hôm nay chuyện thứ nhất coi như là hoàn thành. Viên lão đầu khoát tay áo, nhẹ nhàng cười, kỳ thật, lúc này đây đến là trọng yếu hơn là làm cho kiện sự tình thứ hai. Ta muốn lại để cho 3 người các ngươi đi tham gia lần này đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu. Tại nói đến chỗ này thời điểm, cho dù là Viên lão đầu trên mặt cũng là hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh toàn bộ là vẻ mặt mờ mịt, về phần Thô Thần Kinh Á Thổ càng phải như vậy. Đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu chính là đại lục tất cả thế lực lớn liên hợp tổ chức một lần trận đấu, tuy nhiên tên là khiêu chiến thi đấu, nhưng kỳ thực chính là một lần nữa tẩy bài. Viên lão đầu tìm một cái phá ghế làm xuống dưới, thản nhiên nói: "Tẩy bài." "Đúng, tẩy bài." Kiếm người tu luyện tuy cần nhờ thiên phú cùng cơ duyên, nhưng là lại có bao nhiêu người có thể giống như này thiên phú cùng cơ duyên, ha ha, một phần ngàn mà thôi, mà càng nhiều nữa mọi người là một ít cực kỳ bình thường kiếm người. Thế nhưng mà các ngươi có nghĩ tới không có, vì cái gì ngay cả như vậy thế lực này như trước có thể truyền thừa mấy trăm năm, như trước có thể sừng sững tại cái này đại lục cường giả chi lâm. Viên lão đầu đục ngầu hai con ngươi đảo qua 3 người, thập phần lạnh nhạt nói, khóe miệng thậm chí mang theo một tia nhẹ nhàng mỉm cười. Tài nguyên. Dịch Thiên Tinh lập tức con mắt sáng ngời, nhẹ giọng nói. Ha ha, không tệ, tiểu là tài nguyên. Kiếm người tu luyện, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, các loại đan dược cũng là cực kỳ trọng yếu. Những thế lực này đều riêng phần mình chiếm lấy một khối thổ địa phía trên tài nguyên, cưỡng ép đem những cái kia tư chất có chút bình thường kiếm người tăng thực lực lên. Đây cũng là vì cái gì tất cả thế lực lớn có thể một mực chuyển thừa xuống dưới trọng yếu nguyên nhân. Có thể là như thế này hoàn toàn dựa vào đan dược lấp đầy, căn cơ bất ổn. Những người này căn bản là không cách nào đạt tới một cái rất cao trình độ, chỉ sợ kiếm vương cảnh chính là bọn họ tới hạn rồi. Mục Minh nghe được Viên lão đầu lời mà nói, mày kiếm cau lại, có chút hoài nghi nói. Chỉ có theo dựa vào mình mới là chính thức kiếm người, dục tốc bất đạt cũng trong thời gian ngắn kỳ nội có thể đem một người tăng lên tới một cái rất cao trình độ, thế nhưng mà loại này tăng lên nhưng lại dùng nghiền ép tiềm lực làm đại giá, những người này nhất định vĩnh viễn đạp không rút kiếm đạo đích đỉnh phong. Bởi vì bọn họ không cần. Viên lão đầu nhìn xem Mục Minh, nhàn nhạt cười, tiểu mục đầu, cũng không phải sở hữu tất cả kiếm người đều cùng các ngươi đồng dạng có như thế tuyệt cường thiên phú, kiếm người bên trong đích rất lớn một bộ phận tất sinh hy vọng tiểu là có thể đặt chân kiếm vương cảnh, cái này đối với bọn hắn mà nói dĩ nhiên đầy đủ. Kiếm đạo đỉnh phong, cái này đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể là giấc mộng muốn, xa không thể chạm mộng tưởng. Cho nên, thế lực này sẽ lợi dụng nhưng muốn đem những này tư chất người bình thường cưỡng ép tăng lên tới kiếm vương cảnh. Mà đưa bọn chúng trong tộc tư chất chắc Việt thế hệ trọng điểm bồi dưỡng, như thế như vậy bọn hắn đã có thể cam đoan trường thịnh không suy, lại có thể đủ cam đoan tương lai sẽ có cường đại tuyệt thế kiếm người. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Viên lão đầu, thâm thúy đôi mắt ở trong lóe ra cơ trí hào quang, nhẹ giọng nói. Mà cần bồi dưỡng như thế phần đông kiếm người, tài nguyên là được mấu chốt nhất đồ vật, tài nguyên càng nhiều càng tốt, như vậy tiểu đại biểu cho cái này cái thế lực tương lai càng thêm quang minh. Mục Minh ngay sau đó Dịch Thiên Tinh nói ra. Hiện ra nhạt thanh sắc quang mang đôi mắt ở trong cũng là lóe ra một phần sáng tỏ. Ha ha, không tệ, tựu là đạo lý này. Viên lão đầu nhìn xem hai người, nhẹ giọng cười nói, khóe miệng tràn đầy vui mừng vui vẻ. Cái này cái gọi là đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu, kỳ thật vì chính là một lần nữa an bài loại này tài nguyên, đồng thời cũng là đại lục tất cả thế lực lớn một lần bài danh thi đấu. Chương 4, 7 cái danh lạch. Bài danh thi đấu, cái kia chỉ sợ lần này sở hữu tất cả thế lực đều đem hết toàn lực a. Nghe được Viên lão đầu nói, Mục Minh trầm thấp nói ra. Tự nhiên là như thế, dù sao quan hệ đến tương lai tài nguyên phân bố, mỗi cái thế lực chỉ sợ đều dốc hết sở hữu tất cả. Viên lão đầu khẽ gật đầu, đồng thời nhìn về phía Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh, khóe miệng mang theo một tia tà dị dáng tươi cười. Như thế nào, hẳn là sợ. Ha ha. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người nhìn nhau đồng dạng, nhẹ giọng cười cười, đôi mắt ở trong hoàn toàn là một loại lao nhanh chiến ý, chỉ có điều, Dịch Thiên Tinh thâm thúy đôi mắt ở trong không che giấu chút nào phần này chiến ý, mà Mục Minh thì là muốn hàm xúc rất nhiều. Kiếm người, chiến thiên chiến trường chiến mình, chiến đấu mới được là kiếm người khát vọng nhất sự tình. Yên tâm đi, cái này đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu cũng là có khiêu chiến hạn chế đấy. Nhìn xem hai người, Viên lão đầu đục ngầu ánh mắt ở trong hiện lên một đạo hoài niệm, khóe miệng hiện ra một cổ nhàn nhạt tấm áp cảm giác. Hạn chế. Mỗi cái thế lực dự thi tuyển thủ tuổi đều phải tại 25 tuổi phía dưới, không được mượn khế ước ma thú lực lượng, còn lại điều kiện không hạn, nhưng đồng dạng nghiêm cấm tại trong trận đấu tùy ý giết chóc đối thủ. Viên lão đầu nhìn trước mắt hai người, khóe miệng hiện ra một vòng tà dị mỉm cười, ba người các ngươi tiểu gia hỏa là việc đáng làm thì phải làm rồi. Thế nhưng mà, Viên gia gia, Thiên Kiếm học phủ thiên mới có lẽ rất nhiều a, vì cái gì nhất định phải tuyển chúng ta? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Viên lão đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên không sợ chiến đấu, thế nhưng mà hắn không muốn bởi vì chuyện này mà đánh vỡ hiện tại yên lặng sinh hoạt, nhất là cùng Tuyết Phỉ Nhã cùng một chỗ thời gian. Lại thiên mới có thể so ra mà vượt các ngươi sao? Đừng dùng vì các ngươi cả đám đều che giấu ta cũng không biết thực lực của các ngươi, Thất Tinh Kiếm Tôn phía dưới, các ngươi căn bản chính là không hề đối thủ. Chỉ sợ cũng chỉ có Thất Tinh Kiếm Tôn đỉnh phong kiếm người mới có lại để cho các ngươi toàn lực một trận chiến tư cách. Viên lão đầu nhìn xem Dịch Thiên Tinh ba người, trong mắt hiện lên một đạo yêu dị màu đỏ như máu hào quang, còn ngươi nữa thằng ngốc này đại cái kia khối băng mặt thế nhưng mà ta cũng đã từng nói qua, ngươi tiểu tử này lực lượng hoàn toàn đã đạt đến trung giai vũ vương tiêu chuẩn, chỉ sợ ngươi toàn lực phía dưới, coi như là Thất Tinh đỉnh phong kiếm tôn cũng là chiếm không được được rồi. Hơn nữa các ngươi cũng chớ quên, các ngươi trong miệng những thiên tài kia kiếm người, sau lưng của bọn hắn 10 phần đều là tới từ ở mỗi cái thế lực hoặc là tông môn, một khi đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu bắt đầu, chỉ sợ bọn họ ngược lại sẽ đứng tại Thiên Kiếm học phủ mặt đối lập. Viên lão đầu nhẹ nhàng thở dài, muốn chính thức tìm một hai cái không có bối cảnh thực lực đích thiên tài kiếm người nói dễ vậy sao? Được rồi, chúng ta tham gia. Chứng kiến viên lão đầu trên mặt cái kia phần bất đắc dĩ, tuy nhiên biết rõ đây là hắn giả ra đến, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hay vẫn là vừa cười vừa nói, về phần A Thổ, dùng tính cách của hắn hoàn toàn sẽ cùng theo Dịch Thiên Tinh hai người. Tốt rồi, ba người các ngươi tiểu gia hỏa cũng không muốn khiến cho giống như rất có hại chịu thiệt đồng dạng, cái này đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu trước vài tên đều là có thêm tương đương phong phú ban thưởng phẩm, có nhiều thứ thậm chí ngay cả ta cái lão nhân này đều có chút hâm mộ. Cái kia Viên gia gia, trừ chúng ta ba cái, còn có mấy cái? Khiêu chiến thi đấu, mỗi cái thế lực đều chỉ có thể phái ra 7 người tham gia, Thiên Kiếm học phủ ngoại trừ ba người các ngươi, trước mắt đã định ra đến còn có Mây Tiêu Tiêu cùng Tô Duy, về phần còn lại hai cái, ta cũng không rõ ràng rồi. Vân Tiêu Tiêu, nhạc thấu Thất Tinh Anh chi 6. Mục Minh màu xanh nhạt trong con ngươi một đạo quang mang lóe lên rồi biến mất, hắn có lẽ đến từ chính Vân gia a. Vân gia nhiều thế hệ là Huyền Long Đế quốc xương cánh tay chi thần, tuy nhiên tại Huyền Long Đế quốc còn rất có địa vị, nhưng là phóng nhãn đại lục lại là căn bản sắp xếp không thượng đẳng, lúc này đây nếu không phải ra một cái kinh thái tuyệt diễm Vân Tiêu Tiêu, chỉ sợ còn không có ai biết đại lục có Vân gia cái này một nhà tộc. Về phần cái này Tô Duy, xếp hạng nhớ năm đó thứ 8 vị, nhưng là thực lực của hắn cũng là không thể khinh thường, nhất là hắn thuộc tính, hắc hắc, sợ rằng sẽ làm sở hữu tất cả kiếm người đều thập phần đau đầu, nếu không phải hắn xuất thân không tốt, chỉ sợ hội thay thế cái kia thạch xé trời. Viên lão đầu nói ra nơi này, khoe miệng giơ lên một vòng tà dị dáng tươi cười. Được rồi, ba người các ngươi tiểu gia hỏa cũng đều không nên hỏi nhiều rồi, loại chuyện này hay vẫn là để cho, đợi chút nữa lần các ngươi đến hỏi cái kia quản lão đầu tử a. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh vừa muốn mở miệng bộ dạng, viên lão đầu có chút không kiên nhẫn phất phất tay, ba người các ngươi ngày mai sẽ đi tìm hắn à, tỉnh cái lão nhân này vừa muốn đến phiền ta. Viên lão đầu trong miệng quản lão đầu tử Dịch Thiên Tinh ba người cũng biết, chính là Thiên Kiếm học phủ thầy chủ nhiệm, thì ra là năm đó xuất hiện đang chọn thanh tú trên đại hội cái kia lão nhân, nghe nói hắn tu vi đã đạt đến Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa muốn bước vào kiếm thánh giai. Bất quá, vượt qua cái này một bước cuối cùng lại nói dễ vậy sao? Trên đại lục, ở vào Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong kiếm người, chí ít có lấy hơn 10 vị, nhưng là chân chính có thể bước ra một bước này lại có mấy người? 7 người, còn kém hai cái sao? Dịch Thiên Tinh trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo lạnh lệ ngạo nhưng đích thân ảnh, khoe miệng giơ lên một tia mỉm cười thản nhiên. Được rồi, các ngươi đều ly khai a. Nhìn xem ba người, viên lão đầu phất phất tay, trong mắt hiện lên một đạo mê ly chi sắc. Nhớ kỹ, kiếm người, tùy tâm sở dụng. Cắt đừng cho lòng của mình bị cái này trần tục chỗ trói buộc. Ngay tại ba người nhanh ly khai đan tâm thư điếm thời điểm, viên lão đầu có chút tang thương thanh âm chậm rãi vang vọng tại ba người bên hai. Ha ha, lại là đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu à, nhị đệ tam đệ tứ đệ, năm đó chúng ta có lẽ tiểu là tại đâu đó gặp lại à. Nhìn xem ba người ly khai thanh âm, viên lão đầu có chút xuống dốc nói, màu đỏ như máu hào quang hiện lên, thân ảnh dĩ nhiên biến mất. Chương 5, gặp lại Yến Thập Tam. Đại ca, nhị ca, các ngươi hiện tại muốn đi nơi nào? Theo đan tâm thư điếm đi ra, A Thổ nhìn xem đứng ở tại chỗ Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh, tò mò hỏi. Kiếm người tùy tâm sử dụng, nhưng mà cái gì là tâm, cái gì lại là dụng? Dịch Thiên Tinh nhìn xem xanh thẳm bầu trời, nhẹ giọng nói, trong mắt hiện lên một đạo vẻ mờ mịt. Những lời này, hắn đã không chỉ một lần nghe được qua, Hồng Thúc, Viên Lão Đầu, đương thời hai vị tuyệt thế kiếm người đều đã từng cùng hắn đã từng nói qua, hơn nữa là dùng một loại cực kỳ nghiêm túc giọng điệu. Dịch Thiên Tinh đã từng một lần cho rằng, kiếm người tùy tâm sử dụng, chính là Hồng Thúc cùng Viên Lão Đầu khuyên bảo hắn không muốn đơn giản lại để cho tâm bị trói buộc, buông ra nội tâm đi cảm thụ cái này phiến thiên địa huyền bí, thế nhưng mà hôm nay tinh tế nhận thức, rồi lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tâm, chẳng lẽ chỉ thực chính là mình tâm sao, mà ham muốn vậy là cái gì? Ai Dịch Thiên Tinh nhẹ khẽ lắc đầu, tuấn lãng trên dung nhan hiện ra một cổ lạnh nhạt mỉm cười. Minh ca, A Thổ, các người đi về trước đi, ta đi gặp người bằng hữu. Ha ha, lại muốn đi thấy kia cái khối băng mặt rồi hả? Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, ôn hòa cười. Tại đây phần dáng tươi cười ở trong, phảng phất ẩn chứa vô hạn bành trướng sinh cơ, bất quá, dùng thực lực của hắn cũng là hoàn toàn có thể. Bất quá, muốn cho hắn tham gia, thật đúng là có gật đầu đau nhức. Dịch Thiên Tinh thoáng lắc đầu, cười khổ nói, đồng thời chậm rãi hướng về Khải Minh Thành bên kia mà đi. Đi thôi, A Thổ, chúng ta cũng trở về đi. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng rời đi, Mục Minh nhẹ nhàng cười cười. Lưỡng trong dân cư khối băng mặt tự nhiên không phải người khác, mà là đang 3 năm trước đây Thiên Kiếm Học Phủ tuyển thanh tú trên đại hội bỗng nhiên nổi tiếng, lực bại xếp hạng nhạc thấu thất tinh anh chi 2, đến từ đại lục kim thuộc tính trí tôn ỷ thiên diệt ra diệt bân Yến Thập Tam, nhưng là tại 3 năm này trong thời gian, Yến Thập Tam lại phảng phất tan thành mây khói, không có có một lần xuất hiện tại trước mặt mọi người, dần dà, rất nhiều người cũng tiểu đem người này quên đi tại cái. Nào đó chi nhớ trong góc, đương nhiên, cái này cũng không kể cả Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh thường cách một đoạn thời gian sẽ đi tìm Yến Thập Tam, không vì cái gì khác, chính là vì luận kiếm. Mà Yến Thập Tam cũng sẽ ở cái nào đó cố định thời gian đoạn một mực dừng lại ở đằng kia phiến quỷ khóc lâm, cùng đợi Dịch Thiên Tinh đến. Hai người tuy nhiên ngoại trừ kiếm chưa bao giờ nói qua những vật khác, nhưng là Dịch Thiên Tinh lại có thể cảm nhận được Yến Thập Tam cái kia khỏa bị băng cứng nơi bao bọc phía dưới lửa nóng chi tâm. Yến Thập Tam kiếm thế ở trong tràn đầy kinh người sắc ý, kiếm không ra, liền có một loại mặc dù ngàn vạn người ta hướng vậy khí thế cường đại hướng về đối phương áp bách mà đến, lạnh như băng sắc ý, sắc bén khí tức, nếu ý chí yếu ớt kiếm người khả năng cũng sẽ bị cái này cổ giết chóc chi ý hoàn toàn giấu kín. Hơn nữa, Yến Thập Tam cái kia chuôi du long kiếm càng làm cho Dịch Thiên Tinh không thể không tán thưởng, đây là một thanh thuần túy giết chóc chi kiếm, lực công kích chi khủng bố thậm chí vẫn còn tại kim thuộc tính trí tôn hồn kiếm ỷ thiên kiếm phía trên. Chậm rãi đi vào cái kia phiến làm cho người cực kỳ kiêng kỵ quỷ khóc lâm, không có qua một lát, Dịch Thiên Tinh là được thấy được cái kia đầu ngồi chung một chỗ cự nham phía trên một bộ bạch y nhân ảnh, Yến Thập Tam y phục trên người cùng với nét mặt của hắn đồng dạng, cả năm một thân trắng thuần. Ngươi lần này tới sớm điểm. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh nói tới, Yến Thập Tam mở ra khép hở hai con ngươi, sảng giọng hai con ngươi ở trong hiện lên hai đạo lăng lệ ác liệt kim sắc quang mang, có chút liếc qua Dịch Thiên Tinh. Cái này có lẽ không có quan hệ gì a? Dịch Thiên Tinh mang theo vẻ mỉm cười, nhìn xem Yến Thập Tam. Đúng vậy, đích thật là không có sao. Yến Thập Tam chậm rãi đứng thẳng mà lên, quay mắt về phía Dịch Thiên Tinh, khí tức của ngươi giống như so với trước đã có biến hóa rất lớn. Yến Thập Tam cẩn thận chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, mày kiếm cao lại, chần chờ sau một lát nói ra, mà Dịch Thiên Tinh nết miệng mỉm cười. Đối với mình trên người khí tức biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng biết, chính là vì vừa rồi bạo tăng khí tức thoáng cái như cũ không có hoàn toàn khống chế. Nhưng là có thêm thất vi thiên hồ mị cơ khí tức che đậy, người khác căn bản là phát hiện không được Dịch Thiên Tinh kiếm người thân phận, Yến Thập Tam cũng gần kể chỉ là nương tựa theo cái kia tơ, tí ti, nhạy cảm giác bộ hoạch đáo, mà thực sự không phải là phát hiện Dịch Thiên Tinh kiếm người khí tức. Vẫn quy củ cũ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Yến Thập Tam, nhẹ nhàng cười cười, đồng thời sau lưng toái tâm kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ, thẳng tắp cắm ở quỷ khóc lâm tùng nhuyễn trên bùn đất. Ân. Yến Thập Tam đồng dạng nhẹ nhẹ một chút. Sau lưng một tiếng long ngâm vang vọng, một đầu kim sắc cự long lập tức gào thét mà ra, xoay quanh tại hắn quanh thân tại, cuối cùng tại cánh tay phải của hắn phía trên biến thành một thanh sáng chói trường kiếm, địa giai hồn kiếm du long kiếm. Dịch Thiên Tinh rút lên toái tâm kiếm một kiếm đâm ra, một kiếm này tin tức như tia chớp, nhưng cũng mang theo một cổ rất mạnh sền sệt chi lực, cùng không khí chính là ma sát thanh âm càng là không ngừng vang lên, chói tai dị thường. Yến Thập Tam bên này đồng dạng một đạo quang mang màu vàng hiện lên, tại một tiếng cao vút rồng ngầm trong tiếng, một đạo mang theo bức nhân khí tức lăng lệ ác liệt sát khí lập tức phun trào, một điểm kim sắc cầm ấm phát ra. Phốc thử theo hai đạo bóng kiếm chọc vào vai mà qua, không gian ở trong rồi đột nhiên nổi lên vô số đạo kịch liệt gợn sóng, thậm chí sinh ra một lát vằn mèo. Ha ha, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, có lẽ cũng sắp đạt tới 5 sao kiếm tôn đi à nha. Sai thân mà qua, hai người đều là riêng phần mình nhắm mắt lại, nhận thức lấy đối phương cái kia cổ kiếm ý, cuối cùng Dịch Thiên Tinh trước tiên mở miệng nói ra. Ngươi không phải cũng muốn nhanh đạt tới Vũ Vương chi cảnh đến sao? Yến 13 bình tĩnh liếc qua Dịch Thiên Tinh, thập phần lãnh đạm nói. Mà đối với Yến Thập Tam lãnh đạm, Dịch Thiên Tinh sớm thành thói quen, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Ta lần này đến, còn có một việc. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Yến Thập Tam, thản nhiên nói, ta muốn mời ngươi đại biểu Thiên Kiếm Học Phủ tham gia lúc này đây Đại Lục Tinh Anh khiêu chiến thi đấu. Chương 6, tập kích 3. Ta muốn mời ngươi đại biểu Thiên Kiếm Học Phủ tham gia lúc này đây Đại Lục Tinh Anh khiêu chiến thi đấu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mặt như phủ băng Yến Thập Tam, mang theo một tia nhẹ cười nói, không có hứng thú. Yến Thập Tam cơ hồ là không có cân nhắc, tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức là được nhanh nói tiếp, lãnh tịch trên khuôn mặt không có chút nào biến hóa. Mà Dịch Thiên Tinh cũng giống như là nghĩ tới điểm này, chỉ là khoe miệng độ cong trở nên càng thêm sáng lạ. Lúc này đây, Diệt Gia cũng là hội dự thi, có đi không tiểu nhìn ngươi rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Yến Thập Tam, nhẹ nhàng cười, lập tức hướng về quỷ khóc ngoài rừng đi đến. Thời gian, địa điểm. Ngay tại Dịch Thiên Tinh quay người ly khai không bao lâu, Yến Thập Tam âm thanh lạnh như băng là được vang lên, mà Dịch Thiên Tinh khỏe miệng thì là dương lên một tia nhẹ nhàng vui vẻ. Hậu Thiên, Thiên Kiếm Học Phủ cửa ra vào, ta chờ ngươi. Đối với Yến Thập Tam, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên không biết, nhưng là nương tựa theo hơn người trực giác, hắn có thể cảm nhận được Yến Thập Tam đối với Diệt Gia có một cổ rất mạnh cừu hận. Cáo biệt Yến Thập Tam, Dịch Thiên Tinh một người thời gian dần qua hướng về Khải Minh Thành bên ngoài một cái độ khẩu mà đi, cái này độ khẩu chỉ có Thiên Kiếm Học Phủ đệ tử. Đạo sư cùng nhân viên công tác vừa rồi biết được. Ân. Nhưng mà, ngay tại Dịch Thiên Tinh đi qua một chỗ vắng vẻ yên tĩnh rừng cây lúc, vốn là thâm thúy hai con ngươi ở trong nhưng lại trong lúc đó hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, vốn là đi về phía trước bước chân cũng là đình chỉ xuống, lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ, chỉ có gió thổi qua lá cây, phát ra sàn sạt thanh âm. Xuất hiện đi. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói, đồng thời một cổ bài sơn đảo hải khí thế lập tức theo trong cơ thể của hắn giật tán mà ra. Tán rơi trên mặt đất lá cây cảnh khô lập tức mang tất cả mà mở. Ba ba ba một tiếng nhàn nhạt tiếng vỗ tay theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, dần dần vang lên. Thật là nhạy cảm giác, vậy mà gần kề chỉ là nương tựa theo một cổ hơi thở chấn động là có thể đoán được nơi này có người. Một tiếng có chút bén nhọn âm trầm thanh âm theo tiếng vỗ tay chậm rãi, bội phục. Bội phục. Ta có lẽ không biết ngươi đi. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt cái này mặc màu đen quần áo nịt nam tử cơ bắp, thập phần bình tĩnh nói. Kỳ thật Dịch Thiên Tinh cũng không phải từ nơi này khí tức chấn động ở trong đoán được người tới, mà là dựa vào cái kia đặc biệt linh hồn chi lực cảm ứng được đối phương một tia linh hồn chấn động. Muốn giết một người, cũng không nhất định phải nhận thức hắn. Cái kia nam tử cơ bắp mang theo một tia âm tàn dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đáy mắt hiện lên một đạo sáng ngời xích sắc quan mang. Cái này cũng là. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên một tia nhẹ nhàng mỉm cười, ba gã kiếm tôn giai kiếm người, xem ra hôm nay các ngươi là hạ đủ tiền vốn rồi. Bất quá không biết các hạ có thể không để cho ta cái chết minh bạch một ít, ta đến tột cùng là bị ai giết chết. Ân. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cái kia hắc y nam tử cơ bắp trên mặt tốt sắc lập tức trì trệ, một cổ màu hồng đỏ thâm hào quang lập tức dâng lên mà ra, lập tức khỏe miệng hiện ra một cổ cười lạnh. Ngươi có thể phát giác được điểm ấy, quả nhiên không giống bình thường, trách không được Huyền Sáu tiểu tử kia sẽ chết tại dưới kiếm của ngươi. Cái kia cơ bắp hắc y nam tử lạnh lạnh nói. Huyền Sáu. Dịch Thiên Tinh nghe được hắn lời mà nói, mày kiếm cao lại. Ha ha, cho ngươi gặp cá nhân ngươi là có thể muốn đi lên. Nam tử kia sảng giọng nói, ca mấy cái, đọc xuất hiện đi. Huyền Sáu, là ngươi. Theo nam tử thoại âm rơi xuống, theo có chút lờ mờ trong rừng cây nhỏ lại đi ra ba nam tử, trong đó hai cái vẻ mặt lạnh lùng, đồng dạng mặc màu đen quần áo nịt, mà chứng kiến cuối cùng một người nam tử, Dịch Thiên Tinh lập tức đôi mắt sáng ngời. Bởi vì, nam tử này không phải người khác, đúng là Cao Thiên. Cái kia tại Dịch Thiên Tinh ba người đến Thiên Kiếm Học Phủ trên đường ngăn chặn sông Tây mạo hiểm đoàn chính là cái kia Thiết Cầm Bang, giúp, bang chủ. Thật muốn nói, Dịch Thiên Tinh âm dương quyết chiêu thứ nhất xé trời vẫn phải là đến hắn hồn kiếm dẫn dắt mới cảm ngộ mà ra. Các ngươi là thiên võ người. Chứng kiến Cao Thiên, Dịch Thiên Tinh trong đầu cũng là lập tức hồi tưởng lại ngày đó cái kia Huyền Sáu trước khi chết khuyên bảo một câu nói của hắn. Coi chừng Thiên Võng. Ngươi vậy mà biết rõ Thiên Võng, là Huyền Sáu tiểu tử kia nói cho ngươi a hử, ta đã sớm nói, người này không thể tin. Lưỡng bên ngoài một cái hắc y nhân tràn đầy lạnh lùng nói ra, ngôn ngữ ở trong tràn đầy sát khí. Dù sao đều là đợi lát nữa tiểu biến thành chết người đi được, biết rõ đã biết rõ a. Một người khác hắc y nhân lạnh lùng đảo qua Dịch Thiên Tinh, thập phần bình tĩnh nói. Ngươi là làm sao tìm được đến ta đấy? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cao Thiên, thập phần bình tĩnh nói. Thời gian khoảng cách năm đó đã qua 3 năm, hắn thật sự không rõ vì cái gì cái này Thiên Võng lại đột nhiên xuất hiện. Ta là một lần vô tình chứng kiến ngươi xuất hiện tại đây Khải Minh Thành. Cao Thiên có chút sợ hãi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tuy nhiên lúc cách 3 năm, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh kinh khủng kia tuyệt luân một kiếm nhưng lại tại đáy lòng của hắn để lại không thể xóa nhòa dấu vết, 3 năm này thực lực càng là không có nửa điểm mảy may tiến bộ, như trước đỉnh trệ tại Lục Tinh Kiếm Tông chi cảnh. Xem ra, ta thật đúng là đủ không may đấy. Dịch Thiên Tinh lắc đầu, nhẹ nhàng cười cười, đồng thời con mắt chậm rãi phiết qua mặt khác ba cái hắc y nhân. Dùng Dịch Thiên Tinh đặc biệt linh hồn chi lực hắn có thể cảm nhận được, ba người này trong dùng người đầu tiên khí tức nhất hùng hậu, đã đạt đến đẳng cấp cao kiếm tôn chi cảnh, mà còn lại hai người cũng đều là trung giai kiếm tôn đỉnh phong. Chuyện của ngươi như là đã làm xong, như vậy ngươi cũng có thể đi rồi. Cầm đầu chính là cái kia hắc y nam tử cơ bắp âm lịch hai con ngươi phiết quá Cao Thiên, bình tĩnh nói, đồng thời một đạo vết kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Cao Thiên cái cổ, đỏ thấm máu tươi chậm rãi chạy xuôi mà xuống. Đại nhân, ngươi đã đáp ứng Cao Thiên phảng phất cũng không có chút nào dễ dùa, chỉ là đứt quãng nói, hai mắt chăm chú địa chằm chằm vào cái kia hắc y nhân. Yên tâm đi, chúng ta đáp ứng rồi sự tình tự nhiên chắc chắn, người nhà của ngươi chúng ta sẽ không đi khó xử bọn hắn. Mà theo cái này hắc y nhân thoại âm rơi xuống, Cao Thiên đôi mắt ở trong cũng là lộ ra một tia giải thoát thần sắc, khỏe miệng như ngừng lại một tia không biết là đắng chát hay vẫn là mở mịt dáng tươi cười. Kế tiếp, chính là ngươi rồi. Cái kia hắc y nhân một kiếm giết cao ngày sau, lạnh lùng chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, khỏe miệng lộ ra tràn đầy sát y âm tàn dáng tươi cười. Ba cổ bạo ngược khí tức lập tức quần quận mà ra, hướng về Dịch Thiên Tinh áp bách mà đi, chống trải trong rừng cây trong lúc đó nổi lên một tia lạnh lạnh hàn ý. Chương 7, dễ như trở bàn tay. Tại có chút lờ mờ trong rừng cây, một tia âm lịch khí tức chậm rãi giật tán mà khai, ba cổ bất đồng khí tức nhưng là đồng dạng khủng bố khí thế không ngừng mà hướng về Dịch Thiên Tinh áp bách mà đến. Nhưng là Dịch Thiên Tinh lại giống như báo tố bên trong đích cây trúc, tuy nhiên bấp bênh nhưng như cũ ngạo nghệ đứng thẳng tại thương khung phía dưới. Trước khi chết, cho ngươi làm minh bạch quỷ, ta tiểu huyền ba, hai người kia là huyền tám cùng huyền chín. Cầm đầu chính là cái kia cơ bắp trung niên nhân nhìn xem Dịch Thiên Tinh lạnh lùng nói đến, đồng thời sau lưng một đạo kiếm hình hư ảnh lập tức hiện hiện, một cổ vô cùng cực nóng khí tức buộc phát ra, lại để cho chúng quanh âm lãnh khí tức đều là tiêu tán không ít. Ta muốn nói cho các ngươi một việc. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ba người, dùng một loại cực kỳ bình thản ngữ khí nói ra, khóe miệng thậm chí còn như trước mang theo một phần cực kỳ bình tĩnh cười yếu ớt. Các ngươi, đối với theo ta hiểu rõ quá ít. Dịch Thiên Tinh cơ hồ là từng chữ, thập phần rõ ràng nói, tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh thân ảnh lập tức trở nên mơ hồ. Lão bát, coi chừng. Cái kia Huyền Ba trong lúc đó cả kinh, đồng thời hướng về sau lưng Huyền Tám hô. Phanh một tiếng trầm thấp tiếng vang trong chốc lát vang lên. Cực lớn màu đen bóng kiếm dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, phảng phất vạch phá không gian, một kiếm bổ vào cái kia Huyền Tám trên người. Huyền Tám thân thể lập tức đã bay đi ra ngoài, thân thể trùng trùng điệp điệp đụng vào sau lưng trên cây. Phốc phốc. Huyền Tám mang theo không thể tin ánh mắt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vốn là tái nhợt trên khuôn mặt lập tức nổi lên một cổ nồng đậm sắc mặt đỏ ửng, phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, thậm chí còn mang theo một tia nội tạng khối vụn. Xem ra vận khí không được tốt lắm. Dĩ nhiên là một cái thổ thuộc tính tứ tinh kiếm tôn. Dịch Thiên Tinh mang theo một cổ thập phần cười ôn hòa cho đảo qua ba người, nhưng là đôi mắt ở trong lại tràn đầy một mảnh tinh mịch. Một kiếm này mặc dù chỉ là vận dụng nhất thuần túy lực lượng, nhưng là dùng hôm nay Dịch Thiên Tinh tử tinh bất diệt thể tầng thứ tư thực lực, lại phối hợp toái tâm kiếm bản thân sức nặng, hoàn toàn bạo phát đi ra, một kiếm này ở trong cũng ít nhất ẩn chứa hơn vạn cân lực lượng, nếu không phải thổ thuộc tính nguyên nhân, chỉ sợ cái này Huyền Tám đã sớm mệnh tang tại chỗ, nhưng ngay cả như vậy, giờ phút này Huyền Tám cũng là hoàn toàn trọng thương. Thần hồn nát thần tính. Dáng người nhất gầy cao nam tử kia, hai con ngươi ở trong lúc đó nổ bắn ra một cổ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hào quang, cuồng phong bình địa lên, mang theo khủng bố uy thế hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đến, đạo đạo lăng lệ ác liệt mảnh tiểu phong nhận thậm chí đem Dịch Thiên Tinh trước người một khỏa đại thụ trong khoảnh khắc xé rách vì mảnh vỡ. Phong thuộc tính hẳn là tốc độ biểu tượng, đáng tiếc tốc độ của ngươi trong mắt ta chậm như ốc sên. Đang ở đó đạo đạo sắc bén cuồng phong đem Dịch Thiên Tinh thân ảnh bao phủ thời điểm, một tiếng thập phần lãnh đạm thanh âm trong lúc đó huyền chín vang lên bên tai, đồng thời một cổ cực kỳ cương mãnh lực lượng trực tiếp hướng về hắn bên hông phái đi. Phong thuẫn. Phanh lại là một tiếng cực lớn tiếng va đập vang lên, chỉ là huyền chín so về huyền tám muốn tốt hơn rất nhiều, cái kia màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây phong thuẫn hay vẫn là miễn cưỡng chặn Dịch Thiên Tinh một kiếm này, chỉ là tuy nhiên như thế, có thể huyền chín trên mặt lại càng thêm hoảng sợ, bởi vì thân là phong thuộc tính hắn vậy mà không cách nào cảm giác được Dịch Thiên Tinh tốc độ, quả thực giống như quỷ mị. Các ngươi, còn có nắm chắc sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem ba người, nhất là ba người trên mặt kinh ngạc chi sắc, hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Bình thường trung giai kiếm tôn tại hôm nay Dịch Thiên Tinh trong mắt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, phải biết rằng, 3 năm trước đây Dịch Thiên Tinh là có thể nương tựa theo kiếm ý lực lay trung giai kiếm tôn, mà 3 năm sau hôm nay, Dịch Thiên Tinh thực lực đã hoàn toàn áp đảo trung giai kiếm tôn phía trên, đặt đến võ sĩ đỉnh phong, chỉ cần làm tiếp đột phá, có thể thuận lợi bước vào vũ vương giai, đồng đẳng với kiếm vương giai vũ vương giai. Không có khả năng, thực lực của ngươi như thế nào mạnh như vậy? Cái kia Huyền Ba nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Tại Cao Thiên phát hiện Dịch Thiên Tinh về sau, bọn hắn cũng từng điều tra qua Dịch Thiên Tinh, nhưng là trong 3 năm này Dịch Thiên Tinh cơ hồ không có bày ra không thực lực, bọn hắn cái gọi là tư liệu căn bản cũng không có chút nào giá trị. Ta nói, các ngươi đối với theo ta hiểu rõ quá ít. Dịch Thiên Tinh trong tay toái tâm kiếm trực chỉ ba người này, lạnh lùng nói, các ngươi trong mắt ta, quả thực không chịu nổi một kích. Quả thật, tại Thiên Kiếm học phủ 3 năm, Dịch Thiên Tinh mặc dù không có tận lực đi tu luyện, nhưng là khi nắm khi buông mới vừa rồi là tu luyện chi đạo, Thiên Sơn 5 năm khổ tu, 3 năm này tâm cùng tự nhiên gián hợp, nội ngoại kiêm tu, Dịch Thiên Tinh thực lực tại 3 năm này ở trong chẳng những không có rơi xuống, ngược lại là biến thành càng thêm cường hãn, chính như Viên lão đầu nói, chỉ sợ cũng chỉ có Thất Tinh kiếm tôn đỉnh phong kiếm người lại vừa lại để cho Dịch Thiên Tinh buông ra một trận chiến. Nói cho ta biết Thiên Vong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nếu không, các ngươi chỉ có trở thành ta dưới thân kiếm vong hồn. Nhìn xem ba người, Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói, nhưng là trên người nhưng lại lóng lánh nổi lên đầm đặc ánh sáng tím, rõ ràng là tử tinh bất diệt thể thúc đẩy sinh trưởng đến mức tận cùng biến hiện. Muốn biết Thiên Vong, hắc hắc, trước sống sót rồi nói sau. Huyền Ba màu đỏ đôi mắt ở trong toát ra một cổ điên cuồng thần sắc, lão bát, lão cửu, hợp thể. Theo Huyền Ba thoại âm rơi xuống, Huyền Tám cùng Huyền Cửu đồng lúc run run rẩy rẩy đứng lập, trên người năng lượng chấn động lập tức trở nên cực kỳ không ổn định. Trong lúc nhất thời, cực nóng bạo ngược hỏa thuộc tính năng lượng, trầm trọng áp lực thổ thuộc tính năng lượng, phiêu miểu sắc bén phong thuộc tính năng lượng, ba cổ màu sắc bất đồng hào quang lập tức hội tụ cùng một chỗ, ở đằng kia hỏa thuộc tính năng lượng dưới sự dẫn dắt, trong giây lát hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đến. Khủng bố năng lượng chấn động thậm chí làm cho cách đó không xa cũng là cảm nhận được phần này chấn động. Hừ, kết quả là không thể cải biến đấy. Dịch Thiên Tinh cười lạnh một tiếng, đồng thời toái tâm kiếm trên người một đạo đầm đặc ánh sáng tím hiện lên, trầm trọng toái tâm kiếm vậy mà như là phong một bên tiêu tán tại mảnh không gian này ở trong. Âm Dương Quyết thức thứ 2, Lưu Phong. Chương 8, Sương mù trùng trùng điệp điệp. Đỏ thẫm, thanh lam, màu vàng đất. Ba loại bất đồng vầng sáng chỗ ngưng kết mà thành tấm lụa như cùng một cái dương nhanh múa vướt giống như cự mãng giống như mang theo khủng bố khí thế hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đi, hỏa thuộc tính bạo ngược, phong thuộc tính sắc bén cùng thổ thuộc tính trầm trọng, Huyền Ba, Huyền Tám cùng Huyền Chín ba người vậy mà đem ba loại hoàn toàn bất đồng năng lượng dùng một loại cực kỳ kỳ dị phương pháp dung hợp tại nhất thể, lại để cho đạo này công kích năng lượng lập tức nhảy lên tới Thất Tinh kiếm tôn cảnh giới đỉnh cao. Thật kỳ dị công kích phương thức, bất quá, đáng tiếc Dịch Thiên mắt sáng con mắt thập phần bình tĩnh nhìn trước mắt gào thét mà đến tấm lụa, nhẹ giọng cười cười, nhưng là trong tay toái tâm kiếm lại mang theo một cổ kỳ dị khí thế như là phong về phía trước đâm tới. Âm Dương Quyết thức thứ 2, Lưu Phong. Suy suy từng tiếng tiếng cọ sát chói tai trong lúc đó vang vọng, tại đây tiếng ma sát ở bên trong, chung quanh cây cối lập tức bị một cổ âm sóng chỗ xâm nhập, biến thành một mảnh bột mịn tiêu tán ở thiên địa. Dịch Thiên tinh toái tâm kiếm tại thời khắc này lại phảng phất như là hóa thành từng đạo bóng kiếm giống như tràn ngập cái này phiến thiên địa. Tại từng đạo màu tím lưu dưới ánh sáng, cái kia cự mãng một chút bị tiêu tán, cuối cùng nhất tại một tiếng nặng nề cự nổ lớn trong tiếng, biến thành hư vô. Siêu. Siêu. Tại cực lớn tiếng nổ mạnh ở bên trong, hai tiếng cực kỳ sắc bén bóng kiếm nhưng lại trong lúc đó xuyên qua, mang theo hai đạo huyết hoa. Huyền Tám cùng Huyền Chín thân thể lập tức về phía trước bổ nhào, một hồi run rẩy. Ngươi còn không muốn nói sao? Bùi mù tán đi, toái tâm kiếm khoan hậu thân kiếm chỉ xéo lấy Huyền Ba. Cái kia lạnh như băng khí tức cũng là làm hắn một hồi sợ run. Khúc khúc huyết dịch theo Huyền Ba khỏe miệng chậm rãi chạy xuôi xuống, Huyền Ba gian nan ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Dịch Thiên Tinh, trên mặt tràn đầy một mảnh điên cuồng vui vẻ. ngươi tại sợ hãi? Huyền Ba nhìn xem bình tĩnh Dịch Thiên Tinh, hắc hắc cười nói, đúng, ngươi cái gì cũng không biết, cái gì đều không rõ ràng lắm, thế nhưng mà Thiên Võng lại có thể tìm được ngươi, ha ha. Huyền Ba nhìn xem Dịch Thiên Tinh, giống như điên cuồng cười to, mà Dịch Thiên Tinh nhưng như cũ thập phần bình tĩnh nhìn Huyền Ba, không bi không thích, khuôn mặt gợn sóng không sợ hãi. Khúc khúc hồi lâu sau, Huyền Ba lúc này mới bởi vì tác động thương thế bên trong cơ thể, lại mãnh liệt ho ra mấy ngụm máu tươi. Cười xong rồi, Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói, khoe miệng thậm chí còn dương lên một tia nhẹ nhàng mỉm cười, xem ra ngươi cũng là không muốn nói rồi. Muốn biết, quy xuống đến giống ta dập đầu mấy cái đầu, nếu ta tâm tình tốt nói không chừng tiểu sẽ nói cho ngươi biết. Huyền Ba gian nan lau đi khoe miệng đỏ thâm máu tươi, thảm vừa cười vừa nói. Hừ. Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở trong hiện lên một đạo lực lượng, trong tay toái tâm kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh về sau lập tức thu hồi sau lưng túi ra ở trong, sau đó chậm rãi quay người rời đi. Đúng vậy, chúng ta là thua, thế nhưng mà ngươi đừng tưởng rằng chuyện này cứ như vậy đã xong, ta chỉ là Thiên Võng ở bên trong không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi, hơn nữa chuyện của ngươi ta đã sớm kinh, trải qua, thông báo cho thượng cấp. Huyền Ba nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng rời đi, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hô, Thiên Võng ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi trốn cũng trốn không được, sớm muộn có một ngày, ngươi hội xuống cùng lão tử. Ha ha ha, Huyền Ba thanh âm như là tại trong đêm tối khóc quỷ, làm cho người cảm thấy tại một hồi thấm người, nhất là cái kia điên cuồng tiếng cười, càng là theo gió rồi biến mất. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng HTTP, chọe nụ ạ toải. Vành giây lát, chốc lát về sau, một tiếng trầm thấp nổ tiếng vang lên, đồng thời chung kết cái này làm lòng người hàn khủng bố tiếng cười. Thiên Võng, đến tột cùng là cái gì tổ chức? Dịch Thiên Tinh đi ra cái này phiến lờ mờ rừng cây, ngẩng đầu nhìn đã có chút tây nghiêng mặt trời, trên trán cũng là có vài phần vẻ lo lắng. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh lại không thừa nhận cũng không được, cái kia Huyền Ba cuối cùng câu nói kia cũng không có nói sai, trong lòng của hắn xác thực có một phần kiêng kỵ, không biết địch nhân mới được là đáng sợ nhất đấy. Đối với Thiên Võng, Dịch Thiên Tinh là hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng mà đối phương nhưng thật giống như âm hồn bất tán, vậy mà tại lúc cách 3 năm về sau xuất hiện lần nữa. Huyền Ba, Huyền Sáu, Huyền Tám, Huyền Chín, Dịch Thiên Tinh thấp giọng nhỉ nó nói, Huyền, cái này một chữ có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Có Huyền, chính là có phải hay không đại biểu còn có Thiên, địa cùng Hoàng Tam cái danh hiệu, hơn nữa thân là lục tinh kiếm tôn, Huyền Ba cũng gần kể chỉ là xếp hạng đệ Huyền Ba vị, như vậy tại hắn phía trên trời và đất, vậy là cái gì cấp bậc kiếm người, chỉ sợ ít nhất đều là kiếm vương giai kiếm người, nghĩ vậy một tầng tầng sương mù tiểu làm Dịch Thiên Tinh một hồi nhíu mày. Càng hướng xuống muốn tiểu cảm thấy càng đau đầu. Thiên Võng, đến tột cùng là cái gì tổ chức? Có cái gì mục đích? Hô, ha ha, nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? Sau một lát, Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhẹ nhàng cười cười, vốn là mê mang đôi mắt cũng là lần nữa trở nên thanh minh, đồng thời một cổ ngạo nghệ kiếm ý trong giây lát bay thẳng vân tiêu. Kiếm người chi lộ, chỉ có dòng nước xiết dung tiến, không dám có nửa điểm sợ hãi lùi bước, chiến đấu vốn là kiếm người vận mệnh. Chính như Viên lão đầu cùng Hồng Thúc nói, kiếm người tùy tâm sử dụng, đừng cho lòng của mình bị cái này trần thế chỗ trói buộc. Thiên Võng, đến thì tới đi, 3 năm này ta còn không có hoàn toàn bùng ra, hảo hảo chiến đấu qua một lần, hy vọng không để cho ta quá thất vọng rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tây trì mặt trời, khoe miệng giơ lên một vòng tự tin mỉm cười, lập tức thân ảnh chậm rãi biến mất tại tây nghiêng ánh mặt trời ở trong kim sắc ánh sáng tàn đem Dịch Thiên Tinh bóng lưng kéo thật dài địa phương. Nhưng mà ngay tại Dịch Thiên Tinh sau khi biến mất không lâu, một đạo mặc màu tím quần áo nịt nam tử nhưng lại rồi đột nhiên hiện hiện mà ra, bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh biến mất phương hướng, đôi mắt ở trong hiện lên một đạo kỳ dị hào quang. Chương 9, lời đồn đãi chuyện nhảm. Tại một gian cực kỳ tráng lệ trong phòng, một người nam tử chính ưu nhã ngồi ngay ngắn ở một trường cực kỳ xa hoa cái ghế ở trong, trong tay bưng chén rượu đỏ, tản ra nhàn nhạt mùi rượu, thấm vào ruột gan, tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo bôi nụ cười tự tin, dựa vào trên ghế dựa. Thần sắc ở trong ẩn ẩn lộ ra một phần cao ngạo, người này thình lình đúng là đại lục 6 chí tôn một trong Lôi thuộc tính chí tôn Lam Điện gia tộc tứ thiếu gia, Sấm Sét. Thiếu gia. Vào thời khắc này, một đạo thân ảnh màu đen nhưng lại trong lúc đó hiện hiện mà ra, đứng ở nam tử kia sau lưng. Trở lại rồi, xem ra hôm nay thu hoạch của ngươi rất lớn a. Sấm Sét khép hờ hai con ngươi cũng không có mở ra, mà là cực kỳ bình tĩnh nói, thần sắc gợn sóng không sợ hãi. Là, thiếu gia. Cái kia hắc y nam tử cũng là cực kỳ ngắn gọn đáp lại nói, ngôn ngữ tầm đó không có chút nào cảm xúc chấn động. Nói xem, tiểu tử kia hôm nay lại đã làm mấy thứ gì đó. Hắn hôm nay lại đi một lần Khải Minh Thành, bất quá dĩ nhiên là thừa lúc cưới Ma Vân Kim Cánh Điêu mà đi đấy. Ma Vân Kim Cánh Điêu, võ thánh dương quá tọa kỵ. Sấm sét chậm rãi mở ra khép hở hai con ngươi, một đạo ám tử sắc điện mang lóe lên rồi biến mất, nói tiếp đi. Vâng, bất quá theo thuộc hạ phân tích, cái kia Mục Dễ Dàng cùng Dương Quá có lẽ không có có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là cùng Dương Quá một người đệ tử quan hệ thập phần mật thiết. Hắc Y nam tử thập phần lãnh đạm nói, Khải Minh thành thiếu gia ngài cũng biết, bởi vì người kia, ta không cách nào tiếp cận. Bất quá, lần này tại Khải Minh thành bên ngoài, ta lại phát hiện một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Cái này Mục Dễ Dàng thâm tàng bất lộ, hắn thực lực chân thật tuyệt đối đạt đến đẳng cấp cao kiếm tôn chi cảnh, dùng thuộc hạ đoán chừng, thực lực của hắn ít nhất đã tiếp cận võ sĩ đỉnh phong. Theo chiến trường lưu lại dấu vết đến xem, một cái lục tinh kiếm tôn, hai cái tứ tinh kiếm tôn toàn bộ bị hắn chém giết, hơn nữa hẳn là tính áp đảo diệt sát. Đẳng cấp cao kiếm tôn cảnh. Nghe nói như thế, Sấm Sét cũng trầm thấp nói, đồng thời có chút dao động cơ chén rượu trong tay, hai đầu lông mày cũng là nổi lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Không có nghĩ đến cái này núi đứa nhà quê vậy mà tàng như thế chi sâu, hắn chỉ sợ cũng tiểu là chừng 20 tuổi a. Ha ha, chừng 20 tuổi đạt tới như thế thực lực, không có nghĩ đến cái này tiểu tử coi như là một thiên tài. Sấm Sét nhẹ giọng cười, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Vâng, thiếu gia. Hắc Y nam tử nhẹ gật đầu, bóng người lóe lên rồi biến mất. Tàng được thật đúng là đủ sâu, bất quá, hữu dụng sao? Đại nam tử kia sau khi rời khỏi, Sấm Sét nhẹ giọng cười, à. Một cái không biết từ nơi này xuất hiện núi đứa nhà quê, vậy mà cũng dám cường đồ đạc của ta. Có đôi khi thực lực không thể cũng không có nghĩa là hết thảy, thiên tài, chết trong tay ta đích thiên tài không có 10 cái, cũng có 8 cái đi à nha. Ha ha, cái kia phần lực lượng, ta muốn định rồi. Sấm Sét trong mắt rồi đột nhiên kích xạ ra từng đạo khủng bố điện xà, chén rượu trong tay cũng là tại trong khoảnh khắc vỡ vụn mà khai, điện xà kích động tầm đó, cái kia màu đỏ rượu dịch lập tức bị bốc hơi vì thuần hậu mùi rượu. Đi tại Thiên Kiếm học phủ trên đường nhỏ, Dịch Thiên Tinh chậm rãi hướng về Tuyết Phỉ Nhã cái tiểu viện tử kia đi đến, khóe miệng mang theo một tia cực kỳ ấm áp dáng tươi cười, chỉ cần vừa nghĩ tới Tuyết Phỉ Nhã, Dịch Thiên Tinh phảng phất cảm nhận được một cổ nhàn nhạt tình cảm ấm áp chạy khắp toàn thân, Dịch Thiên Tinh biết rõ, loại cảm giác này gọi là hạnh phúc. Tuy nhiên cùng Tuyết Phỉ Nhã cùng một chỗ 2 năm qua thời gian, bọn hắn qua thập phần bình tĩnh, thậm chí thập phần bình thản, không có kích tình bốn phía yêu say đắm, không có ngươi nông ta nông lời tâm tình. Càng không có sông cạn đá mòn lời thề, nhưng là Dịch Thiên Tinh lại có thể cảm nhận được Tuyết Phỉ Nhã đối với mình cái kia phần nồng đậm không muốn xa rời, cái kia phần phảng phất bao dung cái này phiến thiên địa cảm tình, tại nàng cái kia tràn đầy ý nghĩa yêu thương dưới ánh mắt, cho dù là bách luyện thép đã ở một khắc này biến thành quấn chỉ nhu. Hai người bọn họ ở giữa cảm tình, hết thảy đều là như vậy bình thường, nhưng là tại đây phần bình thường trong lại đã bao hàm hết thảy. Ai? Ngươi biết lần trước đến đồ thư quán cô gái đẹp kia là ai sao? Ta nhìn thấy nàng lần đầu tiên, ta tiểu cảm giác mình điệu tâm phảng phất muốn nhảy ra yết hầu đồng dạng. Ta không phải là không, ta thế nhưng mà nghe ngóng, cô gái đẹp này giống như là tới từ ở một cái siêu cấp thế lực, chỉ bất quá bây giờ thế nhưng mà đã danh hoa có chủ á. Ai lại vận khí tốt như vậy, có thể vớt vẹ như thế giai nhân quy. Nói đến đây, ta tiểu phiền muộn, nếu một số người khác còn chưa tính. Có thể nói ra chỉ sợ ngươi cũng không tin. Cô gái đẹp kia vậy mà coi trọng cái kia suốt ngày ngồi ở sách báo quản lý chính là cái kia tên ngốc nhân viên quản lý ba. Cái kia nhân viên quản lý. Hắn giống như thì ra là một người bình thường à, liền kiếm người cũng không phải, bất quá bộ dáng này lớn lên thật đúng là không tệ. Ai nói không phải đâu rồi, toàn bộ một tiểu bạch kiểm, thật sự là không rõ cô gái đẹp kia khẩu vị như thế nào như thế đặc biệt. Bất quá, nói tới chỗ này, ngươi biết cái kia phong hệ Tần Huyên sao? Tần Huyên, đương nhiên đã biết. Nghe nói giống như cái kia Vân Tiêu Tiêu cùng Diệt Hàn vẫn còn đồng thời truy cầu hắn, chỉ có điều cái này Tần Huyên đối với hai người này cũng là xa cách. Hắc hắc, đây là tự nhiên, ta nghe nói cái kia thân lựa chọn sớm đã có ý chung nhân rồi, là một cái võ tu bộ không biết tên tiểu tử. Võ tu bộ. Ân, bất khả tư nghị nhất chính là, cái này Tần Huyên ý chung nhân dĩ nhiên là cái kia tên ngốc nhân viên quản lý ca ca. Cái này hai huynh đệ, thiên phú một cái so một cái nát. Thật không nghĩ đến cái này tìm nữ nhân buồn sự một cái so một cái cường. Ai, hai cái mỹ nữ vậy mà tìm tới hai cái phế vật, thật sự là đáng tiếc. Nếu không phải việc quy, thật muốn tìm một cơ hội đánh bọn hắn dừng lại, một chầu. Cũng không phải là không có cơ hội à, lần này ta nghe nói trong học viện giống như muốn cử hành cái gì tuyển bạt thi đấu, hắc hắc. Cái này hai cái phế vật, chỉ sợ ta một chiêu là có thể đem bọn họ thổi lên trời, ha ha ha ha ha. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nhục nhã. Ha ha ha ha tại từng tiếng chói tai trong tiếng cười, hai người dần dần biến mất tại cái này bóng rừng con đường nhỏ cuối cùng. Dịch Thiên Tinh chậm rãi theo bóng cây ở bên trong chậm rãi mà ra, sắc mặt thập phần bình tĩnh, không có chút nào biến hóa, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một tia nhẹ nhàng vui vẻ, đưa mắt nhìn hai người biến mất. Tại 3 năm này thời gian, đây cũng không phải là Dịch Thiên Tinh lần đầu tiên nghe được như thế lời đồn đại chuyện nhảm, hắn sớm thành thói quen, đối với hắn mà nói, cái này khó không phải một loại đối với mình tâm tình tu luyện. Không nghĩ tới, ta cái này tên ngốc nhân viên quản lý tại đây Thiên Kiếm học phủ coi như là cái danh nhân. Dịch Thiên Tinh có chút tự giễu giống như nhẹ nhàng cười cười, lập tức hướng về Tuyết Phỉ Nhã tiểu viện mà đi. Có lẽ là vì một phần yên lặng, Tuyết Phỉ Nhã tiểu viện tọa lạc tại Thiên Kiếm học phủ cực kỳ chỗ thật xa, cho nên trên đường đi vừa vặn muốn đi ngang qua toàn bộ Thiên Kiếm học phủ. Ân. Ngay tại Dịch Thiên Tinh tại trải qua võ tu bộ thời điểm, lại phát hiện vốn là bình tĩnh võ tu bộ hôm nay vậy mà có chút âm ỉ, thậm chí còn có thể nghe được từng tiếng cực kỳ tiếng động lớn rầm rĩ ồn ào thanh âm. Hơn nữa không ngừng có top 5 top 3 bóng người không ngừng hướng về võ tu bộ chạy đi. Võ tu bộ tại Thiên Kiếm học phủ có thể nói là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, đại lục dùng hồn kiếm làm chủ, dùng kiếm người vi tôn, tại đây đại lục đệ nhất học phủ Thiên Kiếm học phủ càng phải như vậy. Kiếm người mới được là cái này học viện chủ thể, là đại lục này chúa tể, võ giả nhất định chỉ có thể trở thành kiếm người phụ gia phẩm. Thế nhưng mà một người xuất hiện nhưng lại phá vỡ cái này thông thường. Vậy mà lại để cho Thiên Kiếm học phủ tại kiếm người bộ bên ngoài cái khác mở một cái võ tu bộ, mặc dù nhưng cái này võ tu bộ chỉ là có tiếng không có miếng, luận đệ tử càng là chỉ có hơn 10 người, cùng kiếm người bộ trên 100 tên học viện hoàn toàn không thể so sánh nổi, nhưng có thể làm được như thế tuyệt đối đã xem như mở. Ải lục khơi ròng, mà người này cũng không phải người khác, đúng là thần điêu võ thánh Dương Quá. Đây cũng là Dịch Thiên Tinh theo sách báo trong khu vực quản lý một bộ trên điện tịch mới phát hiện. Thượng diện ghi lại Dương Quá chính là trời sinh không hồn giả, căn bản không cách nào cảm ứng hồn kiếm, thế nhưng mà hắn lại cách khác lối tắt, tại võ tu phương diện có không thể tưởng tượng nổi thiên phú, tại 24 tuổi thời điểm đột phá đạt tới Vũ Vương chi cảnh, lại dùng 16 năm thời gian đạt đến Vũ Vương đỉnh phong, một năm kia, hắn mới 40 tuổi, cái này một hành động vĩ đại chấn kinh rồi. Cả phiến đại lục. Nhưng là để cho nhất người kinh ngạc chính là, đồng dạng tại một năm kia, không biết vì nguyên nhân gì, Dương Quá vậy mà một người xâm nhập đại lục đệ nhất cấm địa thiên vứt bỏ hoa nguyên. Chuyến đi này tiểu biến mất 8 năm, không tin tức, nhưng em mở. À coi như đại lục tất cả mọi người cho rằng Dương Quá đã chết tại thiên vứt bỏ hoa nguyên thời điểm, hắn cũng tại trong lúc đó xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người tầm mắt ở trong, cánh tay phải sóng vai mà đoạn. Ngay tại tất cả mọi người chịu tiết hận thời điểm, Dương Quá lại một không thể địch nổi tư thái, dễ như trở bàn tay giống như diệt sát một gã kiếm thánh, tam tinh kiếm thánh cảnh Kim Luân Pháp Vương. Một cử động kia càng làm cho đại lục tất cả mọi người chấn động theo, thiên vứt bỏ hoang nguyên một chuyến, Dương Quá tuy nhiên đoạn đi một tay, nhưng là đột phá đã đến võ thánh cảnh giới, hơn nữa bên người càng là sinh tử theo sau một đầu lục cấp ma thú, ma vân kim cánh điêu, cái này một người một điêu thực lực hoàn toàn có thể cùng tứ tinh kiếm thánh cùng so sánh, mà khi năm, Dương Quá cũng chỉ có 48 tuổi. Tại Dịch Thiên Tinh đi về hướng võ tu bộ thời điểm, trong đầu không khỏi nhớ lại những này, đối với Dương Quá, Dịch Thiên Tinh cũng là không thể không khâm phục. Đồng thời ngực ở trong cũng là phảng phất cũng là nghẹn lấy một cổ hào khí, có cổ bay thẳng vần tiêu giống như xúc động. Tại võ tu bộ cũng không rộng thùng thình địa phương ở trong giờ phút này nhưng lại đứng đầy người, mà ở cái này trong đám người cái kia hai đạo nhân ảnh nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh vốn là bình tĩnh hai con người trong lúc đó một cái co rút lại, bởi vì cái kia hai đạo không phải người khác, đúng là Mục Minh cùng Tần Huyên. 19 tuổi Tần Huyên sớm đã không còn nữa năm đó trẻ trung bộ dáng, trổ mã được duyên dáng yêu kiều. Thân cao càng là đạt đến hơn 1 thước 7, cùng vốn là cũng không thập phần cao lớn Mục Minh cơ hồ không kém bao nhiêu. Năm đó đã xỉ sớm đã trở thành nay Nhật Mỹ lệ thành thục lịm, một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó đều là tràn đầy vô hạn mỹ lực, mà đứng ở bên cạnh hắn Mục Minh bình thường khuôn mặt càng là phụ trợ ra Tần Huyên cái kia phần xinh đẹp động lòng người, chỉ có điều giờ phút. Này hai người sắc mặt cũng không phải tốt như vậy, Mục Minh bình tĩnh đôi mắt ở trong cũng là lộ ra một phần lãnh ý, mà Tần Huyên đôi má càng là trướng đến đỏ bừng. Mà ở hai người chính phía trước, chính đứng vững 4 người tướng mạo có chút anh tuấn 4 cái. Kiếm người. Thế nào, bị ta nói đến chỗ đau a? Trong 4 người đứng tại vị thứ 3 chính là cái kia kiếm người nhìn xem hai người, nhẹ giọng cười nói, ánh mắt không ngừng mà theo Mục Minh trên người đảo qua, tràn đầy một loại khinh thường, mà còn lại 3 người cũng là mang theo một tia nụ cười quỷ dị nhìn xem Tần Huyên, đôi mắt ở trong toát ra một phần chi sắc. Mạnh Hàn Giang, ngươi không nên quá phận rồi. Tần Huyên trướng đỏ mặt nhìn tên kia kiếm người. Tức giận nói, đồng thời quanh thân một cổ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hào quang lập lòe, 3 năm thời gian, Tần Huyên hôm nay cũng là đạt đến tứ tinh kiếm sư cảnh giới. Ha ha, ta có nói sai sao, hắn Mục Minh chính là một cái rùa đen rút đầu, một cái phế vật, một cái chỉ biết là trốn ở nữ nhân đằng sau kẻ bất lực. Mạnh Hàn Giang nhìn xem Mục Minh, không e dè nói, hơn nữa những lời này hoàn toàn chỉ dùng để lên kiếm hồn lực, ở đây mỗi người đều nghe được vô cùng rõ ràng, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, còn lại ba người cũng là hào không kiêng sợ cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy một loại giễu cợt, một loại trào phúng, ở đây tất cả mọi người dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem Mục Minh. Các ngươi tại ta Minh ca ca trước mặt mới cái gì cũng không phải, tại Huyên Nhi trong nội tâm, Minh ca ca muốn còn hơn các ngươi nghìn lần, vạn lần, các ngươi cả đời cũng vĩnh viễn không cách nào so ra mà vượt tên ca ca một đầu ngón tay. Thần Huyên nhìn xem tất cả mọi người, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Các ngươi bốn cái, đã đủ rồi. Đúng lúc này, một tiếng thập phần phiêu miểu thanh âm phảng phất phong truyền đến, đồng thời một cổ cực kỳ bức nhân khí thế lập tức đánh út lại, đem bốn người kia hoàn toàn áp chế chắc chắn. Tại tiếng nói vang lên đồng thời, một đạo nhân ảnh phảng phất đạp không mà đến. Một bộ màu trắng trường bào, phiêu giật tóc dài, tuấn tú đến cơ hồ hoàn mỹ khuôn mặt, tại đạo nhân ảnh này xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người cảm thấy một loại nhàn nhạt tự ti cảm giác. Chương 11, Vân Tiêu Tiêu. Áo trắng đồng bền, phát theo gió động, kia mà phảng phất như là bằng hư cơi gió một bên chậm rãi hướng về trong tràng ương đi tới, quanh thân phảng phất có được một cổ nhu gió đang bắt đầu khởi động, bóng người đến mức tất cả mọi người là bị cái này cổ nhu hòa phong đẩy ra. Huyên Nhi, Mục Huynh, thật lâu không gặp. Đạo thân ảnh kia đi vào Mục Minh cùng Tần Huyên trước người, mang theo một phần cực kỳ ưu nhã mỉm cười nói. Tuy nhiên đồng dạng nhìn xem Tần Huyên, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại một mảnh thanh minh, có chỉ là thưởng thức mỹ hảo sự vật cái loại ánh mắt này, hơn nữa chỉ là thoáng nhìn mà qua, lập tức hướng về Mục Minh nhẹ nhàng gật đầu. Vân đại ca, chứng kiến người tới, Tần Huyên vốn là đỏ bừng khuôn mặt cũng là hòa hoãn rất nhiều, mà Mục Minh cũng là nhẹ gật đầu cười. Vân Tiêu Tiêu, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Mà ở nam tử kia xuất hiện trong nháy mắt, bốn người kia sắc mặt đồng thời âm trầm xuống, cầm đầu cái kia người nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, lạnh lùng nói, ngựa khí có chút bất thiện. Lộ Ngưng Hương, bề ngoài giống như ta Vân Tiêu Tiêu sự tình còn chưa tới phiên các ngươi bốn người để ý tới a, hơn nữa đã tất cả mọi người có thể đến tham gia náo nhiệt, vậy tại sao ta Vân Tiêu Tiêu không thể đủ đến tham gia náo nhiệt đây này? Vân Tiêu Tiêu quay người nhìn xem bốn người, thập phần bình thản nói, khóe miệng mang theo một tia như có như không vui vẻ, mây trôi nước chảy. Huống chi, ta cùng Mục Huynh, Huyên Nhi đều là bạn tốt, chẳng lẽ tới trông thấy bằng hữu cũng cần hướng các ngươi báo cáo sao? Ngược lại là các ngươi bốn người, như thế bôi nhọ bằng hữu của ta, hẳn là quên ta lần trước cho cảnh cáo của các ngươi sao? Vân Tiêu Tiêu thập phần bình tĩnh nhìn bốn người, bình thản nói. Nhưng là tại tiếng nói còn không có hạ xuống xong, một cổ vô cùng khủng bố màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cuồng phong lập tức dùng Vân Tiêu Tiêu làm trung tâm hướng về kia bốn người gào thét mà đi. Áp lực cực lớn khác bốn người không hẹn mà cùng lui về phía sau. Lộ Ngưng Hương, Ngọc Liễu Nghiêng, Mạnh Hàn Giang, Yên Phi Cao, hôm nay ta xem tại các ngươi tứ gia phân thượng, chỉ cần các ngươi hướng bằng hữu của ta xin lỗi tiểu không cùng người so đo, nếu không. Vân Tiêu Tiêu trong mắt một đạo kỳ dị hào quang hiện lên, chung quanh mấy chục thước ở trong phong trong lúc đó một hồi chiến minh, khủng bố khí thế khiến cho mọi người đều là cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Kiếm Tôn Giai, ngươi vậy mà bước vào Kiếm Tôn Giai rồi. Đứng tại Lộ Ngưng Hương sau lưng Ngọc Liễu Nghiêng mang theo một tia hoảng sợ nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, vừa rồi cái kia cổ cường đại áp bách chi lực, tuyệt đối không phải kiếm tông cảnh kiếm người có thể có đủ, chỉ có kiếm tôn giai kiếm người mới vừa có như thế uy thế. Các ngươi còn không xin lỗi. Vân Tiêu Tiêu cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là thập phần bình tĩnh nhìn trước mắt bốn người, nhưng là tại đây phần bình tĩnh ở trong nhưng lại công tác chuẩn bị lấy như là như bạo phong vũ khủng bố áp bách. Vân Tiêu Tiêu, 3 năm trước đây nhạc thấu thất tinh anh chi 6. Tam tinh kiếm tông thực lực, mà ở 3 năm sau, rốt cục khóa nhập kiếm tôn giai. 3 năm tấn chức 4 cái tinh vị, đột phá 1 cái giai vị, nếu như không phải hồn kiếm cấp bậc vấn đề, chỉ sợ năm đó nhạc thấu thất tinh anh, hắn tuyệt đối có thể đứng vào top 3. Để cho ta hướng cái phế vật này xin lỗi, nằm mơ. Trong 4 người dáng người nhất Khôi Ngô Yến bay cao liếc qua Mục Minh, lạnh lùng nói. Vân Tiêu Tiêu, cho dù ngươi đạt đến kiếm tôn giai, có thể là chúng ta 4 người cũng không phải tùy tiện nghiết quả hồng. Cầm đầu Lộ Ngưng Hương chầm chầm vào Vân Tiêu Tiêu, lạnh lạnh nói, đồng thời một cổ nhàn nhạt phong thuộc tính năng lượng tại quanh thân hội tụ, lục tinh kiếm tông đỉnh phong chi cảnh, mà theo Lộ Ngưng Hương cử động, còn lại ba trên thân người cũng là lóng lánh khởi quang mang nhàn nhạt, ba người tất cả đều là lục tinh kiếm tông chi cảnh, chỉ có điều không có Lộ Ngưng Hương thực lực thâm hậu mà thôi. Trong lúc nhất thời, nam đạo khí thế chậm rãi tại chống lại, tuy nhiên bốn người rơi xuống hạ phong. Nhưng là Vân Tiêu Tiêu trong lúc nhất thời muốn đem bốn người hoàn toàn áp chế hoàn toàn chính xác cũng không có khả năng. Được rồi, Vân Huynh, lại để cho bọn hắn đi thôi. Nhưng mà vào thời khắc này, Một tiếng thập phần thanh âm êm ái nhưng lại trong lúc đó vang lên, Mục Minh nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, mang theo cái kia trước sau như một ôn hòa dáng tươi cười nói ra. Mục Minh. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem Mục Minh, cuối cùng khẽ gật đầu, vốn là bàng bạc khí thế lập tức thu hồi trong cơ thể, mà cường đại chấn triệt lực nhưng lại làm cho Lộ Ngưng Hương bốn người mãnh liệt lui vào bước, mỗi lui một bước, dưới chân tấm gạch sẽ vỡ vụn mà mở. Hừ, chúng ta đi. Lộ Ngưng Hương bốn người sắc mặt có chút hơi bạch, lạnh lùng nhìn xem Vân Tiêu Tiêu. Chỉ là nhìn về phía cái kia Mục Minh đôi mắt ở trong hoàn toàn là một loại xem thường chi sắc. Mà theo bốn người rời đi, vốn là người vây xem bầy cũng là toàn bộ bay vọt mà tán. Vân huynh, đa tạ rồi. Nhìn xem rời đi bóng người, Mục Minh hướng về Vân Tiêu Tiêu thản nhiên nói, khóe miệng mang theo cực kỳ cười ôn hòa cho, thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Mà Tần Huyên thì là chăm chú địa ôm Mục Minh cánh tay, tuyệt mỹ trên dung nhan còn mang một chút ủy khuất, đôi mắt ở trong hiện ra một tia ửng đỏ. Ta chẳng qua là làm ta phải làm mà thôi. Vân Tiêu Tiêu nhìn thật sâu Mục Minh liếc, đồng thời nhạt vừa cười vừa nói, hơn nữa, dùng Mục huynh thực lực nghĩ đến cũng có thể tự mình giải quyết ta. Ha ha, mặc kệ như thế nào, hay vẫn là đa tạ rồi. Mục Minh nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng cười cười. Minh ca, vừa rồi cái kia bốn cái gia hỏa là ai? Vào thời khắc này, một tiếng lạnh như băng phảng phất đến từ cửu u thanh âm trong lúc đó truyền đến. Cái kia lao nhanh sát ý càng là làm cho Vân Tiêu Tiêu cảm thấy linh hồn lạnh lẽo. Nhị đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem lập tức xuất hiện tại bên cạnh mình Dịch Thiên Tinh, Mục Minh trên mặt cũng là có một phần kinh ngạc, nhưng theo mặc dù là lại khôi phục bình tĩnh. Không có gì, nhị đệ, ngươi không cần lo lắng. Mục Minh cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cái kia cực không ổn định cảm xúc chấn động, nhu hòa nói, đồng thời đem tay khoác lên Dịch Thiên Tinh trên người, âm thầm đem một cổ mộc thuộc tính năng lượng rót vào Dịch Thiên Tinh thể nội. Bình phục hắn tức giận trong lòng. Mục huynh, vị này chính là. Một bên, Vân Tiêu Tiêu nhìn xem Dịch Thiên Tinh có chút quái dị nói. Thân là kiếm tôn, hắn vậy mà chút nào cảm giác không thấy hắn là lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình. Đối với hắn mà nói, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Điều này đại biểu lấy, cái mới nhìn qua này so Mục Minh còn muốn tuổi trẻ sơ qua thanh niên hoàn toàn có thực lực tại trong nháy mắt miểu sát thân là kiếm tôn hắn. Chương 12, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Mục huynh, vị này chính là. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Dịch Thiên Tinh, Vân Tiêu Tiêu lập tức cả kinh. Ha ha, Vân huynh, đây là ta nhị đệ Mục Dễ Dàng. Mục Minh đối với Vân Tiêu Tiêu nhẹ vừa cười vừa nói, ngươi có lẽ còn chưa từng gặp qua. Nhị đệ, ngươi tại Thiên Kiếm Học Phủ còn có một đệ đệ. Vân Tiêu Tiêu có chút kinh ngạc nhìn xem Mục Minh cùng Dịch Thiên Tinh, trên mặt tràn ngập lấy kinh ngạc, thế nhưng mà hai người các ngươi. Ha ha, hai người chúng ta tuy nhiên lớn lên đích thật là không quá đồng dạng, nhưng đích thật là hai huynh đệ. Mục Minh phảng phất là nhìn ra Vân Tiêu Tiêu nghi vấn, nhẹ giọng nói đến, mà Vân Tiêu Tiêu tắc thì là có chút xấu hổ nhìn xem hai người, dù sao Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người từ bên ngoài nhìn vào đi lên thật sự chênh lệch nhiều lắm. Minh ca, vừa rồi bốn người kia là ai? Dịch Thiên Tinh tuy nhiên khí tức bình ổn lại, thế nhưng mà ngự khí ở trong lại tràn đầy một loại sát khí, toàn thân càng là tản ra một cổ kinh khủng năng lượng chấn động. Dịch Thiên Tinh lúc này đây thật sự phẫn nộ rồi, triệt để phẫn nộ rồi. Vừa rồi bốn người kia mỗi một câu cũng không có so rõ ràng truyền vào trong thai của hắn, những lời đồn đãi kia chuyện nhảm còn chưa tính, có thể là như thế này hiển nhiên vũ nhục lại làm cho Dịch Thiên Tinh nội tâm cái kia phần lửa giận hoàn toàn như là núi lửa bộc phát. Vất ức phế vật, cái này chữ chữ như là đạo đạo thiểm điện, mãnh liệt địa đụng vào Dịch Thiên Tinh nội tâm, chính mình nọ vậy thiên tài tuyệt luân minh ca vậy mà được người xưng là một cái vất ức phế vật, một cái chỉ biết đứng tại nữ nhân sau lưng phế vật, một cái mất hết nam nhân mặt mũi phế vật. Mục Minh, tại Dịch Thiên Tinh trong lòng là hạng gì địa vị, cái này từ nhỏ tiểu thủ hộ tại bên cạnh mình, chưa bao giờ sẽ rời đi chính mình nửa bước, vĩnh viễn như bóng dáng đi theo tại phía sau của mình, cẩn thận chiếu cố chính mình, làm bạn chính mình, hoàn toàn tựa như là ca ca của mình. Thế nhưng mà, hôm nay ca ca của mình lại bị người như vậy cười nhạo niệm ai, cái này làm cho Dịch Thiên Tinh trong nội tâm lập tức toát ra một cổ lửa giận, hắn Dịch Thiên Tinh chưa ba. O giờ cho là mình là người tốt, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Thế nhưng mà nhục ta thân nhân người, ta tất nhiên gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại ba. Bốn người này là Thiên Phong kiếm Lộ Ngưng Hương, Tơ Bông kiếm Ngọc Liễu Nghiêng, Hàn Tuyết kiếm Mạnh Hàn Giang cùng Lãnh Nguyệt kiếm Yên Phi Cao, hợp xưng Phong Hoa Tuyết Nguyệt, trong nhà giống như tại Huyền Long thủ đô đế quốc có chút thế lực, hơn nữa bốn người này thiên phú cũng coi như xuất sắc, cho nên bình thường làm người so sánh hung hăng càng quái. Tần Huyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói, đây là Tần Huyên lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thiếu gia có chứa như thế đậm đặc sát khí. Lời nói thậm chí mang theo ý tứ sợ hãi. Bốn người này phổ thông Ngưng Hương chỗ nhà họ Lộ nhiều thế hệ cầm giữ lấy Huyền Long Đế quốc quân sự quyền hành, tại Huyền Long Đế quốc có rất mạnh lực ảnh hưởng, thậm chí so về chúng ta Vân gia cũng là muốn mạnh hơn một chút. Về phần Ngọc gia, Mạnh gia cùng Yến gia cũng đều là dùng nhà họ Lộ làm trung tâm, xem như một cái phe phái người, chỉ có điều thế lực không có nhà họ Lộ cường thế. Một bên, Vân Tiêu Tiêu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thoáng chần chờ sau một lát cũng là trầm thấp nói ra. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, hử, một đám đám ô hợp. Dịch Thiên Tinh thâm thúy đôi mắt ở trong, một đạo lăng lệ ác liệt hàn quang chợt lóe lên, kiếm ý tại trong lúc lơ đãng phóng thích mà ra, khủng bố khí tức lập tức đem chúng quanh mặt đất lập tức như là giống như mạng nhện vỡ ra. Siêu, siêu. Vân Tiêu Tiêu bên ngoài thân lập tức kích động khởi một tầng nhàn nhạt gió mát, đem cái này cổ kiếm ý xua tán, nhưng ngay cả như vậy thân thể nhưng như cũng bị cổ lực lượng này cưỡng ép đẩy lui một bước. Dịch Thiên Tinh chỗ linh kiếm ý chính là chân chính kiếm ý, dùng thân ngự kiếm, dùng tâm gửi kiếm, kiếm ra tắc thì như là núi thở biển gầm, thông qua kiếm thế dẫn động thiên địa xu thế, tuyệt không phải bình thường kiếm ý có thể địch nổi. Hảo Cường, Mục Huynh, đệ đệ của ngươi đến tột cùng đạt tới cái gì thực lực? Mang theo tơ, tí ti, rung động nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Vân Tiêu Tiêu tiêu sái trên khuôn mặt không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Vân Đại ca, lời này của ngươi đã có thể sai rồi, nơi này có hai cái Mục Huynh, không biết ngươi gọi chính là ai hả? Tần Huyên mang theo tơ, tí ti, nghịch ngậm nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, cũng đồng thời thay Mục Minh giải vây, dù sao Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người có nhiều thứ cũng bất tiện giải thích. Ha ha, Huyên Nhi chuyện đó có lý, nơi này chính là có hai vị Mục Huynh. Vân Tiêu Tiêu nghe được Tần Huyên cũng là sửng sở, nhưng lập tức thập phần tiêu sái cất tiếng cười to. Ngươi gọi ta Mục dễ dàng là được rồi, chuyện lần này đã tạ ngươi rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, giấu đi vừa rồi sảng giọng hào quang, thập phần bình tĩnh nói. Vân Tiêu Tiêu người này người cũng như tên, tiêu sái dị thường, không có chút nào làm ra vẻ, lại để cho người cảm thấy một hồi thư thái. Ha ha, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Vân Tiêu Tiêu cũng đồng dạng đánh giá Dịch Thiên Tinh, nhặt vừa cười vừa nói. Mục dễ dàng, ngươi chính là cái đồ thư quán nhân viên quản lý. Không nghĩ tới hai người các ngươi dĩ nhiên là hai huynh đệ. Mục Minh, Mục dễ dàng, ha ha, ta sớm nên nghĩ đến, có ý tứ, quả nhiên là có ý tứ. Vân Tiêu Tiêu mang theo một cổ không hiểu vui vẻ nhìn xem hai người, về phần việc này ta chẳng qua là vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi, tin tưởng dù cho không cần ta, Mục huynh mình cũng có thể giải quyết ta. A, không biết Vân huynh cớ gì nói ra lời ấy. Mục Minh trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Ôn Hòa nói, hôm nay từ khi Vân Tiêu Tiêu xuất hiện đến nay, hắn mỗi một câu đều phảng phất thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác. Mục huynh, ta vừa lúc mới bắt đầu còn đã từng không cam lòng qua Huyên Nhi tại sao phải chọn chúng ngươi, bất quá hiện tại ta tính toán thật sự đã minh bạch. Vân Tiêu Tiêu thập phần thản nhiên nói, Huyên Nhi, lựa chọn của ngươi đúng vậy, Mục huynh xác thực so với ta ưu tú nhiều. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ta hiểu rõ ra Thanh Phong Các cũng không tệ lắm, chúng ta đi chỗ đó trò chuyện a. Vân Tiêu Tiêu nhìn tả hữu, nhặt vừa cười vừa nói, đồng thời dẫn đầu chậm rãi mà ra. Tuy nhiên đi cũng không khoái, thế nhưng mà chưa có chạy một bước, không khí chung quanh đều phát ra một tia kỳ dị chấn động. Chương 13, tuyển bạn, cái đích cho mọi người chỉ trích. Thanh Phong Các, chỗ phủ Vân Đảo Đông Nam Đầu, chính phía trước chính là đại dương mênh mông đầm lầy, mà sau lưng thì là một mảnh thanh thúy tươi tốt rừng cây, nhãn quan tiếng thông reo phập phồng, hai nghe kinh đảo vỗ bờ. Cảnh đẹp thu hết vào mắt có một loại nói không nên lời khí thế khiếp người tâm hồn, xác thực là một chỗ cực kỳ xuất sắc chuyện phiếm chi địa. Tại đây mênh mông tự nhiên trước mặt, một người lực lượng thật là không có ý nghĩa, như là muối bỏ biển giống như nhỏ bé. Đứng ở bệ cửa sổ trước khi, Vân Tiêu Tiêu thản nhiên nói. Phiêu miểu khí chất cùng tuấn tú dung mạo lại để cho hắn và cái này phiến thiên địa phảng phất có loại cảm giác nói không ra lời. Thần dung thiên địa, xem ra Vân huynh ngươi tiến vào kiếm vương giai chỉ không nhiều lắm là vấn đề thời gian rồi. Dịch Thiên Tinh phẩm lên trước mắt trà trà, thập phần bình tĩnh nói. Mà một bên Mục Minh cũng là nhẹ nhàng cười, quanh thân khí thế cũng là lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn là phảng phất người bình thường hắn giờ phút này vậy mà phảng phất đã biến mất tại cái này phiến thiên địa ở trong, tuy nhiên là ở chỗ này, lại cảm thụ không đến chút nào khí tức của hắn. Hai vị không định lại cất giấu rồi hả? Vân Tiêu Tiêu xoay người lại, nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh, thập phần tiêu sái nói, thần dung thiên địa. Tại Mục huynh trước mặt ta điểm ấy thể ngộ có thể cũng không dám khen lên rồi. Thần dung thiên địa là một loại cực kỳ kỳ dị trạng thái, cũng có thể xem là một người đối với tự nhiên thể ngộ, đối với cái này phiến thiên địa lý giải, một khi chính thức làm được thần dung thiên địa, như vậy tiểu đại biểu cho người này tiến giai kiếm vương chỉ là vấn đề thời gian. Đồng thời, đây cũng là kiếm tôn cùng kiếm vương lớn nhất chênh lệch, như là đạo danh trời vắt ngang tại cả hai tầm đó, một khi lướt qua liền đem bay lên vân tiêu, ngao du thiên địa. Hay không lại chỉ có thể là biến thành một người phàm tục. Đã Vân huynh cũng đã biết, tất cả mọi người còn cất giấu không phải rất mệt ta sao? Mục Minh nhìn xem Vân Tiêu Tiêu thản nhiên nói, giơ tay nhấc chân tầm đó tràn đầy một cổ nồng đậm sinh cơ, thậm chí mà ngay cả cái kia bằng gỗ trên ghế ngồi đều là một lần nữa buộc phát ra một tia lục mầm mỏ. Vân huynh muốn nói cái gì cứ nói đi. Mục huynh dĩ nhiên là một thuộc tính kiếm người. Chứng kiến này tòa ghế dựa biến hóa, Vân Tiêu Tiêu cũng là cả kinh, một thuộc tính kiếm người hắn thực sự không phải là chưa từng gặp qua, thế nhưng mà có chứa như thế nồng đậm sinh mệnh khí tức, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tin tưởng các ngươi nhị vị có lẽ cũng biết đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu sự tình a. Vân Tiêu Tiêu một lát khiếp sợ là được khôi phục bình tĩnh, thập phần trực tiếp nói, mà Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đồng thời nhẹ gật đầu. Nói thật, vừa mới đạt được tin tức này ta thật đúng là lắp bắp kinh hãi, xác định năm cái danh ngạch thậm chí có hai người ta cho tới bây giờ tiểu không có nghe đã từng nói qua, mà Mục huynh tình huống của ngươi thì càng thêm quỷ dị, chỉ có cái kia Tô Duy ta coi như hiểu rõ. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem hai người, bất quá theo tình huống của các ngươi, ta bây giờ đối với cái kia Hàn Phong thì càng thêm cảm thấy hiếu kỳ rồi. A thổ tên kia, từ loại nào trình độ đi lên nói có thể so với kiếm vương giai. Nghĩ đến A thổ cái kia một thân khủng bố man lực cùng mình đồng ra sát, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ. A thổ có thể nói là Dịch Thiên Tinh bái kiến người trong kỳ quái nhất một cái, tuy nhiên không phải kiếm người, nhưng là cái kia gần như yêu dị lực lượng làm cho công kích của hắn lực không chút nào kém cỏi hơn kiếm tôn, thậm chí có thể so với kiếm vương. Vân đại ca, A thổ tiểu là Hàn Phong. Tần Huyên chứng kiến Vân Tiêu Tiêu trên mặt một tia không hiểu, cười nhẹ giải thích nói. Nguyên lai ba người các ngươi thật sự nhận thức. Vân Tiêu Tiêu giật mình nói, bất quá, các ngươi có lẽ còn không biết, tại đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu trước khi, chúng ta thiên kiếm học phủ bên trong còn muốn có một lần tuyển bạt ta. Tuyển bạt, cái kia còn lại hai cái danh lạch. Không chỉ có chỉ là cái kia còn lại hai cái danh lạch, chúng ta năm cái đã bị định ra đến danh lạch cũng đồng dạng đang chọn nhổ liệt kê, chỉ cần có người cảm giác mình so với chúng ta cường, như vậy có thể khiêu chiến chúng ta, một khi chiến thắng, có thể thay thế chúng ta. Dù sao, cái này đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu ý nghĩa các ngươi cũng nên biết, học phủ cũng không có khả năng tùy ý qua loa chịu. Vân Tiêu Tiêu mang theo một tia nụ cười quỷ dị nhìn xem hai người, chậm rãi nói ra. Vân huynh, ý của ngươi không phải là Mục Minh trên mặt cũng là nổi lên ý tứ cười khổ. Nói đến đây, hắn như thế nào còn có thể không rõ Vân Tiêu Tiêu trong lời nói hàng nghĩa. Ngươi vốn chính là năm đó nhạc thấu thất tinh anh, mà cái kia Tô Duy nghĩ đến có lẽ cũng không kém, khiêu chiến người của các ngươi hẳn là cơ hồ không có. Mà chúng ta ba cái chỉ sợ sẽ trở thành vi cái đích cho mọi người chỉ trích. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ nhàng thở dài, đón lấy Mục Minh nói ra. Chỉ sợ sẽ là như vậy. Vân Tiêu Tiêu nhẹ vừa cười vừa nói, đôi mắt ở trong cũng là mang theo một phần vui vẻ. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng, những cái kia có đại gia tộc thế lực bối cảnh người cũng sẽ không tham gia tuyển bạt. Chính thức tham gia tuyển bạt thi đấu người tuyệt đối sẽ không có kiếm tôn giai kiếm người, dùng thực lực của các ngươi hoàn toàn là không có vấn đề đấy. Chỉ có điều, các ngươi sẽ có một phen phiền toái mà thôi. Được rồi, tuyển bạt tiểu tuyển bạt ta, ẩn giấu 3 năm cũng đủ rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn ngoài cửa sổ, thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên một tia lạnh nhạt, khỏe miệng giơ lên tơ, tí ti, nhẹ nhàng mỉm cười. Ta thật đúng là chờ mong, đến tột cùng có ai hồi tới khiêu chiến ta, ha ha. Tại Dịch Thiên Tinh một tiếng nhẹ trong tiếng cười, một cổ lăng nhưng bất đồng khí thế phóng lên trời, tại Dịch Thiên Tinh sau lưng kiếm túi ở trong toái tâm kiếm càng là phát ra âm thanh trầm thấp kiếm minh. 3 năm này ngươi cũng tịch mịch đi à nha. Chương 14, bộc lộ tài năng. Hôm nay đối với thiên kiếm học phủ đệ tử mà nói là một cái đã tầm thường lại cực kỳ không tầm thường thời gian, bởi vì vào hôm nay hội có một lần đệ tử bên trong thi đấu, tại thiên kiếm học phủ, như vậy thi đấu sớm đã nhìn quen lắm rồi. Thân là đại lục đệ nhất học phủ, thiên kiếm học phủ đối với học viên khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, mỗi qua một thời gian ngắn sẽ cử hành một lần đệ tử bên trong thi đấu, phàm là liên tục 2 lần xếp hạng một lần cuối cùng đệ tử. Thiên kiếm học phủ sẽ giúp cho đổi học, dùng cái này đến cam đoan chính mình học viên cao tố chất, cho nên thực sự không phải là tiến vào thiên kiếm học phủ về sau có thể vô tư, ngược lại cạnh tranh là càng thêm kịch liệt, tu luyện cũng là càng thêm khắc khổ. Dù sao, thiên kiếm học phủ M, tối 3 năm chiêu một lần đệ tử, số lượng cũng không quá đáng 44 người, cái này 44 người không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm thế hệ, phóng nhãn đại lục, tuyệt đối có thể được xưng tụng một tiếng thiên tư tung hành. Chỉ có điều, hôm nay thi đấu nhưng lại có một tầng càng sâu hàm nghĩa ở bên trong, tuy nhiên chỉ có số rất ít người đệ tử biết rõ, nhưng là mỗi người đều có thể mơ hồ phát giác được cái kia phần cùng dĩ vãng bất đồng ngưng trọng khí tức, bởi vì hôm nay ở chỗ này giám thị thình lình đúng là thiên kiếm học phủ thầy chủ nhiệm, thất tinh kiếm đế đỉnh phong cảnh giới quản nhân. Nói nhảm ta không muốn nhiều lời, hôm nay trận đấu cùng dĩ vãng thoáng có chút bất đồng, lần này trận đấu trước 7 tên đệ tử, đem đại biểu chúng ta Thiên Kiếm Học Phủ tham gia lần này Đại Lục Tinh Anh khiêu chiến thi đấu. Quản nhân giả nua trên khuôn mặt đảo qua dưới đài phân tán đệ tử, bình tĩnh nói, nhưng là từng cái chữ nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Hơn nữa lần này chúng ta đã định ra 5 học viên với tư cách lần này trận đấu hạt giống tuyển thủ, các ngươi có thể khiêu chiến bọn hắn, người thắng liền đem thay thế bọn hắn hạt giống tuyển thủ thân phận. 5 tên hạt giống tuyển thủ là Vân Tiêu Tiêu, Tô Duy, Mục Minh, Mục Dễ Dàng cùng Hàn Phong, nhớ kỹ, chúng ta chỉ cần trước 7 tên. Vang tại quản nhân tiếng nói lập tức, dưới đài hơn 10 vị đệ tử hết tất cả đều là sôi trào, đương nhiên cái này sôi trào nguyên nhân cũng không phải lần này thi đấu đặc biệt phương thức. Mà là vì lần này 5 tên hạt giống tuyển thủ bên trong đích 3 người vậy mà sâu sắc ngoài dự liệu của bọn hắn. Mục Minh, Mục Dễ Dàng, Hàn Phong, 3 người này đối với bình thường học viên mà nói đều là cực kỳ lạ lẫm, thậm chí có những người này cũng không từng nghe qua tên của bọn hắn. Song khi 5 người xuất hiện tại thi đấu trên trận thời điểm, cái này xôi trào thanh âm trong một chớp mắt chuyển thành một tiếng trận cười thanh âm, vốn là còn có chút nghiêm túc hào khí thoáng cái trở nên cực kỳ hỗn loạn. Bởi vì tại đây 5 cái hạt giống tuyển thủ ở bên trong, thậm chí có 2 cái vũ tu giả, mà cái khác so với người bình thường còn muốn bình thường, theo 3 người này trên người, tất cả mọi người cảm thụ không đến chút nào kiếm người khí tức. Yên tĩnh, ai lại vui cười lập tức trục xuất học phủ. Quản nhân thập phần bình tĩnh nói, đồng thời thoáng phiết đã qua như trước thập phần lạnh nhạt đứng ở trên đài Dịch Thiên Tinh 3 người, thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là lộ ra một phần hiếu kỳ. Tốt rồi, trận đấu bắt đầu đi. Điểm đến là dừng. Không được tùy ý giết người. Ta khiêu chiến cái kia Mục Dễ Dàng. Tại quản nhân rơi xuống lập tức, cơ hồ có hơn 10 đạo thanh âm tại đồng thời bạo minh, tất cả mọi người mũi kiếm đều là cho đến Dịch Thiên Tinh, dù sao tại 5 người này ở bên trong, chỉ có Dịch Thiên Tinh khí tức nhất yếu ớt, hoàn toàn tiểu là một người bình thường. Mà chứng kiến cảnh này, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cái kia tia mỉm cười nhưng lại trở nên càng thêm đậm đặc. Các ngươi thật sự đều muốn khiêu chiến ta sao? Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong, Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên một bước về phía trước bước ra, đứng tại trên đài bao quát lên trước mắt rộn ràng bài trừ đám người, thập phần bình tĩnh nói. Hắn là cái kia sách báo quản nhân viên quản lý. Đúng lúc này, rốt cục có người nhận ra Dịch Thiên Tinh thân phận, có chút kinh ngạc nói. Dịch Thiên Tinh 3 năm này đến một ngày không gián đoạn, mỗi ngày đứng ở sách báo quản lý đọc sách, cái này một ngọn gió cảnh đã trở thành Thiên Kiếm Học Phủ một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Các ngươi xác định, muốn khiêu chiến ta sao? Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh trên người một đạo đầm đặc ánh sáng tím trong lúc đó bay lên, cái kia âm thanh thập phần bình thản đích thoại ngữ lại như là kinh lôi đất bằng khởi giống như nổ vang giống như tại tất cả mọi người linh hồn chi hải, cường đại chấn triệt lực làm cho linh hồn của bọn hắn một hồi rời sông lấp biển. Ông ông một tiếng nặng nề nhưng mà vô cùng khủng bố kiếm minh thanh âm theo lời này âm rơi xuống lập tức kích động mà ra, Dịch Thiên Tinh sau lưng kiếm túi ở trong cực lớn toái tâm kiếm lại là mình bạo minh mà ra, thẳng tắp cắm ở Dịch Thiên Tinh trước người. Trầm trọng rộng thùng thình trên thân kiếm kích động ra một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức, làm cho chung quanh cứng rắn mặt đất lập tức như là giống như mạng nhện rạn nứt ra. Ai đến? Dịch Thiên Tinh trên người hào quang màu tím như là hỏa diễm giống như thiêu đốt, cái kia một cổ không ngừng kích động mà chỗ năng lượng làm cho dưới trận sở hữu tất cả kiếm người toàn bộ lui về phía sau mấy bước, một ít thực lực hơi chút nhược một điểm kiếm người thậm chí đã mặt hiện tái nhợt, khóe miệng chảy xuôi rơi xuống tí tí vết máu. Giờ phút này tại tất cả mọi người trong mắt, Dịch Thiên Tinh đã không phải là một người, mà là phảng phất thân hóa một thanh bộc lộ tài năng lợi kiếm, xuyên thẳng vân tiêu, tại đây phiến ở giữa thiên địa, tất cả mọi người cảm thấy mình hồn kiếm một hồi sợ run, thật giống như cần ngưỡng mộ Dịch Thiên Tinh, chút nào không sinh ra dù là một tia kháng cự chi tâm. Kiếm ý, chính là một người tâm thần ký thác, dùng thần ngự kiếm. Mà giờ khắc này, Dịch Thiên Tinh chỗ phóng thích đúng là cái kia thuộc về kiếm ý đặc biệt khí tức, dùng chính mình một người cường đại kiếm ý lực đặt ở tràng sở hữu tất cả kiếm người ba. Chương 15, các ngươi cùng lên đi. Vốn là tiếng động lớn rầm rĩ ầm ĩ tại thời khắc này đều biến thành chết yên lặng, yên tĩnh phảng phất có thể nghe được mỗi người hô hấp của ngươi. Mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước thập phần bình tĩnh đứng ở trên đài cao, chắp hai tay sau lưng, trước người toái tâm kiếm phát ra nhiều tiếng trầm thấp hữu lực kiếm minh thanh âm. Ai lên? Dịch Thiên Tinh nhàn nhạt thanh âm lần nữa vang lên, cái kia vốn là đầm đặc hào quang màu tím cũng là như là tầng khải trụ che trùm lên Dịch Thiên Tinh trên người. Nhưng là kinh khủng kia khí thế áp chế cũng không có bởi vì cái kia hào quang màu tím thu liễm mà tán đi, ngược lại là như là thủy triều, không ngớt không dứt, một lớp đón lấy một lớp không ngừng hướng về tất cả mọi người trùng kích mà đi. Phốc phốc. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, 3-4 tên thực lực yếu kém kiếm người thật sự là không cách nào ngăn cản Dịch Thiên Tinh cái này trào lên mà ra kiếm ý, phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, mặt như bạch kim. Mục huynh, ngươi vị này đệ đệ đến tột cùng đạt tới như thế nào thực lực? Sau lưng Vân Tiêu Tiêu cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tiểu trước người 2-3 em mở xa Dịch Thiên Tinh. Tuy nhiên cổ hơi thở này áp chế cũng không phải châm đối với hắn, thế nhưng mà ngay cả như vậy, Vân Tiêu Tiêu như trước có thể cảm thấy mình trong cơ thể kiếm hồn lực lưu động lập tức chỉ chậm lại, hắn thậm chí có loại cảm giác, trước mắt mục dễ dàng càng giống là một thanh bộc lộ tài năng kinh thiên chi kiếm. Nhị đệ thực lực so với ta mạnh hơn. Mục Minh mang theo cái kia trước sau như một mỉm cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Trong lòng cái kia phần cảm khái so bất luận kẻ nào đều muốn kịch liệt. Hắn cơ hồ là chứng kiến Dịch Thiên Tinh theo một cái bị phán định vì không hồn giả tuyệt vọng thiếu niên phát triển cho tới bây giờ tình trạng một đường con đường trải qua, nay trong đó thống khổ gian khổ so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, bởi vậy đối với tại thiếu gia của mình, Mục Minh hoàn toàn là mang theo một phần phát ra từ nội tâm tôn kính. Thực lực của ngươi ta đến hiện tại còn thì không cách nào cảm nhận được mảy may, có thể là đệ đệ của ngươi vậy mà so ngươi còn mạnh hơn. Vân Tiêu Tiêu cũng là đáng chát lắc đầu, nhạc thấu thất tinh anh, tại hai người các ngươi huynh đệ chỉ sợ cũng tiểu là phàm nhân một cái a. Thu hồi khí tức của ngươi a, có thể trong một tuổi lĩnh ngộ đến tình trạng như thế kiếm ý, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất. Đúng lúc này, một mực ngồi ở một bên quản nhân thản nhiên nói, ta tuyên bố, mục dễ dàng tự động tấn cấp. Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng cười cười, lập tức quay người mà đi, mà vốn là chọc vào trên mặt đất toái tâm kiếm cũng là tại một tiếng trầm thấp kiếm minh thanh âm nội hóa thành một đạo tên lạc xuyên thẳng Dịch Thiên Tinh sau lưng túi ra ở trong. 3 năm thời gian, Dịch Thiên Tinh dùng tâm gửi kiếm, đối với kiếm khống chế đã đạt đến một loại cực cao cảnh giới, tuy nhiên không có khả năng như là hồn kiếm khống chế toái tâm kiếm cùng tôi tâm kiếm, nhưng là ít nhất có thể tại cự ly ngắn ở trong dùng tâm thần ngự kiếm. Đồng dạng, tại Dịch Thiên Tinh toái tâm kiếm cắm vào túi ra ở trong thời điểm, quanh thân cái kia vốn là khủng bố vô cùng khí tức cũng là như là thủy triều xuống giống như thu liễm, trong khoảnh khắc là được lần nữa khôi phục đến cái kia so với người bình thường còn muốn bình thường khí tức, thật giống như vừa rồi không có cái gì hoàn toàn phát sinh qua. Nhưng là, tất cả mọi người nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt đã thay đổi, có thể dùng một người khí tức gáp chế ở đây mười mấy tên ít nhất đều là kiếm tông giai kiếm người, cái này là bực nào thực lực, bọn hắn sẽ không rõ. Ha ha, nhị ca, hay vẫn là ngươi lợi hại. A Thổ nhìn xem trở về Dịch Thiên Tinh, chất phác cười nói. Mà Dịch Thiên Tinh thì là thập phần lạnh nhạt cười, dùng hắn thực lực hôm nay, những này liền kiếm tôn giai cũng không đạt tới kiếm người hoàn toàn tiểu là không hề uy hiếp. Cái kia đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu mới được là hắn chính thức mục tiêu. Tất cả đại siêu cấp thực lực bồi dưỡng được đến hạch tâm đệ tử, tuyệt đối có thể làm cho Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa một trận chiến. Ha ha, đại ca, hôm nay cái này mặt trời chẳng lẽ là theo phía tây đi ra, hay vẫn là ta chưa tỉnh ngủ? Thậm chí ngay cả loại này kẻ bất lực đều chạy tới trận đấu rồi. Ngay tại trận đấu đang tiến hành đến thời điểm, một thanh âm vang lên sáng nghĩa mai thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, hung hăng càn quấy dị thường. Đồng thời, 4 đạo quần áo hoa lệ bóng người từ nơi không xa chậm rãi mà đến, thình lình đúng là cái kia Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại danh kiếm, vừa rồi thanh âm kia đúng là Hàn Tuyết kiếm mạnh Hàn Giang phát ra. Ha ha ha ha, 4 người nhìn xem trên đài cao Mục Minh đều là cất tiếng cười to. Làm cho sở hữu tất cả đệ tử đều là lông mày cao lại, nhưng lại không ai dám đi quát bảo ngưng lại. Phong Hoa Tuyết Nguyệt 4 người mặc dù là người hung hăng càn quái, nhưng là không thể phủ nhận chính là, có thể tại 22-23 tuổi đạt tới lục tinh kiếm tông, 4 người thiên phú quả thật không tệ. Mạnh Hàn Giang, tại đây cũng không phải là các ngươi mạnh phủ, nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Vân gia cùng nhà họ Lộ, một cái cầm giữ lấy Huyền Long Đế quốc quan văn một hệ, nhiều thế hệ vi tương, mà cái khác tắc thì chấp trưởng lấy võ tướng nhất mạch. Nhiều thế hệ là, thân là riêng phần mình gia tộc người thừa kế, Vân Tiêu Tiêu cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt 4 người từ trước đến nay không thế nào hòa hợp. Hừ, Mạnh Hàn Giang lạnh lùng nhìn Vân Tiêu Tiêu liếc, không có nhiều lời, hắn tự biết chính mình một người hoàn toàn không phải Vân Tiêu Tiêu đối thủ, đã như vậy cũng không cần phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Vân Tiêu Tiêu, nếu như ta nhớ không lầm đây là bên trong thi đấu à, ngươi thật giống như không có quyền lợi gì can thiệp ta tam đệ khiêu chiến à. Một bên Phong Hoa Tuyết Nguyệt đứng đầu Lậu Ngưng Hương mang theo một tia kỳ quỷ dáng tươi cười nói ra, quản chủ nhiệm, không biết ta nói đúng không? Quản nhân liếc qua Lậu Ngưng Hương, sau đó lại nhìn một chút trên đài Vân Tiêu Tiêu cùng Mục Minh, khẽ gật đầu một cái, nhưng là khỏe miệng nhưng lại lộ ra một đạo lóe lên rồi biến mất vui vẻ. Đúng, Mục Minh, ta Mạnh Hàn Giang hôm nay tiểu muốn khiêu chiến ngươi. Mạnh Hàn Giang hai con ngươi vẻ mặt, lập tức một tiếng hét to, trên mặt tràn đầy một loại đùa giỡn hành hạ chi sắc, Vân Tiêu Tiêu. Điểm ấy ngươi tổng không xen vào đi à nha. Ngươi muốn khiêu chiến ai cái kia tự nhiên là quyền lợi của ngươi. Vân Tiêu Tiêu mang theo một loại kỳ dị dáng tươi cười nhìn xem Mạnh Hàn Giang, thập phần sảng khoái nói, đồng thời liếc qua bình tĩnh Mục Minh. Không, ta sẽ không tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Mục Minh nhìn xem Phong Hoa Tuyết Nguyệt 4 người, thản nhiên nói, ngựa khí gợn sóng không sợ hãi. Mà Mục Minh thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người là cả kinh, đồng thời đều đem ánh mắt đã rơi vào Mục Minh trên người. Ha ha ha ha, quả nhiên là cái kẻ bất lực, yên tâm đi, ta tối đa cũng tiểu là cho ngươi trên giường nằm vài ngày, sẽ không cần ngươi mệnh đấy. Mạnh Hàn Giang nhất nhảy trên xuống, đối diện lấy Mục Minh nói ra. Ta muốn ngươi lý giải sai rồi ý của ta. Mục Minh vốn là màu đen, hai con ngươi tại thời khắc này trong lúc đó biến thành thuần túy màu xanh, ngươi căn bản là không đáng ta ra tay, các ngươi Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người cùng lên đi. Chương 16, quét ngang. Một mình ngươi không xứng ta ra tay, các ngươi Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng lên đi. Mục Minh nhàn nhạt thanh âm chậm rãi truyền ra, tuy nhiên cũng không vang dội nhưng lại như là tại mỗi người bên tai, vô cùng rõ ràng. Theo Mục Minh những lời này, toàn trường lần nữa yên tĩnh trở lại, trên mặt của mỗi người đều là một hồi kinh ngạc. Chỉ có Dịch Thiên Tinh cùng Vân Tiêu Tiêu như cũng là như vậy bình tĩnh, thật giống như theo lý thường nên. Mục Minh cũng không có dừng chút nào lưu, tại thoại âm rơi xuống cùng chậm rãi mà ra, mỗi phóng ra một bước, khí tức trên thân tiểu trở nên cực kỳ phiêu hốt, hình như có nếu không, mà dưới chân của hắn, mỗi một bước phía dưới đều làm cho trên bệ đá toát ra một chút kiểu nộn lục mầm mỏ, cuối cùng hợp thành một đầu thẳng tắp. Nếu như nói vừa rồi Dịch Thiên Tinh là như là gió táp mưa rào cuồng bạo, như vậy Mục Minh tiểu là như là gió xuân mưa phùn miên du. Cả hai tuy nhiên phương thức bất đồng, nhưng mang cho người lại đồng dạng là thật sâu rung động, bởi vì đem làm Mục Minh cuối cùng đứng ở Mạnh Hàn Giang trước người 3 mét chỗ lúc, khí tức trên thân đã tất cả mọi người minh bạch, trước mắt cái này bất hiện sơn bất lộ thủy Mục Minh, cái này trà trộn tại võ tu bộ Mục Minh dĩ nhiên là một cái hàng thật giá thật kiếm. Tôn giai kiếm người. Ngươi, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Mạnh Hàn Giang nhìn vẻ mặt bình thản Mục Minh, khóe miệng đang không ngừng địa run rẩy, tuy nhiên không muốn thừa nhận. Thế nhưng mà giờ phút này Mục Minh trên người chỗ bày ra khí tức rõ ràng là kiếm tôn giai kiếm người vừa rồi có khí tức, hơn nữa thậm chí so Vân Tiêu Tiêu còn mạnh hơn thịnh không ít. Cái này trong mắt hắn như là kẻ bất lực Mục Minh, chỉ biết là trốn ở nữ nhân sau lưng Mục Minh vậy mà biến hóa nhanh chóng, ngược lại lập tức đã trở thành áp đảo hắn phía trên kiếm tôn giai kiếm người. Ngươi không phải đối thủ của ta, các ngươi bốn cái cùng lên đi. Mục Minh màu xanh nhạt đôi mắt đảo qua Mạnh Hàn Giang. Đồng thời một cổ màu xanh hào quang trong lúc đó theo trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra, như là sóng ngàn trùng điệp thêm trùng kích tại Mạnh Hàn Giang trên người, lập tức đưa hắn chấn ra bên ngoài tràng. Lúc này đây, ở đây sở hữu tất cả kiếm người cũng không có lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ, chỉ là mang theo có chút thương cảm thần sắc nhìn xem Mạnh Hàn Giang. Tại đã trải qua Dịch Thiên Tinh sự tình về sau, những này kiếm người cũng đã minh bạch, tuy nhiên ba người này cực kỳ lạ lẫm. Nhưng là Dịch Thiên Tinh thực lực cường đại cũng là lại để cho những người này lập tức thanh tỉnh, trước mắt năm người này có thể trở thành hạt giống tuyển thủ tuyệt không phải là hư danh nói chơi. Chỉ có điều, Mạnh Hàn Giang tứ người so sánh không may, bởi vì tới chậm cũng không có cảm nhận được trước khi cái chủng loại kia khủng bố khí thế. Các ngươi không lên sao, vậy thì đến lượt ta rồi. Chứng kiến ngẩn người Mạnh Hàn Giang tứ người, Mục Minh khỏe miệng nổi lên một tia ôn hòa mỉm cười, đồng thời từng bước một hướng về bốn người tới gần. Trên người thanh sắc quang mang cũng là trở nên càng thêm nồng đậm, nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát khiến cho mọi người đều cảm thấy một hồi tâm thần sảng khoái, mà vốn là tiểu cảnh lá rậm rạp cây cối tại Mục Minh, cái này bành trướng sinh mệnh khí tức dưới sự kích thích càng phát trắng lệ. Lên! Lộ Ngưng Hương biến sắc, sau lưng vừa đến màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bóng kiếm lập tức hiện hiện, Lục Tinh Kiếm Tông đỉnh phong khí thế lập tức bạo đã tăng tới Thất Tinh Kiếm Tông chi cảnh, mà còn lại ba người cũng là đồng thời đổi ra chính mình hồn kiếm. Thiên Phong, Tơ Đông, Hàn Tuyết, Lãnh Nguyệt, bốn chuôi hồn kiếm đều là huyền giai hồn kiếm. Bốn đạo khí thế cũng là theo Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn chuôi hồn kiếm phóng thích trong lúc đó tăng vọt, hơn nữa cái này bốn chuôi hồn kiếm ẩn ẩn nhưng tầm đó thậm chí có cái này vài tia không hiểu liên hệ, bốn người liên thủ, năng lượng lưu chuyển tầm đó vậy mà cũng đạt tới kiếm tôn giai trình độ. Phong rít gào, hoa rơi, dòng nước lạnh, lãnh tâm. Bốn người sau lưng bóng kiếm chớp động, bốn đạo vầng sáng theo chung quanh bốn phương tám hướng đem Mục Minh hoàn toàn bao bọc ở bên trong. Trong lúc nhất thời kiếm khí kích động, như là vong kiếm. Tại chúng ta bốn người liên thủ vong kiếm ở trong, ngươi có chạy đằng trời. Lộ Ngưng Hương nhìn xem Mục Minh, mang theo một phần đắc ý cười lạnh nói. Mà ngay tại lúc đó, cái này vong kiếm lập tức bắt đầu co rút lại, phàm là bị đạo này vong kiếm chố vây quanh ngăn cản, trong chốc lát biến thành băng tuyết tan rã tại cái này phiến thiên địa. Mục Minh lần này vô lễ rồi, bốn người này hồn kiếm trời sinh có một loại kỳ dị cảm ứng, bốn người liên thủ coi như là ta cũng rất khó ngăn cản. Chứng kiến kiếm kia khí kích động vong kiếm, Vân Tiêu Tiêu cũng là lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Thật sao? Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng cười, Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người liên thủ đích thật là uy lực cực lớn, nhưng vấn đề là Mục Minh là bình thường kiếm tôn giai kiếm người sao, cái này lo lắng tại sao một khắc là được đã có rốt cuộc. Suy suy đang ở đó vong kiếm sắp thiết cắt đến Mục Minh thời điểm, Mục Minh quanh thân rồi đột nhiên điên cuồng luồn lên mấy đạo dây leo, cùng kiếm kia lưới trong khoảnh khắc dây dưa lại với nhau. Làm cho người khiếp sợ chính là, cái kia nhìn về phía trên nhu nhược vô cùng dây leo vậy mà không sợ hai chút nào cái kia lưới dao sắc bén thiết cắt, thậm chí còn đang không ngừng địa khuyết trương bên trong. Các ngươi quá yếu. Mục Minh vừa xài bước ra, nhẹ giọng nói, đồng thời trên người thanh sắc quang mang một hồi run run.